Ân. Vương tử nhàn nhạt gật đầu, cùng Nhung Phái Bạch, Kỳ Vũ Nguyệt hai người cùng nhau cưới phi hành pháp khí trở lại Nguyệt Tâm Sơn. Chúng ta đến đi xuống. Nhung Phái Bạch nói, ba người ngừng ở Nguyệt Tâm Sơn kết giới ngoại, hiện tại đúng là buổi chiều, Nguyệt Tâm Sơn kết giới cũng không có đến mở ra thời điểm. Nếu không phải có trưởng thiên phái phó trưởng môn Vũ Văn Càn đặc phê, các nàng là thành thật không dám tới lúc này trở về Nguyệt Tâm Sơn. Lúc này kết giới ngoại tụ tập nữ tu sĩ cũng có 100 nhiều, xô đẩy sau một lúc lâu, rốt cuộc có 3 cái nữ tu sĩ tráng lá gan tiến lên, xuyên thấu qua kết giới hướng kia tầng 2 phòng nhỏ kêu gọi, nơi đó, đúng là ở Linh Nhu Đại Thẩm. Kia 3 cái nữ tu sĩ thay phiên biểu đạt bọn họ phải về phòng nguyên nhân, nói chuyện tìm từ không thể nói không cẩn thận, mặc dù Linh Nhu Đại Thẩm nhìn không thấy, 3 người vẫn là cung kính hành lễ, dứt lời sau, vẫn duy trì hơi cung eo. Cùng xuống tay tư thế chờ Linh Nhu Đại Thẩm lên tiếng. Trong lúc nhất thời gió núi thổi qua làm không khí nhiều vài phần xấu hổ cùng quỷ dị, đợi lâu không đến Linh Nhu Đại Thẩm đáp lời, 3 cái nữ tu sĩ đầu thượng dần dần xuất hiện mồ hôi, có lẽ là lo lắng 3 người có phải hay không đụng vào họng súng thượng, mặc dù có Vũ Văn Càn đặc phê, Linh Nhu Đại Thẩm nếu là tính tình không đối lên, các nàng làm theo không chiếm được hảo, hiện tại các nàng chỉ nghĩ trở về đả tọa khôi phục nguyên khí. Nếu là hiện tại đem bọn họ ném cho hình đường, ra tới thời. Điểm không biết còn có hay không mệnh ở. Mọi người ở đây đều có chút thấp thỏm nghĩ muốn hay không đi chuyên cung đệ tử đả tọa đại điện đi thời điểm. Kia tầng một lùn môn lại là trầm trầm động, mọi người tâm lại là nhắc tới, phản ứng vẫn luôn cụp mi du mắt. Chỉ có vương tử thế nhưng hơi hơi dò ra chút thân mình, từ trước mặt 3 người trung gian xem qua đi, cái kia lùn phía sau cửa. Đầu tiên nhìn đến chính là một cây quanh co khúc hiệu quả trượng, như là tùy ý phiết tới nhánh cây, sau đó là tẩy trở nên trắng bào rác, như nhau trước vài lần vội vàng nhìn đến, thế cho nên nàng trong ấn tượng Linh Nhu Đại Thẩm vẫn luôn là kia căn quả trượng, còn có lặp lại xuyên giặt sạch màu xám trắng quần áo. Vương tử rất kỳ quái, từ ngày đầu tiên tới nơi này thời điểm liền đối phòng nhỏ nội Linh Nhu Đại Thẩm ôm co không nùng không đạm tò mò. Không biết có phải hay không tổng quân phái Bạch nơi đó nghe nói quá nhiều Linh Nhu Đại Thẩm cấm kỵ, thế nhưng càng thêm đối cái này thần bí Linh Nhu Đại Thẩm tò mò, chỉ là vẫn luôn có việc trong người cũng không có thật sự đi thăm dò. Nhung phái Bạch đột nhiên giữ chặt vương tử cánh tay một túm, lại đem nàng túm trở về chỗ cũ, bị hàng phía trước 3 người chặn tầm mắt, thần thức chung vội vàng mà phân phó vương tử đừng nhìn, Nhung phái Bạch là thật sự sốt ruột. Bằng không cũng sẽ không như vậy thô lỗ đi tốn vương tử, vừa rồi ánh mắt thoáng nhìn đến vương tử thế nhưng thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Linh Nhu Đại Thẩm xem thời điểm liền khiếp sợ. Con hảo, Linh Nhu Đại Thẩm còn không có đi ra. Vương tử nghiêng đầu nhìn Nhung phái Bạch, có thể cảm nhận được nàng khẩn trương, vương tử liễm hạ ánh mắt, lúc này đây lại bỏ lỡ, tính, không xem cũng thế, gần nhất sự tình vẫn cứ không thể thiếu, nếu là Linh Nhu Đại Thẩm sự tình thật sự như vậy linh nghiệm. Nàng tạm thời vẫn là tránh đi. Thẳng đến cảm giác được vương tử thật sự an phận xuống dưới, Nhung phái Bạch mới bung ra bắt lấy vương tử tay. Có thể cảm giác được kết giới thượng dao động, hẳn là Linh Nhu Đại Thẩm mở ra kết giới, dư quang trung có thể nhìn đến kia chỉ quải trượng bóng dáng hiện lên, theo sau là nhẹ nhàng đập vào trên mặt đất càng lúc càng xa thanh âm. Đa tạ tiền bối. Mọi người đồng thời chắp tay trí tạ, chờ Linh Nhu Đại Thẩm đi mau tiến phòng nhỏ thời điểm. Mọi người mới lục tục đi vào kết giới, đi chưa được mấy bước liền cưỡi phi hành pháp khí bay nhanh rời đi. Đến phiên vương tử 3 người thời điểm, hết thảy đều thực bình tĩnh tiến hành, Nhung phái Bạch ở phía trước đi tới, ở phía trước tế ra phi hành pháp khí, Nhung phái Bạch đã dẫn đầu nhảy đi lên, vương tử cũng đang muốn theo sau thời điểm, lại thấy một cây như xương cốt giống nhau phiếm màu xám trắng trạch quải trượng đột nhiên nghiêng ở vương tử trước mặt. Vương tử ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thấy được quải trượng sau nhẹ nhàng đong đưa phía bạch áo dài và áo, lại hướng lên trên xem, là một đôi khô thủ giống nhau khô gầy bàn tay, nắm chặt có một cái hình cung độ con quải trượng, quần áo tựa hồ là lại bình thường bất quá quần áo, bình thường thậm chí đặc thù, ít nhất hiện giờ không có người ở lặp lại tẩy một kiện quần áo đi xuyên, lại hướng lên trên đó là rừng ở bên hông đầu tóc, tóc cũng khô khốc như là cỏ dại, không có một chút hơi nước, đầu bạc, tránh thoát tóc đen. Nhưng nhìn ra được chủ nhân là cẩn thận trải vớt quá, cũng không có dối rắm ở bên nhau. Nhung phái Bạch tâm cơ hồ nhắc tới cổ họng thượng, vương tử phía sau Kỳ Vũ Nguyệt cũng không chịu nổi, vũ mị sắc mặt có nháy mắt trắng bệnh, Linh Nhu Đại Thẩm khi nào đi mà quay lại. Hơn nữa quỷ hồn dường như một chút tiếng vang đều không có phát ra. càng quá mức, nàng ngăn ở vương tử trước mặt xem như sao lại thế này. Nhung phái bạch cùng kỳ vũ nguyệt trong lòng thấp thỏm không thôi, các nàng không thể chỉ lo chính mình đi, vương tử còn tại đây đâu, nhưng lưu lại từ trong lòng nhút nhát. Nhung phái bạch càng là vì vương tử nhéo đem hãn, đã sớm nói cho vương tử trường thiên phái sự tình tò mò đến không được, nàng phi không nghe, nhất định phải chọc tới cái này ngàn năm láo yêu quái sao. Cũng may vương tử đại lượng tầm mắt đến linh nhu đại thẩm bả vai chỗ liền đình chỉ. Nhung phái bạch cảm giác chính mình tâm cơ hồ chơi một lần nhảy cực, từ vạn trượng trời cao phanh rơi trên mặt đất, nàng còn không kịp khâu nát đầy đất tâm, liền lại một lần ngừng thở nghe linh nhu đại thẩm nói. Mặt khác nữ tu sĩ thấy tình huống không đúng, liền thừa dịp này chớp mắt công phu dùng kinh người bạo phát lực rời đi. Tốc độ mau đến cơ hồ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Phiếu miểu phong đã xảy ra chuyện gì? Thô cắt thanh âm vang lên, như là lưỡi cưa ở đầu gỗ thượng cao tốc xẹt qua, mang theo từng đợt chói tai tiếng vang, mặc danh làm người không mừng. Thanh âm này vương tử là nghe qua một lần, chính là trước mắt linh nu phát ra. Phiếu miểu phong kết giới bị phá. Vương tử hơi hơi một đốn, vừa rồi kia ba cái nữ tu sĩ cũng không có nhiều lời phiếu miểu phong sự tình. Linh Nhu là như thế nào liên tưởng đến phiếu miểu phong xảy ra chuyện? Ngăn lại nàng tới hỏi là trùng hợp sao? Ai? Một tiếng thô các nghi vấn. Không biết. Vương tử trả lời, vẫn luôn không có ngẩng đầu đi xem, cứ việc lấy Linh Nhu hơi cung bối độ cao. Nàng có lẽ nâng một chút mi mắt là có thể nhìn đến gương mặt kia, bao gồm cặp kia nghe nói không thể xem đôi mắt. Người tên là gì? Linh Nhu không có dò hỏi tới cùng, mà là đột nhiên thay đổi đề tài. Này vừa hỏi khiến cho Nhung phái bạch cùng kỳ vũ nguyệt trong lòng run lên, dị vãng nghe tới một đám nữ tu sĩ bi kịch ở trong đầu nhanh chóng xẹt qua, hiện tại hận không thể làm Linh Nhu đem những lời này nuốt trở lại đi, chính là, kia khả năng sao? Vương tử trả lời, cũng không có do dự, ngày đó vừa tới Nguyệt Âm Sơn thời điểm, Linh Nhu cũng hỏi qua tên nàng, cùng Nhung phái bạch cùng kỳ vũ nguyệt ý tưởng hoàn toàn bất đồng. Vương tử kinh ngạc chính là Linh Nhu cũng không có nhớ kỹ nàng. Họ Vương. Thô cắt thanh âm xuất hiện dơ lên âm điệu. Vương tử hơi hơi nghi hoặc, nhìn xuống trong nháy mắt tưởng ngẩng đầu xúc động. Ngày đó Linh Nhu cũng là như thế này nỉ non lầm bầm lầu bầu, lại không có lời phía sau. Không nghĩ tới hôm nay cũng như thế. Linh Nhu đang nói xong này đó hậu thân hình chợt lóe, tẩy phiếm xám trắng vật liệu may mặc ở trong tầm mắt biến mất. Môn khép lại thanh âm ở có chút đỉnh trệ trong không khí có vẻ thực rõ ràng, vương tử lúc này mới ngước mắt, nhìn đã nhắm chặt cửa phòng, họ vương, có cái gì đáng giá suy? Nghĩ sâu xa địa phương sao? Đi mau đi mau. Kỳ vũ nguyệt lúc này đầy phản ứng xa so nhung phái bạch mau, trực tiếp tún thượng vương tử nhảy lên phi thuyền, nhung phái bạch ở phi thuyền nội chuyển vào linh lực, thực mau liền đến phòng cửa. Thẳng đến phanh đóng cửa lại. Kỳ vũ nguyệt khẩn đi vài bước ngã vào nàng trên ghế quý phi, nhung phái bạch tắc trực tiếp nằm xoài trên ngày thường hách liên muội ngồi đại địa thảm thượng, nhung phái bạch lúc này mới có rảnh lau đem trên đầu mồ hôi, nhắm mắt lại quả muốn ngủ, nàng là thật sự mệt mỏi. Vương tử tiểu sư muội, ngươi đi tò mò Linh Nhu đại thẩm, thật sự. Nhung phái bạch hữu khí vô lực nói, giống như vương tử cùng Linh Nhu đại thẩm nói mấy câu liền cùng tử vong tuyến thượng dây rủa một vòng dường như. Phàm là bí mật đều có khả năng là muốn mệnh. Kỳ vũ nguyệt khó được đứng đắn nói, chỉ là kia vung tay lên, chỉ nghe áo lụa xé rách thanh âm liên tục vang lên, kỳ vũ nguyệt thế nhưng trực tiếp đem kia một bộ quần áo xé lung tung rối loạn từ trên người bái xuống dưới. Kỳ vũ nguyệt ở phòng thời điểm tựa hồ chưa bao giờ mặc quần áo, nếu không phải nhung phái bạch mãnh liệt phản đối, phòng trừng liền trên người đơn giản quần đùi mạt ngực cũng sẽ không xuyên, lúc này nhắm mắt lại cũng có mơ màng sắp ngủ tính toán. Các ngươi không trở về phòng sao? Vương tử im lặng, cũng không có trực tiếp đối mặt hai người khuyên nhủ, mà là hỏi. Trong chốc lát, trước tiên ở này hoãn hoan thần. Nhung phái bạch có chút hàm hồ thanh âm vang lên. Vương tử không tỏ ý kiến, hai người cơ hồ lập tức liền ngủ rồi. Này vừa chậm thần phỏng trừng cũng không còn sớm, mới vừa đi vài bước vương tử lại quay về. Một tay túm khởi nhung phái bạch, động tác không tính ôn nhu cũng không thô lỗ. Giá nhung phái bạch lên lầu 2. Đem người ném vào nàng phòng, lại quay trở lại dọn kỳ vũ nguyệt, cảm nhận được có người tới gần, kỳ vũ nguyệt vũ mị thân thể nhắm thẳng vương tử trên người dựa, cơ hồ không mặc gì cả thân thể dán lên tới, vương tử chịu đựng đem. Người ném xuống xúc động, trực tiếp lắc mình lên lầu, mở cửa đem người còn tại trên giường, lúc này mới buông lỏng ra vẫn luôn nhăn mày. diễn trận viện đi 25 người, trong đó so Nhung Phái Bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt tu vi cao không ở số ít, nhưng mà hai người lại là lưu tới rồi cuối cùng, phỏng chừng ở ra tới thời điểm hai người thể lực đã nghiêm trọng tiêu hao quá mức, chỉ là vẫn luôn ở chịu đựng, thẳng đến trở lại cái này tương đối ỷ lại cùng thả lỏng trong hoàn cảnh, hai người mới chân chính đem chính mình mỏi mệt biểu hiện ra ngoài. Vương Tử cất bước đi hướng chính mình phòng, lại ở mở cửa đương thời ý thức nhìn nhìn đối diện nhắm chặt cửa phòng, nao nao, ta đồng rời đi tựa hồ có chút nhật tử. Chương 106 an bài. Vương Tử nắm chặt thời gian khôi phục chính mình linh lực cùng thân thức, lúc sau còn có một đống lớn sự tình, thật sự không có thời gian làm nàng chậm gì gì tu dưỡng, trở lại Xích Linh sau thẳng vội vàng cùng cuồng điểu công đạo một chút sự tình liền tiến vào sơn trước đại điện tu luyện, ngày thứ 3 mới đi ra. Chủ nhân. Vương Tử vừa mới đi ra đại điện, liền nhìn đến không biết khi nào liền canh giữ ở cửa cuồng điểu, hiện giờ cuồng điểu cũng càng so dĩ vãng thành thục. Tựa hồ từ Vương Tử làm nàng làm giận Lam Tử phủ quản gia sau cả người đều tự tin rất nhiều. Nô, chờ thật lâu sao? Vương Tử đã đổi về Trường Thiên phái màu trắng đạo bào, đã hoàn toàn khôi phục tinh thần, lược luôn luôn liền nghĩ đến hôm trước trở về công đạo cuồng điểu sự tình, chỉ là không biết cuồng điểu ở chỗ này đợi đã bao lâu. Không có thật lâu, là Thanh Long đại nhân nói ngài cũng không sai biệt lắm nên ra tới, ta lúc này mới lại đây. Cuồng điểu cười nói. Thanh Long đâu? Vương Tử nói, trong giọng nói có chút nghi hoặc, Thanh Long giống nhau đều thực nhàn, như thế nào lần này phân phó cuồng điểu lại đây chính mình lại không có xuất hiện. Ta tới thời điểm Thanh Long đại nhân còn ở cùng Kỳ đại nhân thảo luận sự tình, không biết hiện tại kết thúc không có, ngài phân phó sự tình ta đã làm thỏa đáng, trung bộ xâm lâm linh thú đã toàn bộ an trí thỏa đáng, dựa theo ngài phân phó, đối bọn họ huấn luyện từ ngày hôm qua cũng đã bắt đầu rồi, vốn dĩ tưởng hoãn 2 ngày. Nhưng ngài cũng biết, thật vất vả có nhiệm vụ, Long kỵ binh lính căn bản chờ không được, ngày hôm qua liền mang theo bọn họ vào sau núi. Cung điểu hơi chút lạc hậu một bước đi theo Vương Tử phía sau, một bên cười cùng Vương Tử nói. Đã có một ngày. Những cái đó linh thú biểu hiện thế nào? Vương Tử trong lòng hơi hơi phập phồng, nhưng thực mau liền bình thường trở lại. Long kỵ quân đoàn chính là như vậy lôi lệ cương quyết tác phong, lâu như vậy làm cho bọn họ chính mình huấn luyện. Hơn nữa cuồng điểu 3 ngày 2 đầu kích thích bọn họ, phi buộc bọn họ cải tạo những cái đó sơ cứng thần kinh não, tuy rằng so với trước kia đã tiến bộ không ít, ít nhất sẽ không ở cuồng điểu, khiếu nguyệt chờ nhiệt tình linh thú thủ hạ chân tay luôn cuống, chính là muốn làm cho bọn họ mới trở về người. Bình thường sinh hoạt giống như thật là kiện gánh nặng đường xa gian khổ nhiệm vụ A. Hiện tại rốt cuộc có nhiệm vụ. Vương Tử ở phía trước thiên trở về thời điểm đột nhiên triệu hồi tề hàng đại lục từng khế ước linh thú. Làm cuồng điểu dàn xếp hảo này đó linh thú chỗ ở, còn đem này đó linh thú giao cho Long kỵ quân đoàn huấn luyện, bước đầu khai triển nàng trong đầu dần dần thành hình linh thú quân đoàn kế hoạch, Long kỵ quân đoàn tự nhiên là hào hùng tràn đầy, Vương Tử chịu đem như vậy quan trọng nhiệm vụ giao cho bọn họ hận không thể lập tức liền bắt đầu, như thế nào? Chờ được bọn họ bà mụ mụ thích ứng. Những cái đó hưng thú bừng bừng trở lại chủ nhân bên người linh thú. Còn không có nhìn thấy bọn họ thương nhớ ngày đêm chủ nhân đã bị Long kỵ quân đoàn mang vào không thấy ánh mặt trời huấn luyện kiếp sống. Long kỵ quân đoàn chính là chân chân chính chính thiết huyết quân nhân. Bọn họ phương thức huấn luyện tuyệt không cùng với bất luận cái gì pháp thuật cùng kiếm thuật huấn luyện. Liền tính những cái đó là thể trạng mạnh mẽ cao giai linh thú cũng không thấy đến có thể thực mau thích đứng Long. Kỵ quân đoàn huấn luyện tiết tấu. Điểm này Vương Tử tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ở nàng trong mắt. Long kỵ quân đoàn tuyệt đối là chân chính thần binh. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu kêu trời khóc đất muốn gặp ngài, bị đằng xà đại nhân chấn áp lúc sau liền không có gì phản ứng, lúc sau đã bị Long kỵ quân đoàn mang đi sau núi, bọn họ đều là tề hàng đại lục linh thú, hoặc nhiều hoặc ít biết Long kỵ quân đoàn quá khứ, Long kỵ quân đoàn mang theo tới hẳn là sẽ thuận lợi đem, cho dù có người không phục phỏng trừng thực mau cũng sẽ bị luyện dễ bảo. Tựa hồ nghĩ tới những cái đó linh thú vừa mới đi vào Xích Linh khi khiếp sợ lại kinh hỉ bộ dáng, cuồng điểu nhịn không được lại cười, một đám xảo la hét muốn gặp Vương Tử, trong miệng hô lớn rốt cuộc có cơ hội hầu hạ ở chủ nhân phụ cận, nhất định phải mở ra năm đó cấp chủ nhân bưng trà đưa nước kể chuyện xưa, rửa chân trà lưng ấm ổ chăn vĩ đại khát vọng, chính là lời này xuất khẩu không bao lâu đã bị Xích Linh nội mấy tôn đại thần đồng thời bức sinh sôi nuốt trở về, chỉ có thể xám xịt đi. Theo Long kỵ quân đoàn vào kia chuyên môn vì huấn luyện mà sáng lập sau núi. ở phiếu miểu phong khế ước linh thú đều bị vương tử triệu hoán trở về linh thú không gian, cũng không có mang tiến xích linh. Gần nhất vương tử tưởng hiện tại tề hàng đại lục linh thú trên người nếm thử một chút huấn luyện thành quả như thế nào. Thứ hai, phiếu miểu phong khế ước cao giai linh thú số lượng đông đảo, hơn nữa tu vi so lẹ không đồng đều lại 2/3 đều là trưởng thần cảnh linh thú, trực tiếp giao cho Long Kỵ quân đoàn huấn luyện lại là thỏa đáng. Còn nữa, có thể là vương tử đến từ chính tề hàng đại lục, đối tề hàng đại lục linh thú so với bọn hắn yên tâm rất nhiều. Thái điệp, vương tử gọi một tiếng, lại thấy vương tử giọng nói rơi xuống về sau, một cái xính đỉnh mỹ nữ xuất hiện, nàng kia xinh cực kỳ linh tú, một thân hoa lệ màu sắc rực rỡ vụ y y, mà nữ tử giữa mày lại là nhất phái ổn trọng chi sắc, nhưng thật ra cùng kia hoa lệ mà hoa lệ vũ y có chút xuất nhập, người này tất nhiên là bách biến thải ma điệp. Thải điệp, nơi này là xích linh, ta không gian. Vương tử hơi làm giới thiệu, chờ trên mặt như thế nào đều che giấu không được một mảnh kinh ngạc thần sắc bách biến thải ma điệp hoàn hồn. Hiện tại xích linh đã hoàn toàn tiếp cận một cái chân thật thế giới, dĩ vãng vẫn luôn bởi vì lớn như vậy phiến không gian chỉ sinh hoạt mấy người bọn họ mà thôi. Hiện tại linh thú nhiều lên lúc sau, cấp xích linh thêm không ít sinh khí, càng thêm mê người. Lúc này ba người chính bước chậm ở đi thông giận làm tử phủ đá vụn đường nhỏ thượng, bên người là chủng loại nhiều đến số đều đếm không hết linh thảo cùng linh quả, chính là nhìn quen hiếm lạ đồ vật bách biến thải ma điệp nhìn thấy này đó cũng không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Bách biến thải ma điệp dư vị vương tử câu nói kia, nàng không gian. Này nên không phải là, sinh mệnh không gian. Đây là ta quản gia cùng điểu, đây là bách biến thải ma điệp. Vương tử lại lần nữa giới thiệu nói. Ha ha, ngươi hảo. Thật là hi hữu huyết thống, bách biến thải ma điệp à, nếu không phải đi theo chủ nhân, ta phỏng chừng đời này đều không thấy được, quả thực như đồn đái chung giống nhau xinh đẹp. Cung điểu cười nói, nhìn bách biến thải ma điệp thực mau liền thu hồi vừa rồi thất thố kinh ngạc, nghĩ thầm lúc trước nàng vừa đến xích linh thời điểm biểu hiện so nàng khoa trương nhiều. Ngươi hảo, quá khen, có thể đồng thời đi theo chủ nhân là chúng ta phúc khí. Bách biến thải ma điệp hơi chút đại lượng liếc mắt một cái cuồng điểu, cũng đạm cười nói, một con vừa mới trưởng thần cuồng điểu, lấy nàng huyết thống, chỉ sợ cũng chỉ có chủ nhân mới có thể làm nàng đột phá trưởng thần điểm mấu chốt, một con cuồng điểu thế nhưng làm nơi này quảng ra, có thể thấy được vương tử đối với nàng tín nhiệm. Tạm thời thu hồi trong lòng khiếp sợ, tạm gác lại ngày sau chậm rãi khai quật, tự trở lại linh thú không gian sau liền phát hiện lão đại cũng không có theo chân bọn họ giống nhau trở lại linh thú không gian, ngay cả thanh long cùng kỳ mấy người cũng không ở, chỉ thấy được 40 mấy cái long tộc người, thực sự làm cho bọn họ kinh ngạc một phen. Hiện tại nghĩ đến, bọn họ định là đều tại đây phiến không gian, đối với nàng bị gọi ra tới, bách biến thải ma điệp trong lòng là có chút kích động. Nay đại biểu vương tử đem lựa chọn đem tín nhiệm trước giao phó nàng, có thể nào không kích động. Thái điệp, ta yêu cầu phiếu miểu phong linh thú kỹ càng tỉ mỉ tin tức, bao gồm bọn họ cấp bậc, đặc tính, chiến tranh thuộc tính, chiến lược, tận lực kỹ càng tỉ mỉ, ngươi giúp ta thống kê trở về. Thấy bách biến thải ma điệp đã thu liễm tâm thần, vương tử lúc này mới nói ra kêu nàng tới sự tình. Chủ nhân tính toán khi nào muốn. Bách biến thải ma điệp cũng không có hỏi nhiều, mà là đem chú ý điểm trực tiếp đặt ở vương tử mệnh lệnh thượng. 20 ngày trong vòng đi. Ngươi có thể tìm người hỗ trợ, ngươi tự hành điều tiết đó là. Vương tử nói, phiếu miểu phong khế ước linh thú có hơn 800, này cũng không phải một cái tiểu công trình. Hảo, kia, ngày trước triệu hoán ta hồi linh thú không gian. Bách biến thải ma điệp nói, tuy rằng trong lòng đem vương tử coi như văn bối, có đôi lúc ban đầu trong ấn tượng cái kia nho nhỏ trẻ con mềm mại, nhưng là hiện tại cũng rất rõ ràng là vương tử khế ước thú. Lúc trước những cái đó đơn phương ký ức cũng không thể làm nàng trở thành ngoại lệ, nàng cần thiết nghe theo vương tử chỉ thị. Không cần, ta sẽ đem bọn họ đều triệu hoán đến nơi đây, huyễn ảnh cũng ở chỗ này, ngươi có cái gì vấn đề có thể tìm hắn. Cung điểu, ngươi lập tức đi thêm dàn xếp này phê linh thú, nếu là phòng ở không đủ, liền lại kiến một ít đi, chờ có rảnh ta làm tử khiêm luyện mấy chỗ tử phủ. Vương tử nói, khi nói chuyện đã đi tới giận làm tử phủ trước. Sớm tại phía trước nhàn rỗi không có việc gì thời điểm nhất bang linh thú liền tâm huyết dâng trào ở bên cạnh cắt mấy chỗ phòng ở, đều là đột phát kỳ tưởng dùng pháp thuật xây lên tới, đặt ở giận lam tử phủ bên cạnh nhưng thật ra cấp xích linh nội nhiều mấy chỗ điểm suyết, mà này đó phòng ở vừa vặn ở phía trước thiên phái thượng công dụng, dàn xếp tề hàng đại lục tới linh thú, lập tức lại muốn tới lớn hơn nữa một đám, hiển nhiên phòng ở là không đủ. Nay ngài liền không cần lo lắng, đều giao cho ta. Cung điểu liên tục gật đầu, điểm này việc nhỏ đều làm không tốt lời nói còn như thế nào làm vương tử quản gia. Bách biến thải ma điệp tắc yên lặng quan sát chung quanh hoàn cảnh, càng là xem càng là cảm thấy chấn động, này phiến không gian nội nơi nơi đều là cường đại hơi thở, còn có rất nhiều chỗ dị thường năng lượng dao động, hơn nữa lớn nhỏ cũng là khó có thể đánh giá. Mặc dù nàng lục soát khắp chính mình ký ức, cũng chưa từng nghe qua trên đời còn có như vậy sinh mệnh không gian tồn tại. Tử tỷ tỷ, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Đang xa từ phía bắc rừng rậm xẹt qua tới, dừng ở vương tử bên người quan tâm hỏi. Không có việc gì. Vương tử gật đầu, xoa xoa đằng xà màu bạc tóc ngắn, đằng xà đôi mắt cười tủm tỉm một loan, túi đầu đến gần rồi một chút, chủ động ở vương tử trong tay cọ cọ. Tiểu thất tiểu thất. Người ra tới vui sướng thanh âm vang lên, giống như trước nay trong miệng nói ra nói, vĩnh viễn đều mang theo thuần nhiên vui sướng, là chạy như bay lại đây hát tử, bên cạnh là cùng lại đây huyễn ảnh. Nô. Vương tử vươn tay tiếp được hắc báo nâng lên chân trước. Mặc cho hắc báo thật cẩn thận liếm liếm cổ tay của nàng, cái này thói quen chỉ sợ đời này đều không đổi được. Tiểu thất, phụ thân cho ta nói thật nhiều sự tình, hắn biết đến thật nhiều, hắn thật là lợi hại, ta nhất định cũng sẽ biến thành phụ thân như vậy cường. Hắc báo hưng thú bừng bừng nói hai ngày qua hắn vẫn luôn cùng huyễn ảnh đại ở bên nhau sự tình, huyễn ảnh cho hắn nói rất nhiều chuyện, đáng tiếc hiện tại người quá nhiều, hắn còn tưởng cùng vương tử chia sẻ cùng nhiều hơn phụ thân lúc sau vui vẻ. Chính là giống như không phải thời điểm. Ha ha, so sánh với phụ thân, hắc tử giống như càng thích tiểu thất. Huyễn ảnh mà cười một tiếng đi lên trước tới, nhìn hắc báo thân mật cọ ở vương tử bên người sung sướng giảng hai ngày này sự tình. Không có người không thích tiểu thất. Kỳ quái chính là hắc báo cũng không có phản đối, ngược lại mang theo như cũ mang theo ý cười thanh âm vang lên, tuy rằng tân phụ thân làm hắn vui vẻ, nhưng cũng vô pháp thay thế hắn cảm nhận chung tiểu thất vĩnh viễn đệ nhất nhận chi. Đúng vậy, không có người không thích tử tỷ tỷ. Đang xa cũng cười nói, cảm thấy những lời này rất đúng. Vương tử chớp chớp mắt, xem như bình tĩnh tiếp nhận rồi kẻ sướng người họa khoa trường, nhưng cũng chỉ cho là mấy người quá bên vực người mình, đem nàng cái này chủ nhân mau phủng đến bầu trời. Lão đại, Thải Điệp cùng huyễn ảnh trao hỏi, nói như thế nào huyễn ảnh cũng là nàng rất nhiều năm lão đại, nhìn thấy huyễn ảnh Thải Điệp trong lòng thật cao hứng. Ít nhất làm nàng tại đây mấy người hòa hợp bầu không khí chung tìm được rồi điểm chân thật cảm. Ân. Huyễn ảnh gật gật đầu, nhưng cũng không hỏi Thải Điệp vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, phiếu miểu phong linh thú lại là tình huống như thế nào, nếu bọn họ đều đã thành vương tử khế ước thú, đương nhiên nên có cái gì an bài đều hẳn là giao cho vương tử. Khiếu nguyệt đâu? Vương tử nhìn về phía cuồng điểu hỏi. Hẳn là đến sau núi xem náo nhiệt, muốn kêu hắn trở về sao? Cuồng điểu nói, nô, không cần. Vương tử lắc đầu, mọi nơi nhìn nhìn, đi hướng giận lam tử phủ phía sau, nhìn nhìn địa phương, lúc này mới đem linh thú không gian nội linh thú cùng nhau triệu hồi ra tới, vốn dĩ chống trải địa phương đọc tức khắc có điểm tiếng người ồn ào ý tứ, trừ bỏ phiếu miểu phong hơn 800 linh thú, kia 40 mấy cái long tộc cũng xuất hiện ở nơi này, chúng thu hai mặt nhìn nhau, lại triệu bốn phía nhìn nhìn, trong lòng khiếp sợ cái này mới lạ địa phương. Sôi nổi suy đoán đây là địa phương nào, chủ nhân như thế nào đột nhiên triệu hoán bọn họ ra tới. Những cái đó long tộc người càng là có chút thụ sủng nhược kinh. Từ bị triệu hoán vào linh thú không gian sau liền không có ra tới quá, trong lòng cũng sốt ruột quá cũng tự hoán tự ngại quá, cho rằng liền như vậy bị chủ nhân quên đi ở tiểu trong một góc, lần này đột nhiên bị triệu hồi ra tới, có thể nào không vui sướng dị thường. Chủ nhân. Chúng thú có chút trì độn nhìn về phía vương tử, trước sau có người kêu, sau lại dứt khoát hội hợp thành một trận rất có sĩ khí tiếng la. Nơi này là ta không gian, các ngươi không cần khẩn trương, đây là huyễn ảnh cùng Thải Điệp, các ngươi đều nhận thức, đây là ta quản gia cùng điểu, chuyện sau đó ta không thể đều tham dự, ta sẽ an bài cấp cùng điểu, các ngươi cần thiết nghe nàng lời nói, các ngươi hiểu không? Vương tử đem trên người khí thế phát ra, thiên thấp thanh tuyến mang theo uy nghiêm vang lên. Chúng thú vốn là đối vương tử mang theo kính sợ cảm xúc, vương tử như vậy cố tình cường điệu càng là làm chúng thú tâm trung dùng mình. Mọi người nhìn nhìn kia vừa mới trưởng thần cung điểu, túi đầu không có một tia do dự hô là. Cung điểu có chút kích động nhìn nhìn vương tử thế nhưng liền điểm này đều nghĩ tới, đã từng nói làm nàng làm quản gia liền nhất định sẽ làm nàng ngồi xong vị trí này, đây là ở giúp nàng lập video. Cung điểu, mau chóng dàn xếp hảo những người này, trước an bài long tộc người tiến vào thập trọng cấm cố, phiếu miểu phong linh thú đai thải điệp thông kê ra tới lúc sau lại chế định kỹ càng tỉ mỉ tu luyện kế hoạch. Vương tử xoay người cùng cung điểu nói. Chương 107 chuyện xưa mắc cạn. An bài hảo sở hữu linh thú, vương tử lúc này mới đi vào một chỗ bên hồ, thanh phong phơ phất, kéo trên mặt hồ mấy ngày liền lá sen tơ lụa giống nhau vũ động lên, nở rộ hoa sen điểm xuyết ở giữa, vân ngân phong thượng cũng có liên hoa đường, nhưng cái trước mắt cái này so sánh với, lại là ảm đạm thất sắc. Vương tử ngồi xổm bên hồ, nhìn lay động hoa sen, này đó hoa sen nhưng bất đồng với bình thường hoa sen, phàm là ở xích linh nội sinh linh. Nhìn thấy đều phải suy nghĩ cặn kẽ một phen, trên cơ bản không có thể sử dụng được với bình thường hai chữ hình dung. Này hoa sen tên là Phật Liên, tuyệt đối là hiếm lạ linh thảo, ở dị vật tập trung xếp hạng 11 thiên tài địa bảo. Này nếu là đặt ở bên ngoài không chừng sẽ khiến cho như thế nào đáng sợ tranh đoạt. Nhưng từ này hồ nước xuất hiện lúc sau, vương tử chỉ là đem đan dược kho tìm được hạt giống giải đi vào, không nghĩ tới này hồ nước lại là có sinh chi lực. Tuy rằng sinh chi lực xa xa không thể cùng tinh lọc chi thủy so, nhưng cũng là khó gặp linh thủy, chưa từng có bao lâu, vương tử mới trong lúc vô tình phát hiện lúc trước nàng chỉ là ôm thử một lần tâm thái rắc hạt giống thế nhưng biến thành hiện giờ này phiến sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Tự vương tử đi tới, kia thanh triệt mặt hồ ngay lập tức lội tới một đám hình thái khác nhau con cá, không ngừng ở dưới nước xoay tròn, có nhảy ra mặt nước, tụ tập con cá càng ngày càng nhiều. Hơn nữa thoạt nhìn đều thực hưng phấn bộ dáng, này đó cá đều là cuồng điểu làm ra, chỉ là đặt ở xích linh trùng. Lại hơn nữa này hồ nước sinh chi lực, trở nên so bỏ vào tới khi thông minh nhiều, hình thái cũng đẹp nhiều, hơn nữa đều là chưa khai linh trí tiểu ngư, không biết sợ hãi. Khó được nhìn thấy như thế không có tâm tư tiểu sinh linh, vương tử trong mắt toát ra một tia ý cười, cảm thấy như vậy vô ưu vô lự tiểu gia hỏa chính là thật lâu chưa từng gặp qua. Sinh linh hiện tại theo nàng thăng cấp vẫn luôn ở biến hóa, không gian không ngừng biến đại, nhưng thật ra trống trải lên, trước kia cũng nghĩ tới mang một ít cấp thấp linh thú tiến vào, chính là trừ phi cùng vương tử khế ước, bằng không căn bản vô pháp mang tiến sinh linh, giống này đó con cá giống nhau không thể mở. Ra linh trí linh thú, ở tiên giới trên cơ bản tìm không thấy. Chúng nó thực thích ngươi. Một cái trầm thấp dễ nghe thanh âm vang lên, chỉ là nói ra tới có chút thiên nhiên lãnh. Nô. Vương tử gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía cách đó không xa tuyết phong, xanh nhạt cùng màu trắng chỉnh tề phân cách áo dài, mặc ở trên người có chút rộng thùng thình, thoạt nhìn có chút vả táo nếu tiên chi ý, kia lớn lên có chút quá mức mặc phát ở thiên nhiên khéo đưa đẩy trên tảng đá bốn lượn phô. Tuấn Nhan an tĩnh nhìn vương tử, trong tay còn cầm một khối san hô hảo khắc đao, vừa rồi vương tử chính là nhìn đến tuyết phong điều khắc quá nghiêm túc mới không có quấy rầy hắn. Vương tử nhìn về phía tuyết phong trong tay san hô điêu, này hình như là tuyết phong duy nhất yêu thích, không có việc gì liền đại ở hồ sen nơi này điêu điêu khắc khắc, không ai quấy rầy hắn nói hắn cơ hồ có thể vẫn luôn như vậy nhập định giống nhau trước mắt đi. Muốn xử lý hắn sao? Tuyết phong đứng dậy đến gần vương tử, không giấu vết thu hồi trong tay chưa hoàn thành san hô điêu cùng khắc đao, vô vô trên tay đá vụn, ánh mắt nhìn chính giữa hồ. Lại thấy kia chính giữa hồ một mảnh đại có chút quá mức lá sen thượng phóng một cái đóng băng hình hộp chữ nhật, như thủy tinh quan giống nhau, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Kia khối băng trung phong bế lại là ngày đó Chu Tước tàn hồn tìm tới xui xẻo khế ước chủ, Giản Ngọc. Vì phong ngừa Giản Ngọc thông qua khế ước liên hệ trở lại Giản Ngọc trong thân thể, vương tử vẫn luôn đem Giản Ngọc thân thể đặt ở nơi này. Hiện giờ Chu Tước tàn hồn sự tình đã xong, nên là thời điểm xử lý Giản Ngọc sự tình. Bên ngoài còn có hai cái nặc thần cùng cảnh hoán, lúc này đây phiếu miểu phong rèn luyện hai người bọn họ cũng là tham gia quá, đoán hồn thủy chỗ phát sinh sự tình người khác có lẽ không biết, nặc thần cùng cảnh hoán lúc ấy nếu ở nói, định có thể đoán được không ít, chỉ mong Huyền Vũ bên kia đã xử lý tốt. Ân. Vương tử gật gật đầu, Giả Ngọc sự tình tổng muốn xử lý, hồn phách của hắn cùng thân thể là nàng tách ra, tổng không thể vẫn luôn phóng mặc kệ. Tuyết Phong hiểu rõ. Trong tay huyền hóa ra hai điều thủy liên, vèo bay về phía kia đóng băng Giản Ngọc, cuốn lên khối băng hai đầu, liên quan khối băng hạ kia phiến thật lớn lá sen phiêu hướng bờ biển, gần thời điểm, tuyết phong hơi một sử lực, đem kia khối băng túm lên bờ tới. Thân thể không có việc gì, nhưng là linh hồn, rời đi thân thể lâu như vậy, muốn lại trở về không phải dễ dàng như vậy. Tuyết Phong khẽ nhíu mày, ở hắn xem ra, Vương Tử ở đối đại Giản Ngọc, Nặc Thần, Cảnh Hoán ba người là ở tận tình tận nghĩa, không có tuyệt đối bảo đảm ước thúc, như thế nào có thể khẳng định ba người sẽ không để lộ bí mật, chỉ là hắn phỏng đoán Vương Tử định là minh bạch, liền tính hắn nói Vương Tử cũng vẫn như cũ sẽ dựa theo ý nghĩ của chính mình làm, bởi vậy Hoa đến bên miệng khuyên bảo vẫn là nuốt trở vào. Vương Tử không có lên tiếng, tiến lên xem xét một chút hoàn hảo không tổn hao gì nằm ở khối băng trung Giản Ngọc, duỗi tay trống rỗng một chảo. Chỉ thấy hồi lâu chưa từng có tác dụng quỷ diện hồn phiên xuất hiện ở Vương Tử trong tay, kia răng nanh quỷ diện giữa trán kia lười biếng gục xuống mí mắt, tựa hồ bởi vì Vương Tử triệu hoán mà nứt ra rồi một cái phùng, nửa rũ mi mắt hạ hiện lên một mặt u lục quan mang, cờ mặt đổ rào rào đong đưa hai hạ, xem như chào hỏi, lâu như vậy không có tân vật. Thật, quỷ diện hồn phiên tựa hồ có chút không cao hứng. Tuyết Phong nhưng thật ra kinh ngạc nhìn thoáng qua quỷ diện hồn phiên. Này giá hồn phiên năng lượng quá cường đại. Căn bản không phải bình thường hồn phiên, hơn nữa quan trọng nhất chính là, Vương Tử thế nhưng có thể sử dụng hồn phiên. Này không phải quỷ tu mới có thể khống chế được sao? Lại nhìn kỹ xem kia hồn phiên, này hồn phiên tràn đầy sát khí, đều không phải là bình thường chiêu hồn cờ, cũng là quỷ tu cấm dùng chi vật. Vương Tử hiện tại lấy cái này ra tới làm gì? Vương Tử mặc kệ quỷ diện hồn phiên về điểm này nhảm chán tiểu tính tình. Đây là ở tiên giới, linh hồn là tùy tiện có thể ăn sao. Vương Tử mặc niệm khẩu quyết triệu hồi ra Giản Ngọc linh hồn, chỉ thấy quỷ diện hồn phiên run lên, một trận hắc khí bừng lên, đại hắc khí tan đi lúc sau chỉ thấy một cái linh hồn nằm thẳng phiêu phù ở không trung, đúng là Giản Ngọc linh hồn, chỉ là này linh hồn ở Vương Tử rút ra tới thời điểm liền đem hắn phong ấn. Nói đến lúc trước chỉ dựa vào Vương Tử rút ra Giản Ngọc linh hồn cũng không thể thuận lợi đem hắn bảo tồn đến bây giờ. Trước kia vẫn luôn cho rằng quỷ diện hồn phiên là cực sát hồn phiên, phàm là bị thu đi hồn phách đều sẽ bị luyện thành quỷ nô, không nghĩ tới ở phía sau tới nàng đối hồn phiên khống chế càng ngày càng cường lúc sau mới phát hiện, này quỷ diện hồn phiên nội phân hai cờ, một cờ khóa chết hồn, một cờ khóa sinh hồn. Nay quỷ diện hồn phiên lực lượng cực kỳ khổng lồ, vừa mới bắt đầu Vương Tử cũng không thể nắm giữ sinh hồn phiên nội lực lượng, thẳng đến sau lại nàng thức hải thành lần gia tăng sau. Mới phát hiện quỷ diện hồn phiên lực lượng vẫn luôn chưa đều bị nàng khống chế, Vương Tử trong lòng đối quỷ diện hồn phiên lai lịch nhiều một phân tò mò, ở bị nàng chinh phục sau còn vẫn luôn cất giấu thực lực, một ngày nào đó nàng phải hảo hảo nghiên cứu này hồn phiên, nhưng tiên giới khẳng định không phải cái kia thích hợp địa phương, tiên giới đối với sát khí, quỷ khí quá mức mẫn cảm, nàng vẫn là không cần lấy thân thí hiểm hảo. Mà Giản Ngọc hồn phách sở dĩ bảo tồn tốt như vậy chính là bởi vì Vương Tử đem hắn thu vào sinh hồn phiên nội, chỉ là thẳng đến triệu hồi ra Giản Ngọc hồn phách, Vương Tử qua lại tới nhìn Giản Ngọc thân thể cùng hồn phách, mới đột nhiên nghĩ đến nếu muốn đem Giản Ngọc hồn phách đưa trở về, ở Xích Linh nội thao tác khẳng định là không được. Xích Linh nội không được người tiến vào, đem Giản Ngọc hồn phách cùng thân thể chia lịa, hắn tương đương với vật chết, lúc này mới có thể đem hắn an trí ở chỗ này, nhưng hiện tại vô pháp, Vương Tử mặc niệm khẩu quyết, lại đem Giản Ngọc hồn phách thu hồi cơ nội, quỷ diện hồn phiên thượng kia chỉ gục xuống mí mắt không biết khi nào hoàn toàn khép lại, che khuất kia quỷ dị màu xanh lục. Vương Tử thu hồi hồn phiên, xem ra sống lại Giản Ngọc việc còn cần bàn bạc kỹ hơn. Có cái gì trở ngại sao? Tuyết Phong vẫn luôn quan sát đến Vương Tử như suy tư gì biểu tình, thấy nàng thu hồi Giản Ngọc hồn phách, không khỏi hỏi. Ân, tạm thời, không. Phỏng chừng ở khá dài một đoạn thời gian nội, hắn còn phải đại ở chỗ này. Vương Tử giải thích nói, nàng nghĩ nhanh lên cắt đoạn phía trước một ít không cần thiết liên lụy, nhưng hôm nay cơ hội bỏ lỡ, một ít an bài cũng bài không thượng công dụng, như vậy Giản Ngọc sống lại sự tình, chỉ sợ muốn mắc cạn. Tuyết Phong hiểu rõ gật gật đầu, một lần nữa dùng pháp thuật đem phong bế Giản Ngọc khối băng thả lại hồ sen trung ương. Nô! Về sau sẽ thực náo nhiệt, ngươi có thể theo chân bọn họ đi chơi. Vương Tử đứng lên, vốn là phải đi, lại cảm thấy hẳn là cùng Tuyết Phong nói điểm cái gì, nghĩ nghĩ mới tìm được một cái hơi chút có thể đề tài. Sẽ, ta thực thích nơi này. Tuyết Phong một đốn, Vương Tử quay đầu lại khi kia thâm thúy mặc mâu vừa lúc đâm vào trong mắt hắn, thật là kỳ, này đôi mắt rõ ràng thâm thúy vô ngần, có khi lại đơn giản lệnh người mỉm cười. Tuyết Phong trên mặt không cười, trong lòng lại là cười, nàng có lẽ là lo lắng đối hắn cái này khế ước đồng bọn chiếu cố không chu toàn. Ta đây đi trước. Vương tử mặc mâu ở Tuyết Phong đôi mắt thượng dừng lại trong chốc lát, xác định hắn nói chính là thật sự, lúc này mới yên tâm. Chủ nhân, nếu là khi nào ngươi rảnh rỗi, ta càng chờ mong bồi ngươi luyện luyện tập. Tuyết Phong gọi một tiếng, lại là nói đây cũng là hắn lúc ban đầu khế ước vương tử ý tưởng, cái này làm hắn mọi cách kinh ngạc nhân loại nữ tử. Ân, hảo. Vương tử nghỉ chân đáp ứng, trong lòng nghĩ đây là cái ý kiến hay, lúc này mới rời đi. Không biết cùng kỳ cùng Thanh Long đang thương lượng chút cái gì, vương tử cũng không có gì sự tìm bọn họ, cũng liền trực tiếp rời đi Xích Linh, phòng nội thực an tĩnh, hiện tại đúng là giữa trưa thời điểm, buổi chiều bọn họ cần thiết trở lại diễn trận viện. Vương tử ra phòng nhìn nhìn, nàng ra tới còn tính sớm, Nhung Phái Bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt phòng còn không có động tĩnh, Hách Liên muội hẳn là theo Trường Thiên Phái bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian đã sớm đi học. Vương tử xuống lầu tới, đơn giản không có việc gì, liền cầm lấy Kỳ Vũ Nguyệt thường xuyên lật xem thư nhìn vài lần, thế nhưng đều là chút ai phong lưu giả sử, quét vài lần kia nhân vật hạ ghi chú, thế nhưng đều là Trường Thiên Phái đệ tử, vương tử không có hứng thú. Xem Kỳ Vũ Nguyệt cả ngày ôm này đó thư, luôn cho rằng nàng có một môn là dốc lòng tu luyện, không nghĩ tới lại là này đó, hơi có chút buồn cười. Thật không có sự tình làm, vương tử trong óc lại là không khỏi xoay lên, trải vớt mấy ngày nay phát sinh sự tình, phiếu miểu phong kết giới phá lúc sau không biết tiến triển thế nào, Trường Thiên Phái cùng thế ngoại vực các đại gia tộc phản ứng như thế nào. Lẽ ra chính xác cách làm là trước từ tham gia rèn luyện nhân thân trên dưới tay điều tra. Nhất khả năng người chính là lưu đến ngày thứ 10 người chung, nói như vậy phạm vi liền thu nhỏ lại rất nhiều, chính là những cái đó trưởng lão không có rèn sắt khi còn nóng lúc ấy liền tra, lại là đem bọn họ đều thả trở về, đã qua 2 ngày, những người này sẽ không sợ đêm dài lắm ngộng. Vẫn là bọn họ cũng không để ý phiếu miểu phong kết giới. Nhà A Vương tử tiểu sư muội cũng đối này đó cảm thấy hứng thú. Có hay không coi trọng cái nào nam nhân? Sư tỷ ta giúp ngươi tham mưu a. Đang ở vương tử tưởng này tưởng kia thời điểm, một cái hài hước thanh âm truyền đến, tiếng bước chân tự trên lầu mà xuống, là đã mặc chỉnh tề Kỳ Vũ Nguyệt, cũng không có vừa trở về khi kia phó thoát lực bộ dáng, hiện tại tinh thần phấn chấn thực. Không có. Vương tử thực mau phản ứng lại đây, buông trong tay vẫn luôn cầm lại không thấy thư. Thẹn thùng cái gì a, sư tỷ ta này nhưng đều là một tay tư liệu, khác không có. Liền Trường Thiên Phái chất lượng tốt Mỹ Nam, sư tỷ nơi này tin tức tuyệt đối là nhất toàn, bảo đảm ngươi một truy một cái chuẩn. Kỳ Vũ Nguyệt ha hả cười, ngồi ở vương tử đối diện trên sofa, cũng không thèm để ý vương tử ngồi ở nàng trên ghế quý phi, phải biết rằng ngày thường Nhung Phái Bạch nếu là bính một chút đều có thể dẫn phát một hồi đại chiến. Thật như vậy chuẩn lời nói như thế nào ở ngươi kia lọt lưới nhiều như vậy? Nhung Phái Bạch khinh thường thanh âm theo sau vang lên. Cũng đi theo ra tới. Ngươi biết cái gì, ở phát hiện con mồi không hợp khẩu vị thời điểm đương nhiên muốn bỏ chi. Kỳ Vũ Nguyệt thuận thuận tóc, không chút để ý nói. Như thế nào không nói chính ngươi mị lực không được. Nói cho ngươi đừng đem ngươi những cái đó xấu xa tư tưởng giáo huấn cấp vương tử tiểu sư muội. Vương tử tiểu sư muội mới không cần, liền ngươi theo như lời những cái đó chất lượng tốt Mỹ Nam, cho không người vương tử tiểu sư muội đều không cần. Còn có một nửa thang lầu thời điểm, Nhung Phái Bạch trực tiếp nhảy xuống tới, ngẩng đầu từ Kỳ Vũ Nguyệt bên người đi qua. Không cần bởi vì ghen ghét liền luôn là cố tình chửi bới ta mị lực, đáng thương nữ nhân Kỳ Vũ Nguyệt đứng lên hừ một tiếng, phản tòng quân Phái Bạch bên người đi qua, ánh mắt còn trắng trợn táo bạo đảo qua Nhung Phái Bạch thân thể, lắc đầu làm ra thương hại thần thái. Người mới đáng thương. Nhung Phái Bạch gầm nhẹ một tiếng, thật muốn cùng Kỳ Vũ Nguyệt hiện tại liền tới một hồi đánh giá. Chính là các nàng thật đến đi rồi. Trường Thiên Phái chỉnh thể không khí có chút quái dị, vương tử ba người thẳng đến Vân Ngân Phong, trong lòng cũng suy đoán phiếu miểu phong kết giới vẫn là cấp ngoại giới không được quanh động, bất quá diễn trận viện người chủ yếu chú ý điểm cũng không giống như ở phiếu miểu phong kết giới, mà là khí thế ngất trời thảo luận rèn luyện thời điểm sự tình, nếu không phải cuối cùng ra như vậy sự tình, diễn trận viện hiện giờ khẳng định muốn lần này rèn luyện trung đại làm nổi bật. Mọi người thấy vương tử tới, đều hưng phấn chào đón, nói tuy rằng mọi người đều là một ngụm một cái vương tử tiểu sư muội đều, nhưng vương tử ở bọn họ mọi người trong lòng kia đều là ân nhân thêm lão sư thân phận a. Hiện tại vương tử tới, mọi người há có không thỉnh người ghế trên đạo lý. Chỉ là mọi người vừa mới chào đón, liền chính là bị một người nhanh chân đến trước, mọi người vừa thấy, lại là Chiến Văn Thạch. Chiến văn thạch cả ngày cũng chưa gặp người ảnh, lúc này vương tử vừa xuất hiện hắn cũng đi theo xuất hiện, mọi người đang muốn cùng ngày thường giống nhau trêu chọc hai câu, liền thấy chiến văn thạch sắc mặt không giống dĩ vãng cả lơ phất phơ, lại là không biết phát sinh chuyện gì. Vương tử, có người thỉnh. Chiến văn thạch nói như thế nói. Ai? Vương tử hơi hơi kinh ngạc, hay là vừa rồi còn đang suy nghĩ không ai tới cha, hiện tại đã bị theo dõi. Chương 108 tam đường hội thẩm. Chiến văn thạch cũng không có nói là ai muốn gặp vương tử, chỉ trầm mặc mang theo vương tử rời đi Vân Ngân Phong, thuận tiện phân phó diễn trận viện đệ tử không được rời đi Vân Ngân Phong. Diễn trận viện đệ tử vừa mới nhìn thấy vương tử, vốn định thảo luận một chút mấy ngày nay rèn luyện được mất, không nghĩ tới vương tử vừa mới xuất hiện đã bị chiến văn thạch mang đi. Đại đa số người đều không hiểu đây là có chuyện gì, chỉ có Tư Không Trường Ca cùng Chỉ Thiên Hàn có vẻ có chút lo lắng. Phiếu Miểu Phong kết giới như thế nào biến mất ngẫu nhiên đều hảo, lại cố tình là bị trận pháp bài trừ, mà mấy ngày qua vương tử ở trận pháp thượng biểu hiện ra thiên phú cùng năng lực cơ hồ mọi người đều biết, mặc dù bọn họ biết việc này không phải vương tử làm, nhưng cũng không tránh được Trường Thiên Phái đối với vương tử hoài nghi. Mà vương tử đâu, lúc này đang theo tùy chiến văn thạch xuyên qua ở Trường Thiên Phái từng tòa tiên sơn bên trong, dọc theo trục trung tâm vẫn luôn hướng chỗ sâu trong bay đi. Lướt qua Sư Chiêm Phong vẫn cứ không có dừng lại, vương tử nhìn hai bên to lớn kiến trúc, đây là ngày thường rất ít đặt chân địa phương, hai bên trái phải bố cục nghiêm ngặt tiên sơn phía trên hẳn là chính là hình đường cùng hộ pháp nơi, mà thẳng đến lướt qua hình đường cùng hộ pháp điện còn tại tiếp tục là lúc, vương tử nhìn ẩn ẩn có thể thấy được trang nghiêm đại điện, mặc mâu trầm trầm, tâm tư thay đổi thật nhanh, đây là muốn đi, đế thần phong. Đinh! Kiếm kích va chạm thanh âm vang lên. Vương tử đi theo chiến văn thạch vừa mới rơi trên mặt đất thượng, trước mặt đó là sáng lên một đôi chặn đường kiếm kích, hai cái Trường Thiên Phái đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, sắc mặt hình như có không tốt. Môn phái trong địa, đừng vội lại về phía trước tới. Trong đó một cái nam tử nói, vương tử nhìn ngước mắt nhìn thoáng qua, này nam tử nhưng thật ra không có bao lớn địch ý, chỉ là tính cảnh giác cao có chút quá mức, đế thần phong linh lực là Trường Thiên Phái nội nồng đậm địa phương ở. Mà đế thần phong bản thân lại là Trường Thiên Phái thần bí nhất địa phương, trông coi nơi này đệ tử đều là hình đường cùng hộ pháp hà khắc tuyển ra tới, ngày thường vẫn luôn trông coi đế thần phong. Ở bọn họ trong mắt, khả năng trừ bỏ trưởng môn cùng 7 cái phó trưởng môn người khác liền rất thiếu nhận thức, huống chi chiến văn thạch đạm xuất chúng người tầm nhìn có chút năm, hiện giờ lại là như vậy không vào mắt ăn mặc, vương tử lại là lấy một cái ở bọn họ trong mắt tu sĩ cấp thấp thân phận xuất hiện. Bởi vậy ở hai người phán đoán chung, vương tử cùng chiến văn thạch cũng không phải hẳn là xuất hiện ở đế thần phong người. Người nọ nói trực tiếp, đều không có hỏi vương tử cùng chiến văn thạch tới đây chuyện gì liền trực tiếp đuổi người, nhưng đây là bọn họ chức trách, ngay cả chiến văn thạch cũng không thể có tính tình. Chúng ta chiến văn thạch về phía trước một bước, tay trong ngực chung đào đào, đã có thể này đơn giản động tác lại đưa tới hai người càng thêm dày đặc cảnh giác, thậm chí mang lên địch ý. Có phó trưởng môn lệnh bài. Chiến văn thạch dừng một chút, ngay sau đó cười, từ trong lòng móc ra một khối lệnh bài. Thỉnh. Trong đó một người tiếp nhận lệnh bài lặp lại nhìn, có xem kỹ nhìn chiến văn thạch cùng vương tử, lúc này mới cho đi, kia vẫn luôn che ở hai người trước mặt bắn khởi mới tính triệt hạ. Vương tử cùng chiến văn thạch lúc này mới chân chính trên giường đế thần phong địa giới nhi, thẳng hướng tới chính mặt bắc một tòa to lớn đại điện. Mà chiến văn thạch cùng vương tử chỉ kiên nhẫn ở đại thái quá điện trước đất chống thượng đi tới, hai bên là thẳng vào thiên địa cột đá, mặt trên điêu khắc phức tạp mà trang nghiêm đồ án, mỗi cách một khoảng cách liền có một đội tu sĩ cấp cao đóng giữ. Theo vương tử nhìn ra, này đó tu sĩ cấp cao ít nhất đều là địa thần kỳ, chỉ là những người này tu. Vi cũng cấp này đế thần phong nhiều rất nhiều nghiêm túc cảm giác. Chờ lát nữa, bất luận ai hỏi chuyện, đúng sự thật trả lời. Đi rồi một nửa lộ trình thời điểm, chiến văn thạch thanh âm đột nhiên ở vương tử thần thức trung vang lên, hắn tưởng, liền tính hắn không nói, vương tử cũng có thể đoán được kêu nàng tới nơi này mục đích. Ân. Vương tử gật đầu, nghĩ đến chiến văn thạch đi ở phía trước nhìn không tới, mới lại ở thần thức trung lên tiếng, có thể đem nàng gọi tới đế thần phong, có lẽ sẽ nhìn thấy kia thần long thấy đầu không thấy đuôi trưởng môn Vũ Văn Hoa, hoặc là ngày thường rất ít nhìn thấy 7 cái phó trưởng môn. Chiến văn thạch là tưởng nói cho nàng, đừng nghĩ lại những người này tình trước mặt che giấu cái gì, như vậy ngược lại sẽ hại nàng chính mình, chính là. Sự tình chính là nàng làm hạ, nàng sao có thể đúng sự thật trả lời. Đừng sợ, này không có gì. Thiết, ngươi nha đầu này phỏng trừng liền không biết cái gì là sợ. Chiến Văn Thạch lại nói, chính là vừa mới đứng đắn không vài giây thái độ, đột nhiên lại trêu chọc nói, tự giác làm điều thừa, phỏng trừng vương tử quyền đương tới đây tham quan. Cảm ơn. Vương tử một đốn, nhìn phía trước đi tới Chiến Văn Thạch, một thân áo vải thô có vẻ rách tung tóe, cùng nơi này trang trọng đại khí không hợp nhau, chính hắn lại đi được dương dương tự đắc. Hừ hừ, ngươi cũng sẽ nói cảm ơn. Chiến Văn Thạch thanh âm rất nhỏ lẩm bẩm một tiếng, làm ra một bộ không nghĩ nói nữa bộ dáng, mà lúc này hai người đã tiếp cận kia tòa đại điện. Vương tử hơi hơi du mắt, nhìn về phía Xích Linh, lúc này nó hình thái vẫn như cũ là một con không lắm xuất sắc bao cổ tay, so sánh với phía trước, đã thích hợp điều chỉnh thành cùng vương tử hiện tại tu vi cùng thân phận xứng đôi cấp bậc. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Vương tử ở trong lòng yên lặng mà nói, hỗn độn huyết thiên linh là nhất thể, nàng vẫn luôn đều biết, Xích Linh cùng nàng chi gian có một tia kỳ dị liên hệ, tổng ở nàng đặc biệt yêu cầu thời điểm Xích Linh nhất định sẽ cảm nhận được, liền tỉ như hiện tại, muốn ở Vũ Văn Hoa trước mặt che giấu vương tử đã địa huyền kỳ tầng 3 tu vi, nàng không thể tưởng được nào kiện pháp khí có thể làm được, Vũ Văn Hoa tu vi, có lẽ đã không có hắn nhìn không thấu pháp khí. Quả nhiên, Xích Linh động, vương tử trái tim chỗ rõ ràng cảm giác được một trận ấm áp cảm giác, đây là hỗn độn huyết thiên linh cùng nhau tác dụng hiệu quả, nàng cũng chỉ có vài lần kinh nghiệm, nhưng nàng có thể cảm giác được chính mình tu vi ở phía trước che giấu thượng lại nhiều tầng một, liền chờ xem người khác có thể hay không đã nhìn ra, đi phiếu miểu phong phía trước nàng tu vi là địa nguyên kỳ 5 tầng, ra tới liền biến thành địa huyền kỳ tầng 3, nếu điểm này bị người đã nhìn ra, nàng cơ hồ hết đường chối cãi. Vương tử sớm đã đóng cửa tâm huyết, phân phó thiên tâm không thể có một chút động tĩnh, chậm rãi phun ra một hơi, nàng không phải không khẩn trương, chỉ là biết, không thể khẩn trương. Vương tử bước vào cao hơn đầu gối ngạch cửa, một chân vừa mới rơi xuống, vương tử động tác mấy không thể tra dừng một chút, chỉ vì trong nháy mắt này, cơ hồ có mười mấy đạo thần thức ở trên người nàng sẽ qua, khinh phiêu phiêu không dấu vết, nếu không phải vương tử thần thức cùng cảm giác phi so thường nhân, chỉ sợ cũng phát hiện không được. Vương tử dường như không có việc gì tiếp tục đi theo Chiến Văn Thạch đi vào đại điện, một trận thanh hương quanh quẩn ở chóp mũi, này nhìn không ra bao lớn bên trong đại điện thế nhưng châm an thần linh dược, đặt ở lớn như vậy một mảnh không gian nội, không thể nói không xa xỉ a. Dưới chân bóng loáng mặt đất ảnh ngược người bóng dáng, có thể là không gian quá lớn, nhỏ bé tiếng bước chân tựa hồ cũng tựa nhịp trống giống nhau đập vào trong lòng, mặc danh áp lực. Vương tử chỉ lo đi theo Chiến Văn Thạch đi, mà những cái đó thần thức cũng trước sau bồi hồi ở nàng bên cạnh người, sau một lúc lâu, tựa hồ cũng nên ngừng, nhưng mà vẫn luôn nhàn tản bồi hồi ở bên người nàng vài sợi thần thức đột nhiên làm khó dễ. Chợt buông xuống uy áp làm vương tử nện bước không thể ức chế sậu đình. Nhưng không được đình sao. Cơ hồ mười mấy người uy áp đồng thời chồng lên ở vương tử trên người, hơn nữa mỗi cái đều là hàng thật giá thật tu sĩ cấp cao uy áp, sẽ nhẹ nhàng vừa rồi quái. Vương tử buông xuống mi mắt nội xẹt qua một mảng ám sắc quang, này tính cái gì? Một đám cao cao tại thượng tu sĩ trêu đùa một cái vừa mới nhập môn đệ tử, dùng mấy trăm năm tu vi đại sứ mới ra đời nàng túi đầu ca tụng, hát vang bội phục. Muốn thử nàng, còn muốn nhiều người như vậy đồng loạt ra tay. Kia nàng có phải hay không nên nói tại hạ không lắm vinh hạnh đâu? Vương tử cơ hồ muốn cười lạnh, đối với bất luận kẻ nào phóng thích uy áp, nàng đều có thể coi như nhàm chán khiêu khích. Nhưng mà chỉ có đối trường thiên phái, những người này uy áp, nàng không thể phản kháng, không thể biểu hiện quá mức, lại cũng tuyệt đối sẽ không ở này đó uy áp dưới lùi bước. Vương tử tạm dừng cũng gần một giây mà thôi, ngay sau đó vẫn duy trì bất biến tư thế, trong tay nắm chặt, bước vững vàng nện bước tiếp tục đi trước, chọc phóng thích uy áp mấy người đều kinh ngạc ghé mắt, nếu không phải bọn họ uy áp thật đúng là rõ ràng thiết vờn quanh ở vương tử trên người, bọn họ đều cho rằng vương tử ở sân vắng tàn bộ. Cũng không có thu được uy áp sở nhiễu. Chỉ liếc mắt một cái liền đem trong đại điện người nhìn cái chuẩn xác, tổng cộng 9 người, 7 cái đều là gặp qua, tự nhiên là 7 vị phó trưởng môn, còn có 2 người, một người sắc mặt đông lạnh, người mặc áo tím, một người cúi đầu, người mặc huyền y, rõ ràng ngồi ở chỗ kia, lại cho người ta thực mỏng manh tồn tại cảm. Này 2 người vương tử cũng không có gặp qua, nhưng có thể xuất hiện ở đế thần phong người. Hơn phân nửa là không thường xuất hiện trước mặt người khác hình đường cùng hộ pháp đường đường chủ, lôi lệ cùng tiêu thất. 7 cái phó trưởng môn, Hình đường đường chủ, hộ pháp đường đường chủ đều tới rồi, đây là muốn tính toán tam đường hội thẩm sao. Tựa hồ nhìn đến mấy người đối vương tử uy áp cũng không có khởi đến tác dụng, mấy người trong mắt đều xẹt qua một mạt kinh ngạc, thế nhưng không hẹn mà cùng tăng lớn uy áp. Chín đạo uy áp đồng thời thành tăng gấp bội thêm, vốn dĩ liền giống như Thái Sơn áp đỉnh uy áp lúc này càng là áp vương tử bước đi duy gian. Bước chân trầm trọng đè ở trên mặt đất, vương tử nắm tay nắm càng khẩn, ngừng lại rồi hô hấp, sợ hơi một chậm trễ đã bị này uy áp áp cong hạ lưng. Vương tử cùng chiến văn thạch chỉ thấy khoảng cách dần dần kéo đại, chiến văn thạch không co quay đầu lại, nhưng trên mặt lại là chợt lóe mà qua phức tạp cảm xúc. Hắn học sinh bị 7 cái phó trưởng môn hơn nữa hình đường cùng hộ pháp đường 2 cái đường chủ đồng thời khó khăn, hắn lại không thể nhúng tay ngăn cản, chiến văn thạch lưng càng hiện cứng đờ. Vương tử ngạch tế mồ hôi theo gương mặt đường cong chậm rãi chảy xuống, luân hải trung linh lực điên cuồng vận chuyển lên, mới khó khăn lắm ngăn cản trụ chính mình muốn cong hạ lưng cảm giác, xương cốt tựa hồ truyền đến ẩn ẩn kéo kẹt thanh. Đây là vương tử lần đầu tiên gặp được như thế cường độ uy áp, vương tử không chút nghi ngờ. Nếu là hiện tại có một tia sơ sẩy, nàng thậm chí đương trường liền sẽ bị này đó uy áp nghiền thành bột phấn. Nhưng mà vương tử còn ở đi tới, tuy rằng chậm, lại là chút nào không loạn đi tới, mướt mồ hôi tóc mái ở như cũ chấp nhất che đậy cặp kia càng thêm thâm trầm mặc mâu. Mỗi một cái trầm trọng bước chân rơi xuống đều giống như đang nói, nàng sẽ không đình chỉ, vô luận như thế nào. Lúc này đây 9 người không ngừng là kinh ngạc. Vốn dĩ chỉ là thử thử mà thôi. Không nghĩ tới mấy người đồng thời dùng 6 thành uy áp, vương tử thế nhưng còn có thể bình tĩnh tự nhiên đi tới. Tiêu thất rũ đầu không biết khi nào nâng lên, ngũ quan lập thể, hốc mắt thâm thúy, kia hám sâu đôi mắt xem kỹ nhìn vương tử. Cái khác mấy người đều bị đánh nghiêng phía trước giải rác nghe tới ấn tượng, một lần nữa cấp vương tử định nghĩa, chỉ có Vũ Văn Cản cười có chút cao thâm khó đoán. Chiến văn thạch đã dừng bước chân, nhưng là hắn không có ra tiếng, cũng không có quay đầu lại. Bởi vì liền tính hiện tại hắn nói chuyện cũng vô pháp ngăn cản những người này nhàm chán thử, chỉ có thể nghe phía sau trầm trọng lại chấp nhất nện bước trong lòng nôn nóng. Hắn tưởng, vương tử, nếu là ngươi khiêng qua hôm nay, liền đem vân ngân phong giao cho ngươi. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ dạn nước tiếng vang lên, lại tại đây có chút quỷ dị bầu không khí chung rõ ràng thực, lại thấy vương tử lại lần nữa đặt chân khi chậm chạp không có nâng lên chân tới, mà ở vương tử trung tâm tập trung chân trái hạ. Kia tính chất mượt mà bóng loáng mặt đất đột nhiên như mạng nhện giống nhau vỡ ra nhỏ vụn hoa văn, vốn lượn hướng nơi xa kéo dài. Vương tử tay háo che giấu hạ song quyền niết phiên thanh, tu bổ chỉnh tề móng tay nhân quá mức dùng sức mà chui vào lòng bàn tay ra thịt bên trong, mà không ngừng tăng lớn lực độ làm thật nhỏ miệng vết thương cũng chậm rãi chảy ra máu, kia máu theo khe hở ngón tay hạ xuống, tích ở sáng đến độ có thể soi bóng người sứ màu trắng trên mặt đất, tràn ra từng đóa mỹ lệ huyết sắc đóa hoa. Vương tử sinh sôi nhịn xuống thiếu chút nữa cong hạ đầu gối, những người này đột nhiên lại một lần gia tăng uy áp cơ hồ vượt qua nàng có thể thừa nhận lực độ. Nàng đầu gối liền cha mẹ thiên địa đều chưa từng quỳ quá, như thế nào ở chỗ này quỳ xuống. Vương tử bỗng nhiên ngước mắt, sâu thẳm mặc mâu đảo qua mấy người, ngừng ở Hạ Ôn Trúc trên người. Hạ Ôn Trúc trắng tinh quần áo mềm nhẹ phất quá ghế dựa tay vịt, trong tay còn phủng một ly mạo nhiệt khí trà xanh, kia phảng phất giống như không dính khói lửa phàm tục tư thái. Nhưng mà hắn đích sắc cũng là này uy áp trung chủ nhân chi nhất, vương tử trong lòng đột nhiên sinh ra khó chịu, liền ngươi cũng ở thử, ha ha. Vương tử thu hồi tầm mắt, thần thức trung màu xanh băng hồ nước nhanh chóng bốc hơi, luân hải trung linh lực trong nháy mắt đột nhiên trào ra. Tự thân uy áp đột nhiên phóng thích ra tới. Hơn nữa cho tới nay bất chi bất giác bồi dưỡng khí thế cùng vài đạo uy áp nên diện gặp phải. Vừa rồi Thái Sơn áp đỉnh uy áp tức khắc bị ngăn cản một nửa. Mà sấn này ngắn ngủi thời gian, vương tử nhanh chóng lại không mất bình tĩnh đi đến chiến văn thạch bên người, mà cùng lúc đó, 9 người uy áp cơ hồ lập tức tan đi. Vương tử lưng thẳng thắn đứng, nắm tay lặng lẽ bung ra, trong nháy mắt tan đi uy áp làm nàng hiện tại cảm giác dẫm lên trong hư không, giống như không có gắng sức điểm giống nhau, mồ hôi theo cái trán nhỏ dọn, lại ở đôi mắt phía trên bị nồng đậm lông mi ngăn cản xuống dưới, vương tử nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Mồ hôi thấm tiến đôi mắt cảm giác có chút sáp, có chút đau. Chiến văn thạch thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà bên kia 9 người lại là thần sắc không thôi nhìn vương tử. Vừa rồi vương tử uy áp thật là thuộc về một cái địa nguyên kỳ 5 tầng tu sĩ, nhưng mà nàng trong cơ thể linh khí độ dày lại là làm người kinh ngạc. Thần thức càng là ra ngoài mấy người dự kiến khổng lồ. kia khí thế càng là không thể tưởng tượng. Như là một cái tùy thời mà động sát thủ, lại như là một cái tuyệt sát một phương chiến sĩ, lại như là một cái không thể kháng cự khống chế giả. Mà này khí thế chủ nhân, kỳ thật chỉ là một cái 19 tuổi nữ tử. Mà nàng tiên linh, thế nhưng không vượt qua một tuổi. Ha ha, ta liền nói này tiểu nha đầu sẽ làm các ngươi kinh diễm đi, hiện tại tin. Một cái hào sảng thanh âm vang lên, cùng với một tiếng tựa hồ thực vui vẻ cười, Vũ Văn Càn đứng dậy, đi dạo bước chân đi ở vương tử trước mặt, tựa hồ còn có chút khoe ra cùng những người khác nói, ở vừa rồi cơ hồ dương cung bạn kiếm bầu không khí lúc sau như thế thân thiện nói chuyện, Vũ Văn Càn lại một chút mất tự nhiên đều không có. Thật giống như vừa rồi mấy cái đức cao vọng trọng trưởng môn thêm đường chủ đối một cái đệ tử đồng thời thi lấy uy áp sự tình không có phát sinh quá giống nhau. Không tin đều không được à, Vũ Văn vận khí luôn là so với chúng ta sư huynh đệ hảo chút, như vậy thiên tài đệ tử luôn là trước bị ngươi phát hiện, ha ha. Một người có chút nhẹ trọn cười nói, ngữ khí có chút dơ lên, như người nọ dơ lên khỏe mắt dường như, tuy rằng nhiều vài phần phong lưu, lại một chút chưa cho vương tử lưu lại tốt ấn tượng. Chỉ vì hắn họ Sử, danh Sử Diệp. Muốn nói vận khí, ta chỉ so các ngươi hảo như vậy một chút, chân chính vận khí tốt chính là chúng ta chiến viện trưởng. Thu được như vậy cái đệ tử, tâm tắc, thật không muốn cho các ngươi biết ngày đó diễn trận viện đại thắng đạo binh viện khi cái kia xuất sắc ra, còn hảo hôm nay tể viện trưởng không ở nơi này, bằng không chuẩn lại bóp cổ tay thở dài. Vũ Văn Càn vô vô chiến văn thạch bả vai cười nói. Vũ Văn phó trưởng môn quá khen. Bất quá thật đúng là đến cảm tạ Khâu viện trưởng, bằng không tan này lão hồ đồ cũng phát hiện không được vương tử này nơi vàng dòng tử A. Chiến văn thạch trêu đùa mở miệng, không tự giác mang lên cả lơ phất phơ khẩu khí, nhưng rốt cuộc nhớ rõ đây là đế thần phong, không thể so bất luận cái gì một cái có thể nói dẫn nơi, nơi này một gạch một ngói, thậm chí một sợi không khí đều ở nhắc nhở trong đại điện người cần thiết biết đúng mực, một vừa hai phải. Ha ha, nói nửa ngày. Còn không biết cái này đệ tử tên gọi là gì đâu, các ngươi nhưng thật ra một đến một đi nói vui vẻ, không giới thiệu một chút sao. Một cái người mặc màu cam vũ y yển nữ tử cười đánh gãy mấy người nói, chỉ thấy nàng kia anh khí lại không mất linh tú, mạo mỹ lại không mất khôn khéo, này duy nhất nữ tử tự nhiên chính là Khuất Nam Ấm. Đây là Vũ Văn Càn đang muốn tiếp thu, lại bị một người khác đánh gãy. Ai, làm nhân gia tiểu nha đầu chính mình tới nói. Vũ Văn ngươi che ở nơi đó làm gì? Thật vất vả đem người mời đến, ngươi còn tính toán không cho chúng ta thấy. Khi nào gặp ngươi Vũ Văn như thế nhiệt tâm? Một người trêu chọc nói, lại thấy người nọ rõ ràng nhìn như tuổi còn trẻ, khuôn mặt cũng rất là tuấn dật, lại là ở cằm chỗ xúc một thốc dâu dê, một thân rộng thùng thình màu trắng ngà đạo bảo tựa hồ muốn làm ra chút đạo cốt tiên phong ý vị, chỉ là ham ngoạn nhạc tâm thái hơn nữa căn bản tĩnh không dưới động tác. Lại đặt ở tiêu chuẩn đạo sĩ hơn phân nửa trên người, thật sự chẳng ra cái gì cả làm người có chút buồn cười, người này lại là Trường Tôn Kỳ. Liếc mắt một cái nhìn qua Trường Tôn Kỳ tựa hồ thực không đáng tin cậy, nhưng mà hắn lại là Trường Tôn gia này đồng lứa thiên mệnh giả chung người xuất sắc, thực lực ở thiên nguyên kỳ 5 tầng, này tu vi ở 7 cái phó trưởng môn chung cũng không xuất sắc, nhưng mà thiên mệnh giả tu tập công khóa vốn là cùng thường nhân có điều bất đồng, tu vi thượng phổ biến thiên thấp. Đúng vậy, Vũ Văn động cơ không thuần, người chiến viện trưởng còn tại đây đứng đâu, ngươi nên sẽ không tưởng chống đỡ chiến viện trưởng mặt nhi thọc gậy bánh xe đi. Một người phụ hòa nói, sau lại ngữ khí trở nên kinh ngạc, trên mặt một mảnh bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, hắn ý tứ là nói Vũ Văn càng nên sẽ không muốn nhận vương tử đương đồ đệ đi. Trên thực tế 7 cái phó trưởng môn là có thể thu đồ đệ, chỉ là có thể bị 7 cái phó trưởng môn thu vào dưới trưởng đệ tử cơ hồ không có mấy cái. Người nọ nói như vậy, hiển nhiên vui đùa khai có điểm đại, nhưng xem người nọ gật đầu hiểu rõ bộ dáng, lại như là căn bản không sợ Vũ Văn Càn làm khó dễ giống nhau, mọi người lại là vưu lễ. Như vậy tư chất tiểu nha đầu ai không nghĩ tự mình dạy dỗ? Vưu lễ ngươi dám nói ngươi không nghĩ? Hừ hừ, đáng tiếc người vương tử phòng trừng trướng mắt người kia đôi trai lọ vại bình, ta này không phải sợ người tiểu nha đầu khẩn trương sao? Các ngươi mấy cái, biết do nói quấy rối. Thời khắc mấu chốt còn không phải ta cái này số khổ người tiếp đón nhân ra sao? Ha ha, vương tử A, ngươi liền đơn giản giới thiệu chính mình, bằng không mấy người này chính là sẽ không bỏ qua. Vũ Văn Càn sang sảng cười, tựa hồ bị mấy người lên tiếng chọc cho vui vẻ, nhưng mà vai phải thượng thời khắc bạo trương hổ khẩu, phủ phục ở sau lưng cẩm y phía trên cơ bắp dâng lên hổ trên người mang theo thô bạo đều bất chi bất giác hòa tan hắn kia rất là hào khí cười. Hắn tựa hồ không thèm để ý mấy người trêu chọc, nhẹ nhàng mang qua Vưu Lễ ngờ vực, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, tiện đà thẳng tắp nhìn về phía vương tử, ý bảo vương tử chính mình tới giới thiệu. Vương tử, nghe mấy người ngươi tới ta đi nói, ở mấy người cấp đủ vương tử không gian nói chuyện thời điểm, vương tử lại chỉ phun ra tên nàng, lại đợi 2 giây, thấy vương tử đã dừng lời nói khẩu không có lại nói ý tứ, mấy người đều thú vị nhìn nhìn vương tử. Lúc này không nên thao thao bất tuyệt giới thiệu một chút chính mình trường hạng, ở theo Vưu Lễ nói tỏ vẻ một phen thụ sủng nhược kinh, sau đó ở Vũ Văn Càn không có tỏ thái độ kỳ thật rất có khả năng cố ý thu đồ đệ dưới tình huống tiền trảm hậu tấu. Kêu một tiếng sư phụ sao? Nói như vậy một cái trường thiên phái quyền cao chức trọng, gia tộc cũng là xài được sư phó chẳng phải là tới tay. Nhưng vương tử thế nhưng chỉ nói một cái tên. Là chắc chắn bọn họ biết nàng cơ bản tư liệu. Vẫn là cậy tài khinh người, hay là thật liền như thế cá tính phi thường. Không phải thế ngoại vực người đâu, ta liền nói sao, thế ngoại vực nếu là có như vậy thiên tài con cháu, đã sớm hẳn là có điểm tiếng gió mới là a. Nếu là tu chân giới tới, vương tử a, ngươi đến từ cái nào vị diện. Vài giây chỗ trống qua đi, một cái mang cười thanh âm vang lên, lại rõ ràng mang theo vài phần khắc nghiệt, người khác là nghe quán thói quen, vương tử lại là trong mắt lạnh lùng. Nói chuyện tào lao như vậy một đống, rốt cuộc bắt đầu chính đề sao? Tê Hằng Đại Lục. Vương tử nhìn nói chuyện người liếc mắt một cái, lại là Sử Văn Bân. Nga. Chính là phong quảng chiến Hoàng Phi thăng trước nơi vị diện. Sử Văn Bân nhướng mày, cảm thấy hứng thú hỏi. Đúng là. Vương tử gật đầu, trong lòng lại thực sự không có đoán trước đến Sử Văn Bân sẽ nhắc tới phong quảng chiến Hoàng, cũng không nghĩ tới phong quảng chiến Hoàng danh hào tại thế ngoại vực vẫn cư văng rội. Trên thực tế tu chân giới vị diện đông đảo, Tề Hằng Đại Lục đặt ở toàn bộ tu chân giới hoàn cảnh chung chung liền cũng bất quá như vậy, nhưng cũng cố tình sẽ bởi vì nào đó người nào đó sự mà bị ngoại giới biết, hiển nhiên phong quảng chiến hoàng liền thành Tề Hằng Đại Lục nhãn. Ha ha, phong quảng chiến hoàng phải biết rằng Tề Hằng Đại Lục ra ngươi như vậy cái thiên tài, không chuẩn cũng đến kêu ngươi đi gặp. Khuất Nam ấm cười nói, những người khác cũng nhìn nhiều vài lần vương tử, tựa hồ cùng phong quảng chiến hoàng liên hệ lên. Nếu thái độ hơi chút có hỏa hoan dấu hiệu. Ha ha, hôm nay chúng ta chính là muốn nhìn một chút diễn trận viện tân gia tới thiên tài là thần thánh phương nào mà thôi. Không thể làm tiểu nha đầu vẫn luôn đứng, mau ngồi xuống, chiến viện trưởng ngươi cũng ngồi, đừng đứng chơ. Vưu Lễ cười nói, phất tay chiều cách đó không xa đệ tử ý bảo phụng trà, to rộng tay háo phất quá, có chút kéo dài, hắn bản nhân lại cảm thấy đó là tiêu sái. Vài vị phó trưởng môn còn có nhị vị đường chủ ở. Chiến mỗ sao dám lô mãng? Đứng đáp lời đó là. Chiến Văn Thạch 3 phần nghiêm túc 7 phần vui lùa nói, trên thực tế này đế thần phong nội đích sắc không có bọn họ ghế, liền tính ngày thường rất ít có hội nghị, các đại viện phái viện trưởng cũng chỉ có đứng đáp lời đạo lý, liền tính Vũ Văn Hoa không ở, này quy củ cũng trước nay không xuất hiện ở ngoại lệ quá, mà hiện tại Vưu Lễ thế nhưng làm hắn cùng vương tử ngồi xuống. Ai, chiến viện trưởng, người khác đều nói ngươi không câu nệ tiểu tiết, như thế nào lúc này, nhưng thật ra so đo khởi này đó tới, nếu chiến viện trưởng sợ hãi, vậy vương tử mau ngồi, chiến viện trưởng đứng cũng không sao. Vưu Lễ vừa nghe, hài hước trên dưới nhìn nhìn Chiến Văn Thạch, lại là tùy hắn đi, tiếp đón vương tử, bên kia một cái mặt vô biểu tình đệ tử đã đi lên thỉnh, nhìn dáng vẻ một hai phải vương tử ngồi xuống mới được. Ai ai ai, Vưu phó trưởng môn mời chiến mỗ có thể nào cự tuyệt. Nếu muốn người khác nghe qua chẳng phải là muốn nói chiến mô không biết điều. Ha ha, Chiến Văn Thạch làm sao liền như vậy đứng. Cũng không cảm thấy này chính mình hai phiên nói mâu thuẫn, lo chính mình đi ở Lôi Lệ bên người không vị ngồi xuống, nghĩ thầm có thể tại đây trong đại điện ngồi trong chốc lát, cũng coi như là dính vương tử hết. Chiến Văn Thạch trên mặt mang cười, chiều bên người Lôi Lệ chắp tay, mà Lôi Lệ chỉ nhàn nhạt gật gật đầu. Vương tử, ngươi có biết phong quảng chiến hoàng? Vũ Văn Càn cũng về tới chỗ ngồi, mang trà lên thủ sẵn ly cái, lại là không có uống, ngược lại tiếp tục đề tài vừa rồi. Biết, Tề Hằng Đại Lục người không biết. Vương tử nói, ngữ khí nhàn nhạt, sắc mặt thanh thanh, tựa hồ ứng đối tự nhiên, kỳ thật vương tử trong lòng đã nhanh chóng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nàng có chút đắn đo không chuẩn những người này dụng ý, bọn họ trải chăn quá dài. Hiện tại nàng còn không có biện pháp xác định này mấy người cuối cùng mục đích là cái gì, trừ bỏ Vũ Văn Hoa ở ngoài trường thiên phái nhất chịu chú mục 9 người chuyên môn gặp mặt nàng, không thể không làm nàng tam tư rồi sau đó đáp, bọn họ biết Phong Quảng Chiến. Hoàng, kia đối với Tề Hằng đại lục sự tình lại biết nhiều ít. Trên thực tế Vương Tử không cho rằng bọn họ sẽ phản phí như vậy đại chu chết phái người tiến đến Tề Hằng đại lục cha nàng đế nhi, liền tính sẽ, bọn họ cũng sẽ không ở Tề Hằng đại lục được đến nhiều ít có giá trị đồ vật, từ nàng rời đi Tề Hằng đại lục sau. Dựa theo tu chân giới thời gian nơi đó đã qua 100 nhiều năm, hơn nữa Huyền Vũ phía trước liền cùng nàng nói qua, Vương Tử rời đi sau Tề Hằng đại lục về Vương Tử sự tình đều bị Tiêu Giao tứ tán nhân hạ lệnh hủy diệt, muốn ở Tề Hằng đại lục. Được đến nàng tin tức, đều không phải là một sớm một chiều có thể làm đến sự tình. Lui một vạn bước giảng, liền tính bọn họ từ Tề Hằng đại lục đã biết nàng này đó sự tình, trở lại nơi này cũng phải không thượng cái gì công dụng. Bởi vì đến lúc đó nắm giữ chủ động tiên cơ người đã là nàng. Ân, kia nhưng thật ra, vậy ngươi cũng biết Phong Quảng Chiến Hoàng ở tiên giới địa vị. Vũ Văn Càn gật gật đầu, lại hỏi. Không biết. Vương Tử nhẹ nhàng lắc đầu, nàng một đường có mục đích mà đến, nào có như vậy nhiều tâm tư đặt ở người khác trên người. Bất quá lấy Phong Quảng Chiến Hoàng đã từng sáng tạo Long Kỵ quân đoàn quan hệ tới nói, nàng nhưng thật ra vui nghe một chút. Ha ha. Phong Quảng Chiến Hoàng là tiên giới đại hiền người, rất ít có phi thăng tiến đến tu sĩ làm được hắn như vậy danh vọng cùng địa vị. 30 năm trước tu chân giới cùng ma giới vị diện đại chiến Phong Quảng Chiến Hoàng cũng đi chợ trận quá, hơn nữa là ở ác ma địa ngục hình thành trước duy nhất một cái thành công thoát thân người. Tự kia lúc sau, 30 năm chưa từng có chiến tranh, Phong Quảng Chiến Hoàng hiếu chiến, đã không có làm hắn nhiệt huyết sôi trào chiến tranh, tự nhiên bế quan. Tu luyện, bất quá. Có lẽ nửa năm sau Hoa Khê Cốc thịnh hội hắn sẽ xuất hiện. Vũ Văn Càn nhìn Vương Tử kia phó chờ người khác giải thích bộ dáng, mặc danh muốn cười, sau khi cười xong, thế nhưng cũng không thèm để ý, kiên nhẫn giải thích lên. Vương Tử trong lòng hơi hơi phập phồng, Phong Quảng Chiến Hoàng lại là cũng đi qua ác ma địa ngục. Kia hắn có phải hay không biết ác ma địa ngục nhập khẩu? Hơn nữa, Hoa Khê Cốc. Phong Quảng Chiến Hoàng sẽ bị mời tiến đến Hoa Khê Cốc. Phía trước Nhung phái Bạch đem Hoa Khê Cốc chịu mời người ta nói bầu trời có trên mặt đất vô, nhưng này Phong Cảnh Chiến Hoàng đúng lúc là trong đó một cái, xem ra Phong Quảng Chiến Hoàng ở tiên giới thành tựu vẫn là xa xa vượt qua nàng tưởng tượng. Lúc này đây phiếu miểu phong sự tình ra đột nhiên, ban đầu kế hoạch cũng bị bách quấy rầy, vốn dĩ nói tốt trong đó sẽ có 20 người bị tuyển ra, hơn nữa đạt được tiến đến Hoa Khê Cốc tư cách, hiện giờ việc này lại là muốn một lần nữa kế hoạch. Sử Văn Bân ngữ khí trở nên có chút không tốt, hơn nữa hắn vốn là khắc nghiệt thái độ, lời này từ hắn nói ra bằng mà nhiều vài phần không kiên nhẫn, nhưng mấy người biết rõ Sử Văn Bân chính là cái dạng này, trên mặt chưa bao giờ cho người khác lấy sắc mặt tốt, nhưng là hắn mới có thể cùng bản tâm lại xứng đôi một cái phó trưởng môn, bằng không cũng sẽ không êm đẹp ở cái này vị trí thượng đái 30 năm. Vương Tử trong lòng Huyền vô thanh vô tức căng thẳng vài phần, rốt cuộc chính diện nhắc tới phiếu miểu phong. Chỉ là Sử Văn Bân nói nhìn như chỉ là khó chịu mà thôi, không lại có hậu lời nói. Chiến Văn Thạch Tiều chân bắt chéo nhìn như thích ý uống trà, ngẫu nhiên nhìn một cái bình tĩnh tự nhiên Vương Tử, vốn định này nếu là phó trưởng môn thỉnh hắn trở về nói, hắn cũng muốn ra mặt dạy lưu lại cấp Vương Tử căng bãi, đừng làm cho này mấy người trận trượng đem Vương Tử sợ hãi, nhưng từ này nửa ngày tới xem, Vương Tử tựa hồ chút nào không loạn đúng mực, ngược lại là phó trưởng môn những người này. Thật sự là không thoải mái thực, đông kéo kéo tây giật nhẹ, liền hắn đều mau bị vòng hôn. Mê, hôm nay này mục đích nhưng thật ra cái gì hắn cũng dao động không chừng. Ta nhưng thật ra nhớ rõ Vương Tử còn có mấy cái diễn trận viện đệ tử là cuối cùng ra tới, nhưng là này hai ngày vẫn luôn chúng ta vẫn luôn ở truy tra phiếu miểu phong việc, không có thời gian đi thêm nghiệm chứng, đến nỗi các ngươi ở phiếu miểu phong thu hoạch, liền quyền cho là một lần chân chính rèn luyện. Hiện tại lấy ra tới tương đối đã không có chuẩn xác tính, bởi vậy, 20 cái Hoa Khê Cốc danh ngạch cũng sẽ không lại dựa theo ước định sinh thành. Vũ Văn Càn nói tiếp. Ân. Vương Tử phối hợp gật gật đầu, chỉ vì Vũ Văn Càn nói lời này thời điểm vẫn luôn là nhìn chằm chằm nàng, mặc kệ là xuất phát từ lễ phép vẫn là gặp dịp thì chơi. Vương Tử không cho điểm đáp lại giống như thật sự không thích hợp, chỉ là này không nên là tướng mạo mọi người giải thích sao. Cùng nàng nói này đó làm gì? Ha ha, tuy rằng sẽ không lại nghiệm chứng, nhưng là nghe nói phiếu miểu phong thượng mấy ngàn năm chưa từng bị người khế ước thiên cương linh kim báo, thiên huyết điểu cùng bách biến thải ma điệp bị người khế ước đi, vương tử, ngươi có biết việc này? Vũ Văn Càn chuyển động chén trà động tác dừng lại, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía vương tử, bất đồng với hắn vẫn cứ mang cười thanh âm, kia tầm mắt lại là giống như mũi tên nhọn, thẳng tắp bắn vào vương tử trong mắt, cùng hắn vai phải thượng trợn mắt giận nhìn mắt hổ rất có vài phần rất giống, nguy hiểm mà sắc bén, gắt gao tập trung vào vương tử, tập trung vào nàng mỗi một cái rất nhỏ biểu tình. Biết, vương tử bình tĩnh mà đối. Người bình thường đối mặt như vậy nhìn gần chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít sẽ lộ ra sơ hở, cho dù là ánh mắt dao động cũng sẽ bán đứng một người chân thật ý tưởng, chính là vương tử tựa hồ cùng ngày thường giản lược nói chuyện phong cách hoàn toàn giống nhau, không hề sơ hở. Nga, ngươi có biết là ai khế ước bọn họ? Vũ Văn Càn ngay sau đó hỏi, ánh mắt như cũ sắc bén, không cười khi Vũ Văn Càn tùy ý tự thân uy hiếp lực lan tràn. Không biết. Lúc ấy chúng ta bị rất nhiều linh thú chắn giữa sườn núi, cũng không biết đỉnh núi đã xảy ra chuyện gì. Vương tử cũng biểu tình không biện giải thích, nàng có thể cảm nhận được mấy người tầm mắt đồng thời dừng ở trên người nàng, mà theo Vũ Văn Càn hỏi chuyện, vừa rồi còn tương đối nhẹ nhàng hoàn cảnh cũng trở nên mạc danh khẩn trương lên. Đại khái có bao nhiêu linh thú? Vũ Văn Càn hỏi. Rất nhiều, cao giai linh thú hơn nữa tương đối cấp thấp linh thú, ít nhất mấy ngàn. Vương tử trả lời. Nghe nói các ngươi cùng hạ gia đệ tử đã xảy ra điểm xung đột, rèn luyện chung có chút cọ sát không thể tránh được, chỉ là lúc ấy chính Bắc linh thú vây quanh, ngươi làm diễn trận viện đệ tử cảm nhận chung hướng tiêu nhân vật, cũng nên nhiều tham dự một chút khuyên bảo công tác ca, thực lực cường là chuyện tốt, nhưng là lãnh đạo năng lực, ngươi lại hẳn là cùng tư không trường ca nhiều học tập A. Vũ Văn Càn đống nhiên nói, nghiêm túc biểu tình nhiều vài phần lời nói thấm thía. Lời này nghe tới như là đối vương tử ký thác kỳ vọng cao giống nhau, trông cậy vào vương tử toàn diện phát triển, một cái cao cao tại thượng phó trưởng môn sẽ chú ý tới này đó, nếu như bị người khác nghe được, không chừng muốn như thế nào hâm mộ ghen tị hận, mà vương tử lại chỉ là giữa mày hơi hơi vừa nhíu. Là sự ra, ở Vũ Văn Càn nói rơi xuống lúc sau, vương tử ngữ khí nhàn nhạt sửa đúng, nàng không rõ ràng lắm Vũ Văn Càn rốt cuộc là từ đâu biết được những việc này. Nhưng sau lại diễn trận viện đệ tử đích sắc cùng người phát sinh quá xung đột, nhưng theo cùng kỳ theo như lời, đối phương là sử gia mà phi hạ gia. Cái gì? Vũ Văn Càn tựa hồ không có phản ứng lại đây, nghi hoặc hỏi, nhưng mà vương tử lại bắt giữ tới rồi hắn đấy mắt xẹt qua tinh quang, đích sắc mau thực. Cùng chúng ta phát sinh xung đột người là sử gia, không phải hạ gia. Vương tử phối hợp giải thích nói, vẫn chưa vạch trần Vũ Văn Càn tự đạo tự diễn. Đây là hắn thử sao? Kia vừa rồi hắn theo như lời, tránh nặng tìm nhẹ đem trọng điểm đặt ở đối nàng chú ý thượng, lại đổi đi theo chân bọn họ phát sinh xung đột đối tượng, nếu không phải cùng kỳ hiện tại liền ở khế ước không gian đồng thời nghe ngoại giới truyền đến nói, nàng sao biết lúc ấy phát sinh xung đột người có chút hay? Hơn nữa xác thật, sau lại diễn trận viện đệ tử cùng xử ra một cái tiểu đội đã xảy ra không nhỏ xung đột, liền ở linh thú vây quanh dưới tình huống vung tay đánh nhau. Cũng đúng là bởi vì lần đó xung đột, diễn trận viện mới bị truyền tống đi ra ngoài như vậy nhiều người, bằng không lấy bọn họ chi gian trưởng kỳ cùng nhau diễn trận rèn luyện ra tới ăn ý, lưu đến cuối cùng người khả năng sẽ càng nhiều. Hợi! Đó là ta nhớ lầm. Tóm lại đây là rèn luyện, có cái gì không thoải mái đừng để ở trong lòng, nhưng nên bổ túc, nên học tập, vẫn là phải nhớ kỹ với tâm A. Vũ Văn Càn mang theo chút cách thức hóa cười nói. Trong mắt sắc bén thoáng rút đi một chút. Đúng vậy. Vương tử đáp, này dù sao cũng là một cái phó trưởng môn dạy bảo, mặc kệ hắn thiệt tình cũng hảo giả ý cũng thế. Ai? Ta nhưng thật ra nghe nói vương tử từng cùng tiểu đội tách ra quá một đoạn thời gian, hơn nữa, liền ở tách ra trong khoảng thời gian này, còn có không ít thu hoạch ra. Sử Văn Bân bỗng nhiên nói, mặc dù biết hắn nói chuyện vốn là không làm cho người hỉ. Nhưng cũng không biết có phải hay không bởi vì vương tử vừa rồi cường điệu theo chân bọn họ phát sinh xung đột người là sử gia. Sử Văn Bân nhìn về phía vương tử tầm mắt so sánh với phía trước càng nhiều vài phần không tốt. Có việc này. Ở rèn luyện trung tụt lại phía sau chính là rất nguy hiểm sự tình A. Vưu Lễ kinh ngạc nói. Ta cũng chỉ là nghe nói, Vưu Sư Huynh nếu là muốn biết rõ ràng, hỏi người trong cuộc chẳng phải là càng tốt. Ta nếu nói xóa cái gì. Không phải làm vương tử chê cười sao? Sử Văn Bân ha hả cười, mặc dù là cười, cũng nghe không ra nhiều ít tấm áp. Ha ha, ngươi nếu có thể làm này tiểu nha đầu chê cười cũng là bản lĩnh của ngươi. lặng lặng nghe xong sau một lúc lâu Khuất Nam Ấm đột nhiên trêu chọc cười nói, ý có điều chỉ nhìn Vương Tử Diện than giống nhau sắc mặt, tự tiến vào cũng có chút thời gian, trên mặt thần sắc trước sau không có biến quá, vô luận mấy người nói chính là đề tài gì. Ha ha, Vũ Văn Cản cũng đi theo cười, so với những người khác, Vũ Văn Cản xem như sớm thấy nhận thức Vương Tử, hắn cũng chưa từng gặp qua Vương Tử trên mặt xuất hiện dư thừa biểu tình. Trước sau du mắt lẳng lặng ngồi Hạ Ôn Trúc lúc này cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Tử, hai tròng mắt bình tĩnh như nước, làm người nhìn rất là thoải mái, mà người khác như thế nào phản ứng Vương Tử đều có thể coi như nhìn không tới, chỉ có Hạ Ôn Trúc tầm mắt quét tới trong nháy mắt, Vương Tử nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nâng, tầm mắt đón đi lên. Hạ Ôn Trúc đôi mắt hơi hơi trợ to, rất nhỏ tiểu nhân thần thái, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, nhưng cũng đủ biểu hiện hắn kinh ngạc, trên thực tế. Hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy Vương Tử, trừ bỏ tân đệ tử nhập môn ngày đầu tiên, sư Chiêm Phong thượng kinh hồng thoáng nhìn, đối cặp kia sâu thẳm mặc mâu ấn tượng rất là khắc sâu, còn có một ít mạc danh quen thuộc, lại không biết ở nơi nào gặp qua. Tấm tắc, ta xem hạ sư đệ liền không nên rời khỏi hắn kia tiểu tiên địa nhi, các ngươi nhìn một cái, nhiều ra tới lắc lư vài lần ta Trường Thiên phái nữ đệ tử nơi nào còn có tâm tư tu luyện. Ta chờ mong chờ này tiểu nha đầu cấp điểm phản ứng. Nhưng hạ sư đệ chỉ xem một cái liền hai người nhi liền phân không khai, ai, người so người sẽ tức chết nột. Vưu Lễ tựa hồ đột nhiên phát hiện chuyện thú vị, tầm mắt ở Vương Tử cùng Hạ Ôn Trúc chi gian qua lại cắt, to rộng tay háo dương lên, tay khoa trương phủng trong tim chỗ, làm ra bị thương bộ dáng, dâu dê theo hắn biểu diễn run run, nhưng trên mặt càng thêm sán lạn cười nhưng căn bản không phải như vậy hồi sự. Vưu sư huynh, hôm nay chính là ngươi gọi ta ra tới. Hạ Ôn Trúc tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía Vưu Lễ, trên mặt ôn hòa cười, lại nhẹ nhàng một câu liền đem Vưu Lễ đổ đến không nói gì. Khu khụ, Vưu Lễ biểu diễn có chút tiếp tục không đi xuống, che miệng giả khụ một tiếng, dâu dê run run, sửa sang lại một chút có chút rối loạn to rộng đạo bào. Vưu Lễ dứt khoát không để ý tới Hạ Ôn Trúc, Hạ Ôn Trúc tuổi tác ở mấy người chung là nhỏ nhất, nhưng mà cá tính lại là nhất không tranh, cho người ta cảm giác thoải mái vô cùng. Nhưng thật muốn nói với hắn lời nói, lại thường thường ăn mệt. Sở, cho nên Vương Tử ngươi nhưng thật ra nói, ngày ấy ngươi tách ra sau nhưng có gặp được cái gì nguy hiểm? Hoặc là nhìn thấy cái gì khác thường sự tình? Sau lại có lại như thế nào cùng tiểu đội hội hợp? Vưu Lễ tựa hồ nghĩ tới vừa rồi chính mình muốn hỏi, bị đánh gậy đề tài lại lần nữa nối liền lên. Chỉ là bị nhốt ở một cái trận pháp chung, sau lại cùng tiểu đội đi ngã ba đường. Dừng ở tiểu đội mặt sau lại đuổi theo khi đúng là rất nhiều linh thú chặn đường là lúc. Vương Tử cũng thu hồi tầm mắt, lại lần nữa ở trong lòng cho chính mình cường điệu, ở hạ gia bất luận kẻ nào trong mắt, nàng đều là một cái người xa lạ mà thôi. Ngươi khế ước làm khê cửu hồn dương. Tựa hồ cũng không vừa lòng với Vương Tử như vậy sổ thu chi giống nhau khái quát, Sử Văn Bân hỏi, mà ở Sử Văn Bân hỏi ra lúc sau, những người khác tựa hồ cũng đều cảm thấy hứng thú nhìn qua. Không nói Lam Khê Cửu Hồn Dương đã là nhị thập giai trưởng thần cao giai linh thú, càng là hiếm thấy kỳ lần thuộc linh thú, quang này một thành tích cũng đã đủ tất cả tham gia rèn luyện đệ tử đỏ mắt. Đúng vậy. Vương Tử gật đầu, đây là rất nhiều người biết đến, Vương Tử mới gật đầu thừa nhận, chỉ là vừa mới Vũ Văn Càn mới nói không nghiệm chứng lúc này đây mọi người thành quả như thế nào, Sử Văn Bân liền tới hỏi, ha ha, làm tốt lắm a. Nghe Vũ Văn nói ngươi trận pháp thượng tạo nghệ phi phàm, ngự thú trời cao phân thế nhưng cũng không thấp, có thể thu phục một con Lam Khê Cửu Hồn Dương, nhưng không riêng gì thực lực gáp quá hắn liền có thể a. Ai? Ta đều vì người nào đó tiếc hận a. Tốt như vậy một khối ngự thú nguyên liệu cố tình trướng mắt người nào đó. Ai view lệ thuận thuận dâu dê, rất là tiếc hận nói, tầm mắt đảo qua Vũ Văn cản, này người nào đó nói tự nhiên là hắn, hắn đều như vậy hỗ trợ. Vũ Văn Càn nhưng vẫn không tỏ thái độ, mà Vương Tử cũng không có chủ động ý tứ, chẳng lẽ này hai người thật sự không có thể trò duyên phận. Vương Tử, rất nhiều linh thú vây công các ngươi là phát sinh ở khi nào? Vũ Văn Càn hỏi, bóc qua Lam Khê Cửu Hồn Dương sự tình, tựa hồ dùng chính mình thái độ cho thấy thật sự không can thiệp lúc này đây các đệ tử thu hoạch. Rèn luyện kết thúc trước 4 ngày. Vương Tử nói, 4 ngày a. Làm cho phiếu miểu phong kết giới tan vỡ tụ linh trận, nếu là hiện tại làm ngươi bắt trước, ngươi có thể bắt trước ra tới sao? Vũ Văn Càn hỏi Vương Tử, trên mặt cũng không có đặc biệt biểu tình, tựa hồ chỉ là ở bình thản cùng một cái đệ tử tham thảo, cũng không có vừa rồi khí thế nghiêm nghị cùng hùng hổ doa người. Không thể, cái kia tụ linh trận cấm chế quá nhiều, quy mô quá lớn, mỗi người bày trận đều có mỗi người đặc điểm, hơn nữa hắn dùng để luyện trận trận bản cũng không phải ta tưởng bắt chước liền bắt chước đến ra tới. Vương tử nghĩ nghĩ, Lưu gia sẽ không làm người sinh ra hoài nghi chỗ trống, lúc này mới tiếp tục nói. Vũ Văn Càn nhướng mày, lại nhìn về phía Chiến Văn Thạch, lại thấy vẫn luôn thảnh thơi uống trà Chiến Văn Thạch thực nghiêm túc gật gật đầu, ý tứ là vương tử nói không sai, chính là lý lẽ này. Trận pháp quả nhiên là cái thần kỳ học vấn. Vũ Văn Càn thân thể thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, trong tay trọng lại chuyển khởi chén trà, trên người hơi thở thu liễm lên, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, mặt khác mấy người thế nhưng cũng không có hỏi lại. Chiến Văn Thạch dương mắt nhìn nhìn mấy người phản ứng, Phiếu Miểu Phong kết giới bị phá hai ngày nhiều đi qua, cơ hồ không chỗ nhưng trà, trực tiếp nhất chứng cứ, kia 2000 nhiều trận kỳ thế nhưng cũng hóa thành cho bụi, muốn tìm đến hạt cắt đều không dễ dàng. Chỉ dựa vào 7 đua 8 thấu hỏi tới sự tình, căn bản không có manh mối, đem tầm mắt tỏa định ở vương tử trên người, này xem như súng bắn chim đầu đàn sao. Đoán hồn thủy ảnh hưởng đã lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa bị cái kia tụ linh trận thôi hóa một chút, như là cấp đoán hồn thủy hấp thu linh khí khai cái đầu, lúc sau sẽ càng ngày càng kịch liệt, chuyện sau đó cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Muốn giải quyết đoán hồn thủy hấp thu linh khí vấn đề, muốn chuẩn bị môn phái đại bỉ, càng muốn chuẩn bị nên đón Hoa Khê Cốc thịnh hội, đem sẽ không có thở dốc thời gian. Mà muốn cho chuyện này bốc quá, Trường Thiên Phái cùng thế ngoại vực gia tộc lại như thế nào cam tâm. Phá hư Phiếu Miểu Phong kết giới người mang theo cái dạng gì mục đích thượng không biết, mọi người lại phát hiện, Phiếu Miểu Phong kết giới thượng vốn dĩ tồn tại rất nhiều cao giai linh thú hết thể không thấy. Chỉ tứ tán chạy ra một ít cấp thấp linh thú, này buồn hẳn là đáng giá cao hứng sự tình. Rốt cuộc Phiếu Miểu Phong kết giới phá lúc sau, kia mặt trên bị đóng mấy ngàn năm linh thú mới hẳn là đứng mũi chịu sào trong lòng hoa lớn, nhưng biến mất một chút tung tích đều không có, ngược lại làm người càng thêm nghi hoặc. Đang nghe nói Phiếu Miểu Phong kết giới bị trận pháp bài trừ lúc sau, vương tử thân ảnh bay nhanh ở Chiến Văn Thạch trong đầu hiện lên, Chiến Văn Thạch cũng kinh hãi quá, nhưng bình tĩnh lại cẩn thận tưởng thời điểm, vương tử không có lý do gì làm như vậy, cũng hoàn toàn không có thời gian làm như vậy. Cái này diễn trận viện tiến đến 20 mấy người đệ tử đều có thể chứng minh. Chỉ là đồng dạng nghi kỵ ở 7 cái phó trưởng môn cùng 2 cái đường chủ trên người cũng xuất hiện thời điểm, Chiến Văn Thạch mới theo bản năng vì vương tử vớt mồ hôi. Trên thực tế, liền tính không phải vương tử làm, hắn cũng lo lắng chuyện này bị mạnh mẽ khấu ở vương tử trên đầu. Rốt cuộc, tự cấp bất xuất thế ngoại vực một công đạo thời điểm, chuyện như vậy không phải không có xuất hiện quá. Tựa hồ nghĩ tới cái gì không thoải mái sự tình, Chiến Văn Thạch làm bộ túi đầu uống trà, vành nón cùng chén trà hoàn toàn ngăn trở kia trở nên khói mù sắc mặt. Chiến viện trưởng A. Vũ Văn Càn cười kêu, ánh mắt xẹt qua Chiến Văn Thạch đột nhiên tay không xong mà bắn ra tới nước trà. Vũ Văn phó trưởng môn có gì phân phó? Chiến Văn Thạch thực mau cũng bưng lên gương mặt tươi cười, đem chén trà đặt ở trên bàn. Ha ha, chuyện tốt, hôm nay 7 vị phó trưởng môn cùng 2 vị đường chủ đều ở, kêu chiến viện trưởng cùng vương tử tới. Gần nhất là làm mọi người đều trông thấy cái này làm diễn trận viện sống lại thiên tài tiểu nha đầu, mà đến là chính thức tuyên bố, diễn trận viện một lần nữa tiến vào môn phái đại bỉ, còn có không đến 1 tháng thời gian, môn phái đại bỉ diễn trận viện có thể hay không biểu hiện xuất sắc, chúng ta chính là thực chờ mong. Á Vũ Văn Càn cười tuyên bố. Ha ha, không dám làm các vị thất vọng. Cứ việc cảm thấy chuyện này có mặt mày, chính là mắt thấy thời gian đã qua hơn 1 tháng. Chiến Văn Thạch trong lòng nhiều ít có chút sốt ruột, vẫn luôn lo lắng nếu cuối cùng không có trở về môn phái đại bỉ sẽ ảnh hưởng các đệ tử tính tích cực, không nghĩ tới này tin tức đột nhiên truyền đến, mặc dù quen che giấu cảm xúc hắn cũng không khỏi vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chuyện tốt sao, cùng nhau nói mới hảo, Phiếu Miểu Phong rèn luyện khen thưởng trở thành phế thải, nhưng là Hoa Khê Cốc danh ngạch làm theo lưu trữ, cũng sẽ thông qua đại bỉ tuyển ra, vương tử A, ta chính là thực xem trọng ngươi Nga. Vũ Văn Càn ngón tay khái tay vịn, lại nói, ta sẽ tận lực. Vương tử chắp tay, trong lòng nghĩ, một hồi như đi trên băng mỏng thử thế nhưng cứ như vậy khinh phiêu phiêu kết thúc. Chính là, đang ở đế thần phong chân chính chủ nhân lại căn bản không có lộ diện. Chương 110 Vũ Văn Càn ý. Thẳng đến vương tử đi cùng Chiến Văn Thạch mắt nhìn thẳng lại lần nữa từ cảnh vệ nghiêm ngặt đế thần phong rời khỏi sau. Đế Thần Phong bên trong đại điện an tĩnh, bầu không khí lại là thật lâu lan tràn. Vũ Văn Càn đem mấy người như suy tư gì biểu tình toàn bộ xem ở trong mắt. Trên thực tế, hắn đối lần này nói chuyện hiệu quả rất là vừa lòng. Tuy rằng cũng không có từ vương tử trên người được đến cái gì có giá trị đồ vật, nhưng có thể nhìn vương tử thành thạo giải quyết sở hữu vấn đề. Này bản thân chính là một hồi không tồi xuất diễn. Hơn nữa, vương tử hiện tại chính là Trường Thiên phái đệ tử. Nếu xác thật không có điểm đáng ngờ, ai sẽ hy vọng nhà mình đệ tử làm ra làm thế ngoại vực nguy hiểm sự tình. Vương tử vừa mới tiến vào môn phái không lâu, trưởng thành không gian quá lớn, hơn nữa nhanh như vậy đã bị 7 cái phó trưởng môn cùng 2 cái đường chủ chú ý, lấy như vậy cao điệu phương thức tồn tại, đừng nói hiện tại bọn họ còn không thể xác định vương tử có phải hay không có dị tâm, cho dù có, nếu ở bọn họ nhiều người như vậy mí mắt phía dưới còn có thể làm được tích thủy bất lậu, kia hắn tình nguyện, cam bái hạ phong. Cái này đệ tử, không đơn giản một cái lãnh ngạnh thanh âm nói, đánh vỡ mấy người chi gian an tĩnh, lại là vẫn luôn chưa từng lên tiếng lôi lệ. Ha ha, có thể làm lôi đường chủ khen một câu, thật là hiếm thấy a. Vũ Văn Càn cười nói, nhìn về phía lạnh một khuôn mặt lôi lệ, trên thực tế phó trưởng môn, hình đường, hộ pháp đường chi gian liên hệ rất ít, hình đường đường chủ lôi lệ càng là không thường xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt. Hắn nhiệm vụ giống nhau đều là trưởng môn Vũ Văn Hoa trực tiếp hạ đạt, cùng lôi lệ tương đối lên, Vũ Văn Càn nhưng thật ra cùng Âu Dương Tiểu Chi Gian càng thêm quen thuộc một chút. Ở Vũ Văn Càn trong ấn tượng, lôi lệ đa số thời điểm đều là một cái có nể nếp chấp hành giả. Tuyệt đối nghe theo trưởng môn mệnh lệnh, như vậy chủ động phát biểu chính mình vừa thấy đúng là hiếm thấy. Trên người nàng hơi thở thực hỗn tạp. Chỉ là lôi lệ đối với vương tử cao đánh giá tựa hồ còn chưa đủ. Lúc này một cái khác tồn tại cảm nhìn như rất thấp Tiêu Thất cũng túi đầu mở miệng, lúc này đây Vũ Văn Càn nhướng mày, không nói gì, này đương nhiên là mấy người đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng là Tiêu Thất thân là hộ pháp đường đường chủ, từ trước đến nay trước tiên nắm giữ một người hơi thở hơn nữa thuần thục tìm kiếm đối phương nhược điểm, vốn dĩ chính là Tiêu Thất trường hạng, bởi vậy ở vương tử sau lại vận dụng chính. Mình hơi thở chống đỡ bọn họ uy áp khi, trong nháy mắt kia xuất hiện hỗn tạp hơi thở đương nhiên làm Tiêu Thất ấn tượng khắc sâu, mà nhiều như vậy hơi thở hỗn hợp ở một người trên người, chỉ có thể thuyết minh nàng nhìn như 20 tuổi bất mãn, nhân sinh trải qua lại là tương đương phong phú. Một cái không đến 20 tuổi là có thể độ kiếp phi thăng người, trong lịch sử từng có sao. Đặt ở tiên giới khả năng nhiều như lông châu, nhưng đặt ở tu chân giới lại là lông phượng sừng lân á view lễ làm bộ làm tịch run run vào áo. Lại cao thâm khó đoán loát loát dâu dê, cấp mấy người nhắc nhở một chút. Há ngăn lông phượng sừng lân. Lông phượng sừng lân ta còn là gặp qua, như vậy sống sờ sờ nghịch thiên người lại là lần đầu thấy. Khuất Nam ấm nói dân nói. Vũ Văn, nếu người là ngươi nói ra thấy, hiện tại ngươi tính toán như thế nào làm? Chúng ta chính là theo ngươi ý tứ làm diễn trận viện trở về môn phái đại bỉ. Sử Diệp mỉm cười đối thượng trước sau cười cao thâm khó đoán Vũ Văn Càn. Đúng vậy. Nếu hoài nghi nàng, lại như vậy làm người đi rồi, ngươi đánh cái gì chủ ý? Gia tộc trưởng lão bên kia 2 ngày không ngừng nghỉ, có như vậy cái manh mối, ngươi lại giấu giếm xuống dưới, hiện tại không tính toán nói sao. Trường Tôn Kỳ cũng truy vấn lên. Như vậy cái thiên tài, các ngươi bỏ được giao ra đi. Vũ Văn Càn lại một chút không thèm để ý bị mấy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, thong thả ung dung suýt khẩu trà, vừa lòng nhìn mấy người phản bác không ra biểu tình. Nếu lại là một con xài lang đâu? Trầm mặc sau một lúc lâu, Sử Văn Bân lại là mở miệng. Lại là, Văn Bân sư đệ lo lắng chính là cái gì? Vũ Văn Càn ánh mắt đổi, tuy rằng Sử Văn Bân khắc nghiệt là sớm đã thành thói quen, nhưng là nghe như vậy ngữ điệu lại mỗi khi thích không nổi. Càng là lệnh người xem trọng thiên tài, càng có thể là làm người khó lòng phòng bị ưu ác tính, Vương Dận Thiên sự tình ảnh hưởng Trường Thiên phái cùng thế ngoại vực mấy trăm năm. Tuy rằng hiện tại tựa hồ gió êm sóng lặng, nhưng là chúng ta tựa hồ không nên thả lỏng cảnh giác đi. Sử Văn Bân lại không biết chính mình mang đến cho người khác cái gì không tốt cảm giác, lo chính mình phát biểu chính mình cái nhìn. Vũ Văn Càn đôi mắt mị mị, không khí có trong nháy mắt cứng đờ, Vương Dận Thiên đề tài mỗi lần xuất hiện đều sẽ tạo thành tình huống như vậy, trên thực tế lần này còn tính nhẹ. Vương Dận Thiên đích xác ảnh hưởng Trường Thiên phái rất nhiều năm, nếu Văn Bân sư đệ lại nói tiếp, Nói cũng không sao, từ Vương Dận Thiên sự tình ra lúc sau, thế ngoại vực cùng đại tiên giới liên hệ càng ngày càng ít, Trường Thiên phái đối với tiên giới đệ tử ý kiến cũng càng lúc càng lớn, Trường Thiên phái đối ngoại tuyển nhận đệ tử điều kiện cũng càng ngày càng hà khắc, Trường Thiên phái cùng thế ngoại vực thần kinh cũng là vẫn luôn banh gắt gao, này có phải hay không hẳn là chuyện tốt? Đâu? Rốt cuộc có thể làm Trường Thiên phái cùng thế ngoại vực cùng chung kẻ địch thật là kiện đáng quý sự tình a. Rốt cuộc một cái đồng tâm hiệp lực thế ngoại vực là chúng ta đời đời đều hy vọng nhìn đến. Vũ Văn Càn tạm dừng trong chốc lát, đột nhiên cười đứng dậy, vuốt phẳng trên người cũng không tồn tại nếp hốn, một bên ở tương đối mà đặt hai bài châu ngồi chi gian dạ bước, một bên mang này ý cười nói. Chính là, có một chút ta vẫn luôn không nghĩ ra ai, không biết Văn Bân sư đệ có không vì sư huynh giải thích nghi hoặc. Vũ Văn Càn nhàn tản nện bước ở Sử Văn Bân bên người bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu hướng Sử Văn Bân xem ra, như cũ là cười hỏi. Đương nhiên, chỉ là có thể làm Vũ Văn sư huynh nghi hoặc sự tình, ta không nhất định đáp được với tới. Sử Văn Bân trong lòng thoáng phập phồng, dương mắt khi đầu tiên nhìn đến cũng không phải Vũ Văn Càn sắc mặt, mà là kia chính vừa lúc đối mặt hắn kim sắc đầu hổ, dữ tợn, uy hiếp, Sử Văn Bân ổn ổn tâm thần mới bình tĩnh trả lời. Chúng ta như thế đồng tâm hiệp lực cảnh giác hết thể thế ngoại vực ngoài ý muốn người. Được như ý nguyện đạt tới chúng ta lục giới đứng đầu, tiên giới chi tôn mục đích, chính là vì cái gì ta không như vậy cảm thấy. Thế ngoại vực hiện giờ chỉnh thể thực lực so sánh với 800 năm trước như thế nào? So sánh với 300 năm trước lại như thế nào? Vũ Văn Càn làm ra khiêm tốn lãnh giáo biểu tình, chờ Sử Văn Bân trả lời. Đó là bởi vì Sử Văn Bân mở miệng, Vũ Văn Càn lại không có cho hắn nói xong cơ hội. Văn Bân sư huynh là tưởng nói đây đều là bởi vì Vương Dận Thiên. Đều là hắn một người đem chúng ta thế ngoại vực liên lụy đến thành như vậy. Vũ Văn Càn cười hỏi. Nếu Vũ Văn sư huynh biết, hà tất hỏi lại. Sử Văn Bân hơi mang khắc nghiệt ngữ điệu nói, lúc này đây không chỉ là cá tính chung khắc nghiệt, là thật thật mang theo vài phần bất mãn. Vũ Văn Càn tựa hồ tự cấp hắn đào hố chờ hắn nhảy, nhưng nếu Vũ Văn Càn đã mở miệng, hắn liền không thể trên đường đánh gãy. Cũng quyết không thể nói ra ngươi đổi cá nhân văn nói như vậy tới. Ha ha, nói như vậy Văn Bân sư đệ cũng cảm thấy, so sánh với 800 năm trước thế ngoại vực, chúng ta chỉnh thể thực lực cũng không có khởi sắc, ai nha, ta có phải hay không quanh co lòng vòng. Mọi người đều là người một nhà, nói vậy đều biết, chúng ta thực lực không những không có khởi sắc, còn, đại không bằng trước. Vũ Văn Càn như cũng là cười mở miệng, hắn vẫn luôn nhìn Sử Văn Bân. Tự nhiên thấy rõ Sử Văn Bân cứng đờ sắc mặt, cùng lúc đó mọi người chi gian biến vi diệu bầu không khí. Gần là môn phái đối tân đệ tử nho nhỏ khảo nghiệm mà thôi, mấy vạn đệ tử đã bị soát đi xuống, mà nơi này có mấy cái là tiên giới đệ tử sao? Không có. 28 cái gia tộc hưng sư vấn tội thật đúng là tích cực a. Trường Thiên phái khi nào thành thế này đó gia tộc giáo dưỡng hài tử bảo mẫu. Thế ngoại vực nhiều ít năm không có đại sự đã xảy ra. 30 năm đi, 30 năm thật lâu sao? Thế ngoại vực có phải hay không chỉ nhớ rõ một cái Vương Dận Thiên? Sở hữu tư duy đều cùng Vương Dận Thiên buộc chặt ở bên nhau sao? Phiếu miểu phong kết rơi phá, 28 cái gia tộc nháy mắt lộn xộn. Như thế nào? Cảm thấy Vương Dận Thiên lại xuất hiện. Tới vô ảnh đi vô tung phá phiếu miểu phong kết giới, hai ngày qua làm hại 28 cái gia tộc mỗi người mất hồn mất vía, cho rằng đại chiến tái khởi. Nếu sẽ trận pháp liền bắt đi gánh trách nhiệm, có phải hay không nên làm diễn trận viện tập thể tuân táng, hoàn toàn biến mất? Nga đúng rồi, hẳn là lại khởi xướng một hồi tàn sát trận học nhật triều, phàm là biết một chút trận pháp người toàn bộ tập trung xử tử, lại hạ lệnh trận pháp không chuẩn xuất hiện ở bất luận cái gì trường hợp, chúng ta đây hộ sơn trận pháp đâu? Cũng hủy đi, các đại gia tộc từ đường trận pháp đâu? Đương nhiên cũng muốn làm hảo gương tốt tác dụng, đều hủy đi, còn có cái gì sao? Nga. Dù sao đều do cái này trận pháp, làm thế ngoại vực nhân tâm hoảng sợ, vậy hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, một phen lửa lớn thiêu vân ngân phong, cũng không quan tâm có thể hay không xúc động cái gì trận pháp, đem ngũ hành thánh nhân lưu lại đồ vật tiêu diệt sạch sẽ mới hảo, ai kêu chúng ta đoàn kết đâu, ai kêu chúng ta đây cũng là vì là Trường Thiên phái hảo, vì thế ngoại vực hảo đâu. Các ngươi nói, có phải hay không đạo lý này a? Vũ Văn Càn cười nói. Nhìn Sử Văn Bân càng ngày càng khó coi sắc mặt, những người khác cũng là quần áo muốn nói lại thôi biểu tình, cuối cùng là không có người ngăn đón Vũ Văn Càn, tùy ý hắn đem nói cho hết lời, cuối cùng, Vũ Văn Càn còn cười trưng cầu nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, chỉ là kêu cười như thế nào đều mang theo chút lạnh lẽo. Vũ Văn, ngươi bình tĩnh một ít. Khuất Nam ấm thở dài một hơi, ở mọi người cũng chưa dám nói lời nói thời điểm mở miệng. Ai, lời này sai rồi, ta hiện tại rất bình tĩnh, tương đương bình tĩnh đâu, lại nói tiếp, Vương Tử, cũng họ Vương đâu. Vũ Văn càn cười lắc đầu, nói ra lời này thời điểm đôi mắt lại nhìn về phía Sử Văn Bân, quả nhiên nhìn đến Sử Văn Bân phóng đại đồng tử cùng muốn nói cái gì rồi lại kịp thời nuốt trở về biểu tình. Đây là một cái thực nhàm chán liên tưởng, thế ngoại vực 28 cái trong gia tộc không có họ Vương, nhưng là thiên hạ to lớn, họ Vương người lại là nhiều đếm không xuể. Cứ việc biết Vũ Văn Càn còn ở cố tình hướng bên cạnh hóa nói, muốn hoàn toàn mở ra cái này đề tài, nhưng không thể không nói, Vũ Văn Càn có một câu nói đúng, thế ngoại vực mọi người tư duy đều cùng Vương Dận Thiên cột vào cùng nhau tới, mặc dù bọn họ vẫn cứ có nên có lý trí, nhưng là ở Vũ Văn Càn nói những lời này lúc sau vẫn là theo bản năng làm lịch đẩy. Vương Tử cùng Vương Dận Thiên có quan hệ sao? Từ tuổi thượng xem, bài trừ, từ lịch duyệt thượng, bài trừ, từ chủng tộc thượng, bài trừ, đáp án là không có quan hệ. Ngay sau đó mấy người trong lòng không khỏi một đốn, Vũ Văn Càn vừa mới hỏi lại này đó, bọn họ cứ như vậy suy nghĩ, mà Vũ Văn Càn trên mặt quả nhiên cũng xuất hiện cười nhạo biểu tình. Mà vẫn luôn không chút để ý Hạ Ôn Trúc lại là đột nhiên một đốn, trong lòng đồng dạng hiện lên Vương Tử cùng Vương Dận Thiên đối lập, nhưng mà lại không phải bởi vì cái loại này nhàm chán cảnh giác, hắn là hạ gia người. Nhưng đối với Vương Dận Thiên cùng nhà mình tỷ tỷ sự tình trước nay đều là khoan dung, tuy rằng hắn sau khi sinh Vương Dận Thiên sự tình đã tại thế ngoại vực nháo đến ồn ào huyên náo, rốt cuộc phát sinh sự tình gì cũng đa số là nghe người khác giảng thuật, nhưng là hắn lại đối Vương Dận Thiên không có địch ý. Cũng đúng là bởi vì điểm này, hắn tựa hồ từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền rất thiếu cùng người chung quanh giao lưu, nói cách khác, ở đối với Vương Dận Thiên sự tình thượng thái độ, rất lớn trình độ tạo thành hắn không cùng người cùng, di thế độc lập thanh lãnh tính tình, còn như vậy hoàn cảnh chung chung, hắn không thể đứng ra nói bất luận cái gì chính mình thái độ, nhưng mà Vũ Văn Càn hôm nay nói lại trình độ nhất định thượng được đến hắn hảo cảm, ít nhất không phải một mặt đem sai lầm quy kết ở Vương Dận Thiên trên người. Đến nỗi Vương Tử cũng họ Vương, Hạ Ôn Trúc trong lòng thế nhưng sinh ra nếu là tỷ tỷ hài tử còn trên đời, cũng nên lớn như vậy ý tưởng. Cái này ý tưởng vừa xuất hiện, hắn cũng hoảng sợ. Nhưng vô luận từ cái nào lý trí góc độ suy nghĩ, đây đều là không đứng được chân. Không tự giác vang lên độ sáng gặp được cặp kia sâu thẳm, đen nhánh mặc mâu, phảng phất một ông vạn năm bất biến trầm đàm, phong ấn quá nhiều không nên tìm kiếm đồ vật. Hạ Ôn Trúc nhắm mắt lại, làm chính mình tạm thời tạm dừng xuống dưới, lấy hắn tính tình cũng sẽ đối một người sinh ra như thế nồng hậu hứng thú. Vậy đi tiếp xúc đi. Hắn từ trước đến nay không phải đắn đo không chừng người, nếu sinh ra hứng thú, như thế nào thờ ơ. Vũ Văn, ngươi là muốn cho diễn trận viện sống lại, có lẽ đây là một cái thay đổi thế ngoại vực hiện trạng cơ hội. Trường Tôn Kỳ bỗng nhiên nói, xem trước Vũ Văn Càn ánh mắt ẩn ẩn tỏa sáng. Ha ha, trên thực tế diễn trận viện đã sống lại đâu, đến nỗi này có phải hay không thay đổi thế ngoại vực hiện trạng cơ hội, nếu đúng vậy lời nói, là biến tốt cơ hội vẫn là đổi bại kỳ tích. Này không phải là muốn phiền toái Trường Tôn đi thêm đo lường tính toán sao? Rốt cuộc Trường Tôn mới là thật thật nhi thiên mệnh giả a. Vũ Văn càng cười, cười chung nhiều vài phần chân ý, nói đến cùng, hắn chính là đang chờ Trường Tôn Kỳ nói như vậy. Đương nhiên, ta sẽ mau chóng tính ra tới, đây là kiện đại sự, qua loa không được. Trường Tôn Kỳ nghiêm túc nói. Một khi đã như vậy, Phiêu Miểu Phong việc liền giao cho gia tộc xử lý đi, cao giai linh thú cũng không có xuất hiện. Này xem như một kiện đáng giá vui mừng sự tình, đến nôi đoán hồn thủy, không biết có hay không biện pháp khác, nếu như trò cũ trọng thi ở Phiếu Miểu Phong bày ra kết giới, mấy trăm mấy ngàn năm sau vẫn là một cái tai họa ngầm a. Khuất Nam ấm nói, mặc kệ là Trường Thiên Phái vẫn là thế ngoại vực, chúng ta yêu cầu tân năng lượng, này năng lượng không phải một cái hai cái, là một số lớn, sự thật chứng minh thế ngoại vực hậu bối càng ngày càng khó đương trọng trách. Lưu trữ Vương Tử không ngừng bởi vì nàng nghịch thiên trưởng thành, càng bởi vì nàng chính là cái kia kéo này một đám năng lượng hỏa tinh. Vương Dận Thiên sự tình nên tiếp nhận thời điểm tiếp nhận, nên đối mặt thời điểm đối mặt, thế ngoại vực xúc ở mai rùa đủ lâu rồi, lại không. Hoạt động chính là sẽ phế. Từ chúng ta quyết định đem 28 cái gia tộc thỉnh cầu giống nhau từ chối bắt đầu, chúng ta nên dự đoán được hôm nay tình hình. Nói cách khác, hôm nay tình hình chính là chúng ta muốn nhìn đến. chúng ta thấy được một cái riêng một ngọn cờ cường giả, tuy rằng trên người nàng khăn che mặt tầng một lại tầng một, nhưng cũng không ngại ngại nàng mang theo diễn trận viện cùng nhau quật khởi nện bước, cũng không gây trở ngại đạo binh viện thậm chí càng nhiều người tăng vọt cạnh tranh cảm xúc, mặc dù này. Bên trong xuất hiện phiếu miểu phong cái này ngoài ý muốn, nhưng cũng không nên dao động chúng ta lúc ban đầu ý tưởng. Vũ Văn Càn trở lại trên chỗ ngồi, ngữ khí trở nên hòa hoãn, không hề như vừa rồi từng tiếng hùng hổ dọa người hỏi lại, những người khác trên mặt nhiều vài phần suy nghĩ sâu xa, Sử Văn Bân trên mặt hơi có không cam lòng, hắn là thật sự không quen nhìn cái kia vương tử, trực giác nàng cũng không phải cái đèn cạn dầu, mà hắn trực giác từ trước đến nay thực chuẩn, chỉ là ở mọi người đều cam chịu dưới tình huống, hắn cũng biết không nên lại xuất khẩu phản bác. Ta về trước gia tộc một chuyến, phiếu miểu phong sự tình còn cần kết thúc. Sau một lúc lâu, Sử Diệp cười nói, tựa hồ toàn bộ tiếp nhận rồi Vũ Văn Càn nói, tiến thối có độ, chẳng trách phó trưởng môn chung hai vị sử gia người, Sử Diệp mỗi người giao hảo, Sử Văn Bân lại là có vẻ thành tích thường thường. Ta đi an bài đại bị việc. Lôi Lệ đứng dậy, tính toán đi trước cáo lui, trên thực tế liền tính hắn không tham dự trận này thảo luận cũng không sao, này vốn là không ở hắn chức trách phạm vi, bất quá có thể nghe thế sao một hồi xuất sắc diễn thuyết, thu hoạch pha phong. Tiêu Thất cáo tử. Tiêu Thất cũng đứng lên, nói chuyện khi mới hiện ra chính mình tồn tại cảm, chắp tay nói, đi theo Lôi Lệ lúc sau rời đi đại điện, cùng Lôi Lệ giống nhau, nghe xong Vũ Văn Càn nói nhưng thật ra được đến không ít tin tức, bất quá, hắn vẫn là rất muốn biết vương tử trải qua cùng bối cảnh, là cái dạng gì hoàn cảnh làm một cái không đến 20 tuổi nữ tử đồng thời hỗn tạp như vậy nhiều hơi thở, bình tĩnh, bừa bãi, nguy hiểm, vương giả. Ta về gia tộc tìm mấy cái dừng tay, Mã Sơn xuống tay đo lường tính toán việc. Trường Tôn Kỳ có chút gấp không chờ nổi, hắn cũng rất muốn biết, thế ngoại vực có phải hay không thật sự tới rồi thay đổi thời điểm. Người lần lượt cáo tử, chỉ để lại Hạ Ôn Trúc cùng Vũ Văn Càn. Muốn tiếp tục hồi ngươi tiểu tiên địa nhi sao? Vũ Văn Càn mang theo vài phần hài hước hỏi, trên thực tế tiểu tiên địa nhi là mấy người đối Hạ Ôn Trúc trêu chọc. Bởi vì Hạ Ôn Trúc hàng năm đại ở chính mình tiên sơn thật mạnh trà nuôi trồng linh thảo, bản thân lại lớn lên quá có tiên khí, mấy người trêu chọc Hạ Ôn Trúc đem chính mình nhốt ở một mảnh tiểu thiên địa, ngoại hình là được như ý nguyện càng ngày càng tiên, dần dần, kia phiến tiểu thiên địa cũng biến thành Hạ Ôn Trúc tiểu tiên địa nhi. Không phải. Hạ Ôn Trúc lắc đầu, như thế làm Vũ Văn Càn kinh ngạc, Hạ Ôn Trúc ở mấy người trung đảm nhiệm nhất thanh nhàn chức nghiệp, chỉ cần nuôi trồng linh thảo là được. Chính yếu chính là, Hạ Ôn Trúc bản thân liền không yêu xuất hiện ở người nhiều địa phương, liền tính bọn họ đem môn phái nhiệm vụ phân cho Hạ Ôn Trúc làm, mặt ngoài ôn ôn hòa hòa, kỳ thật ai cũng không làm gì được Hạ Ôn Trúc khả năng căn bản sẽ không phản ứng. Phải về nhà tộc. Vũ Văn Càn lại hỏi, trừ bỏ cái này hắn không thể tưởng được khác. Cũng không phải. Hạ Ôn Trúc lại lắc đầu, ôn hòa cười, lại không chủ động nói ra muốn đi đâu. Nga. Nên sẽ không hạ sư đệ rốt cuộc nhận thức đến 200 năm qua thời gian sống uổng, nay thân cực hảo túi ra không nên như vậy lãng phí, rốt cuộc ở vô số nữ tử mỏi mắt chờ mong chung quyết định bước ra tiểu tiên địa nhi, mê hoặc chúng sinh. Vũ Văn Càn dứt khoát ha hả khai nổi lên vui đùa, ngón tay vướt ve trên cằm hạ đánh giá Hạ Ôn Trúc, tuấn mỹ trên mặt sinh sôi giả bộ vài phần đáng khinh, có vẻ rất là buồn cười. Có lẽ đi. Hạ Ôn Trúc kia thanh lãnh sạch sẽ hai tròng mắt như suy tư gì nhìn Vũ Văn Càn, ngón tay thon dài cũng nuốt ve cằm, lại so với Vũ Văn Càn làm ra tới nhiều quá nhiều ưu nhã. Ngạch! Nga trời ạ, kia chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Ngươi phải đối ai xuống tay? Lộ ra một chút ra. Vũ Văn Càn một nghẹn, động tác một đốn, mặc cho hắn tự xưng là thông minh vô cùng đầu cũng không dự đoán được Hạ Ôn Trúc như thế quanh co trả lời a. Quả nhiên! Hạ Ôn Trúc làm đề tài chung kết giả danh hào không phải đến không, Vũ Văn Càn còn tưởng bái một bái cái này trăm năm khó gặp bắt quái, chỉ tiếc Hạ Ôn Trúc đã phất tay háo bỏ đi, nghịch quang chỉ có thể nhìn đến kéo trên mặt đất và táo thượng xanh biếc trúc tiết, di thế mà độc lập. Cái này tất cả mọi người đi rồi, ngay cả hầu hạ ở trong đại điện đệ tử cũng không biết khi nào lặng lẽ lui xuống, Vũ Văn Càn nhún vai, thu hồi sở hữu biểu tình, đứng dậy về phía trước đi rồi vài bước. Mặt vô biểu tình nhìn cách đó không xa Hoa Lệ ghế dựa, đó là trưởng môn chi vị. Ngươi làm không tồi. Sau một lúc lâu, một trận không mang theo cảm xúc không có phập phồng thanh âm ở trong đại điện vang lên, phân rõ không ra phương hướng, như là bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến, thê lương mà xa xưa, chỉ nghe thanh âm tựa hồ là có thể đem người mang tiến xa xôi quá khứ. Trường môn quá khen, chỉ là, thật sự không hề nhìn vương tử sao. Vũ Văn Càn hơi hơi cúi đầu, tuy rằng nhìn không tới người, cũng nghe không ra thanh âm truyền đến phương hướng, nhưng Vũ Văn Càn vẫn duy trì cung kính thái độ, này nói chuyện người đúng là trường thiên phái trưởng môn Vũ Văn Hoa. Tuy rằng Vũ Văn Càn tại gia tộc bối phận thượng là Vũ Văn Hoa tôn bối, nhưng đây là ở trường thiên phái, hết thể dựa theo môn phái quy củ tới. Không cần. Vũ Văn Hoa xa xưa thanh âm truyền đến, lại không có lại làm giải thích. Đệ tử biết nên làm như thế nào, trưởng môn yên tâm. Vũ Văn Càn chắp tay, túi đầu, cung kính nói, mà Vũ Văn Hoa không có lại đáp lại hắn, trong đại điện an tĩnh có chút nặng nề. Sau một lúc lâu, Vũ Văn Càn mới buông tay, lại tại chỗ như suy tư gì đứng một hồi, lúc này mới xoay người rời đi. Chương 111 Vân Ngân Phong thực chiến. Một buổi trưa thời gian ở Đế Thần Phong bất chi bất giác háo đi hơn phân nửa, chờ vương tử cùng Chiến Văn Thạch trở lại diễn trận viện thời điểm, đã sớm sốt ruột chờ mọi người phần phật đón đi lên, sôi nổi dò hỏi là ai thấy vương tử, bọn họ bị mệnh lệnh không chuẩn rời đi Vân Ngân Phong, cho nên còn không biết vương tử vừa rồi đã đi qua cái kia ở trường thiên phái nội thần bí rối tinh rối mù Đế Thần Phong. A. Một bước thượng Vân Ngân Phong, Chiến Văn Thạch lại khôi phục kia láo không đứng đắn cả lơ phất phơ bộ dáng, đối với nhà mình liền can đệ tử không đem hắn cái này tiên sinh thêm viện trưởng để vào mắt, ngược lại đều vây quanh ở vương tử bên người hỏi han ân cần, Chiến Văn Thạch chỉ là mãn không thèm để ý cười một tiếng, ngay sau đó hử không quá điều tiểu khúc nhi đi ra đám người, nằm đến kia trường chuyên môn cho hắn phơi nắng dùng ghế thái sư, tuy rằng lúc này thái dương đã mau lạc sơn. Hoa rất lớn một phen công phu mới đem nhiệt tình tăng vọt một chúng đệ tử chấn an hảo, vương tử có chút mệt ngồi ở hồ hoa sen biên, so sánh với đơn thuần cao hứng mọi người tới nói, vương tử trong lòng trang sự tình hiển nhiên quá nhiều, hơn nữa đối mặt kia phó trưởng môn cùng đường chủ mấy cái cấp quan trọng nhân vật, hơi có chút thể xác và tinh thần đều mệt. Vừa rồi, đi nơi nào? Chỉ chốc lát sau, tư không trường ca đi tới, ngồi ở vương tử đối diện, hiện tại đúng là tự do diễn trận thời gian. Cho nên Chiến Văn Thạch cũng không có kêu người đi học. Đế Thần Phong. Thấy là tư không trường ca, vương tử giật giật miệng nói. Đế Thần Phong. Tuy là có chút chuẩn bị tâm lý cũng không nghĩ tới đáp án xa xa vượt qua hắn dự đoán, tư không trường ca trên mặt nhiều vài phần lo lắng, mày hơi hơi nhăn lại. Không có việc gì, chỉ là trả lời một ít vấn đề. Vương tử nhìn tư không trường ca, trên mặt hắn lo lắng thực chân thật, thật là vương tử không khỏi giải thích một câu. Ngươi gặp được trưởng môn. Tư không trường ca miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này khiếp sợ sự thật, nhưng nói Đế Thần Phong thực trực tiếp liền liên tưởng đến Vũ Văn Hoa, tư không trường ca có chút không nghĩ ra, môn phái tựa hồ có chút trông gà hoa quốc. Không có, chỉ là 7 cái phó trưởng môn còn có 2 cái đường chủ. Vương tử nói, không có thể nhìn thấy Vũ Văn Hoa, trên thực tế không phải không có đáng tiếc, rốt cuộc ở đi Đế Thần Phong thời điểm. Nàng đã làm tốt cũng đủ trong lòng chuẩn bị thấy Vũ Văn Hoa, ở cái này môn phái, chỉ có Vũ Văn Hoa là từ đầu tới đuôi tồn tại ở phụ thân hắn chuyện xưa chung người. Bọn họ hoài nghi phiếu miểu phong nội tụ linh trận cùng ngươi có quan hệ. Vì cái gì bất truyền chúng ta đi làm chứng? Tư không trường ca không thể không hỏi, hắn vốn không phải một cái ái lo chuyện bao đồng người, nhưng là hắn đem vương tử đương bằng hữu, chỉ là vương tử luôn là quá hành xử khác người, cũng không thích giải thích cái gì. Đành phải từ hắn tới hỏi. Chuyện này hẳn là áp xuống, cùng ta không quan hệ, tiếp tục điều tra nói cũng là hình đường cùng hộ pháp đường sự tình. Vương tử thanh âm trước sau như một dễ nghe, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ thật sự chưa từng lo lắng kế tiếp sự tình. Tư không trường, ca tưởng lại là, sự tình không phải vương tử làm hạ vương tử tự nhiên bằng thẳng, vừa rồi chợt vừa nghe đến Đế Thần Phong khi lo lắng cũng yếu bớt không được không ít, thần sắc thả lỏng rất nhiều. Kia liền hảo. Còn có một tháng môn phái đại bỉ, bất luận chúng ta có hay không bị cho phép trở về đại bỉ, từ ngày mai bắt đầu đều phải có một cái kế hoạch chú đáo. Ở đại bỉ phía trước chúng ta yêu cầu lấy ra cũng đủ dự phòng phương án, đại gia hy vọng cái này lãnh tụ từ ngươi đảm đương. Tư không trường ca mặt mày thư hoãn, thay nhất quán thân sĩ cười, không nhiệt tình cũng không lạnh đạm, làm người cảm thấy thực thoải mái, hắn chỉ là truyền đạt đại gia ý tưởng, cho vương tử nguyên vẹn lựa chọn. Vương tử hình tượng ở diễn trận viện đệ tử trung vẫn luôn ở bò lên, đặc biệt là từ phiếu miểu phong trở về lúc sau, loại này nhận thức càng thêm nhất trí, cho nên liền tính không phải hắn tới truyền đạt, vương tử cũng là mục đích chung người. Nô, Vũ Văn. Phó trưởng môn đã nói, diễn trận viện chính thức gia nhập môn phái đại bỉ. Bị Tư Không Trường ca nhắc tới tới, Vương Tử lúc này mới nhớ tới lúc gần đi Vũ Văn Cản tuyên bố sự tình. Cái gì? Thật sự? Chúng ta bị cho phép trở về môn phái đại bỉ. Này tin tức có thể hay không dựa? Một cái kinh ngạc thanh âm ở một bên vang lên, lớn giọng nhi trực tiếp đưa tới mọi người chú ý, lại là Cố Tư Nguyên, cũng không phải là hắn ở nghe lén, chỉ là hắn vừa định lại đây cọ cọ quan hệ, liền tính đương một lát bối cảnh cũng hảo, kết quả vừa mới đến gần liền nghe được Vương Tử nói như vậy một câu, tức khắc liền không bình tĩnh. Thật sự, ngươi có thể hỏi chiến viện trưởng. Đối mặt bốn phương tám hướng lại một lần tập trung lại đây tầm mắt, Vương Tử giữa mày nhảy nhảy, thật sự không nghĩ bị bảy mươi mấy người lại một lần díu dít vây lên hỏi, dư quang thoáng nhìn vui vẻ thoải mái lại mau ngủ chiến Văn Thạch, Vương Tử không giấu vết rời đi đại gia tầm mắt. Văn Thạch lão quái, mau nói cho ta biết này có phải hay không thật sự. Vũ Văn phó trưởng môn tuyên bố như vậy chuyện quan trọng, ngươi liền không thể trước nói ngủ tiếp sao. Cao Tư Nguyên một trận gió dường như cuốn tới rồi chiến Văn Thạch bên kia, gào thét lớn nói, một chút đều không có thân là vãn bối cùng đệ tử tự giác, nam chiến Văn Thạch liền tưởng đem người túm lên, đáng tiếc bị chiến Văn Thạch khinh phiêu phiêu tránh đi. Tấm tắc, kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Ngươi này không phải đã biết sao? Tiểu tử nhóm, mau ra tăng huấn luyện đi, một tháng sau nhưng đừng ném ta người a. Chiến Văn Thạch hoàn khóa thân thể trở mình, mặc dù lúc này ghế bành trong chăn tầng 3 ngoại tầng 3 vây quanh lên, vẫn là ngăn trở trụ hắn muốn ngủ quyết tâm. A a a a, lao tử muốn xoay người. Ha ha ha ha, mọi người đều là sửng sốt, chuẩn bị một tháng, cũng thấp thỏm một tháng, rốt cuộc chờ đến muốn kết quả, thế nhưng trong lúc nhất thời không biết như thế nào biểu đạt giờ phút này tâm tình, Cao Tư Nguyên đột nhiên xoa eo hét lớn một tiếng, cuối cùng căn bản dừng không được tới cười to làm hắn thoạt nhìn hơi có chút điên cuồng bộ dáng. Chiến Văn Thạch đào đào lỗ thai hắn muốn phế đi, biết nói cũng không dùng được. Này đàn nhãi danh căn bản sẽ không nghe hắn, đơn giản phong bế thính giác, tiếp tục ngủ. Thật là cái tin tức tốt, Tư Không Trường ca thấp thấp cười ra tiếng, thân sĩ cười trùng cũng nhiều vài phần vui vẻ cùng sung sướng, nghe bên kia bùng nổ tiếng hoan hô, ở vân ngân phong trên không từng vòng quanh quẩn. Còn có một cái tin tức tốt, Hoa Khê Cốc danh ngạch cũng sẽ ở môn phái đại bỉ sinh ra. Vương Tử cũng nhìn nhìn cao hứng cơ hồ quần ma loạn vũ trường hợp, cùng con ở bên cạnh Tư Không Trường ca nói. Này hẳn là cái tin tức tốt đi. Nga. Tư Không Trường ca nhưng thật ra kinh ngạc một cái trước mắt, hơi một suy tư liền đại khái đã biết này trong đó nguyên do, xem ra phiếu Miểu Phong rèn luyện trước đó ước định trở thành phế thải, kia mọi người thu hoạch chiến lợi phẩm hẳn là cũng sẽ không lại lấy tới thống kê, xem ra môn phái cùng gia tộc đều không tính toán đem đại đa số trải qua đặt ở cái này mặt trên, Tư Không Trường ca âm thầm tính toán bọn họ tiểu đội chiến lợi phẩm phân phối vấn đề. Rốt cuộc chờ đến có thể xuống núi thời điểm, Vương Tử không có trực tiếp cùng Nhung phái Bạch ba người hồi Nguyệt Tâm Sơn, ở Kỳ Vũ Nguyệt tái muội trong tầm mắt cùng mấy người tách ra. Rời đi Vân Ngân Phong sau, Vương Tử bước chậm ở môn phái nội trên đường đá xanh, Trường Thiên phái kiến trúc thực chú ý, mỗi một cái lộ đều kiến rất có đả kích gió to phạm, mỗi ngày sáng sớm đều có người dọn dẹp, nặc đạt môn phái cơ hồ làm được mỗi một góc đều không dính bụi trần, phía sau hơi thở biến động một cái trước mắt. Vương Tử tắc tiếp tục đi tới. Những người đó đều dàn xếp hảo. Vương Tử mở miệng nói. Ân. Bác Hoàng đáp, không xa không gần đi theo Vương Tử phía sau. Vương Tử một đường đi vào Sư Chiêm Phong, hiện tại đã là tự do thời gian. Sư Chiêm Phong vẫn là thực náo nhiệt, rất nhiều người ở chỗ này liên hệ pháp thuật cùng luật bản. Vương Tử ở Sư Chiêm Phong đợi trong chốc lát, mới chờ đến khoan thai tới muộn vệ tử khiêm mấy người. Tới thật lâu sao? Vệ tử khiêm hỏi. Vương Tử đang xem cách đó không xa hai người luận bàn, tầm mắt ở diễn võ trường khắp nơi cắt, thoạt nhìn có chút nhàm chán. Không có. Vương Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu tử tử, ngươi không có việc gì sao? Mộ Thiên Công cười thấu đi lên, trong nháy mắt kia thoảng qua yêu dã cười quả thực muốn hoảng hoa người mắt. Không có việc gì. Vương Tử tưởng thối lui hai bước, lại bị Mộ Thiên Công lại kéo lại, hắn liền thích xem Vương Tử ngẫu nhiên bất đắc dĩ lại phóng túng bộ dáng của hắn. Nô. Quá đáng yêu, Vương Tử đích sắc bất đắc dĩ, đành phải đứng bất động. Thật sự không có việc gì, đi một chuyến Đế Thần Phong, cũng không có gặp được cái gì nan đề, chỉ là dạo qua một vòng. Nhìn đến Mộ Thiên Công một bộ chờ nàng toàn bộ công đạo bộ dáng, Vương Tử đành phải còn nói thêm, kỳ thật thật sự không có việc gì, nên sẽ không làm nàng đem ngay lúc đó tình cảnh diễn thử một lần đi. Vũ Văn Hoa tự mình gặp ngươi. Lý Chiến đột nhiên hỏi. Không có, trừ bỏ Vũ Văn Hoa đều thấy. Vương Tử lắc đầu. Tấm tắc, tiểu tử tử chính là không giống người thường, nhanh như vậy liền đã chịu nhiều như vậy cấp quan trọng nhân vật ưu ái A Mộ Thiên Công lúc này mới tính toán buông tha Vương Tử, cũng không có truy vấn chi tiết tính toán. Nặc thần cùng cảnh hoán bên kia thế nào? Vương Tử hỏi. Bọn họ từng thề sẽ không đem sự tình nói ra đi, chờ Giản Ngọc sự tình một khi giải quyết, ta có thể cho bọn họ đã quên này hết thảy. Vệ tử khiêm cười nói, nếu không nghe hắn trong lời nói nội dung, còn tưởng rằng hắn nói gì đó ôn nhu lời ô yếm đâu, nhưng nếu là làm Nặc thần cùng cảnh hoán nghe được, không biết nên là sao mắt phức tạp tâm tình. Sẽ không đối bọn họ có cái gì ảnh hưởng sao? Vương Tử trầm mặc một cái chớp mắt hỏi. Sẽ không. Vệ tử khiêm lắc đầu, có lẽ đối bọn họ tới nói vẫn là chuyện tốt, nếu không chấp niệm quá sâu, khó thành đại đạo. Nô, chuyện này tạm thời buông đi, tháng sau môn phái đại bỉ, tại đây phía trước, có lẽ chúng ta nên đi nơi đó mặt nhìn xem. Vương Tử nhẹ dưới đài ba, nhìn về phía cách một ngọn núi, lại vẫn cứ rõ ràng vô cùng thấp thân, đúng là Trường Thiên phái lịch luyện tháp, tiến Trường Thiên phái không tiến lịch luyện tháp như thế nào đều không thể nào nói nổi. Hảo a hảo a. Chúng ta cùng đi. Nơi đó biên thứ tốt cũng không ít, không chuẩn so phiếu Miểu Phong còn kích thích. Rốt cuộc có thể cắm thượng lời nói, vệ tử Sở vô cùng cao hứng, có thể cùng Vương Tử cùng nhau kề vai chiến đấu, kia cảm giác thật sự không thể lại hảo. Thử Khiêm, ngươi có thể luyện chế ra trọng tố đan dược sao? Vương Tử ngược lại hỏi vệ tử Khiêm, không phải nàng không nghĩ để ý tới hưng phấn chung vệ tử Sở, mà là trong lòng còn trang chuyện khác. Có thể, chỉ cần linh dược đều đầy đủ hết, là vì hắc tử đi. Vệ tử Khiêm gật gật đầu, thực mau liền đoán được nguyên nhân, đến nỗi linh dược cũng hoàn toàn không lo lắng. Hắn biết xích linh nội linh dược đầy đủ mọi thứ, ngay cả nhất khan hiếm nguyệt ngưng thảo ngưng lộ Vương Tử cũng vừa lúc ở Tề Hằng đại lục thời điểm liền góp nhặt một ít. Yêu cầu bao lâu? Vương Tử trong lòng vui vẻ. Hắc tử linh hồn thoát ly thân thể quá dài thời gian, tái tạo thân thể tốt nhất có thể có cũng đủ lớn lên thời gian, làm thân thể hắn có nguyên vẹn thời gian hấp thu năng lượng, tốt nhất, ít nhất 6 ngày đi. Vệ tử khiêm nghĩ nghĩ nói. Vương Tử khe như mày, chính là lịch luyện tháp mở ra thời gian chỉ có 4 ngày. Ha ha, tiểu tử tử là muốn mượn tiến vào lịch luyện tháp cơ hội làm tử khiêm cấp hắc tử trọng tố thân thể. Lịch luyện tháp mở ra 4 ngày, đó là bởi vì đối với đại đa số người thực lực, 4 ngày chính là cực hạn, nếu là chúng ta có thể ở lịch luyện tháp tiếp tục đợi, đương nhiên không cần trước tiên ra tới. Mộ Thiên Công vươn đẹp ngón tay mềm nhẹ phất quá Vương Tử rất nhỏ nhăn lại giữa mày, cười nói, này căn bản không đủ băn khoăn, thế nhưng làm tiểu tử tử như thế hao tâm tốn sức. Nô Vương Tử ánh mắt hơi hơi tỏa sáng, đúng vậy, có phải hay không hôm nay dùng não quá độ, phản ứng đều có điểm trì độn. Ngày hôm sau, Vương Tử cùng Nhung Phái Bạch, Kỳ Vũ Nguyệt, Hách Liên mỗi ba người đi vào Vân Ngân Phong thời điểm, trên cơ bản tất cả mọi người chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở học đường, thế nhưng đều sớm như vậy. Nhung Phái Bạch kinh ngạc lẩm bẩm một tiếng, trên thực tế các nàng bốn cái hôm nay chính là cố ý sớm ra cửa, không nghĩ tới vẫn là lạc hậu, nói muốn tham gia môn phái đại bỉ kích thích thật không phải giống nhau tiểu. Vương Tử tiểu sư muội a, nay trận pháp chúng ta đều học một tháng, muốn chuẩn bị đại bỉ phương án, ngươi có hay không cái gì biện pháp hay a? Vốn dĩ khe khe nói nhỏ học đường ở Vương Tử mấy người bước vào thời điểm biến an tĩnh lên, đại Vương Tử ngồi xuống lúc sau, phía trước Kỳ Tử Hiên hắc hắc cười hỏi, bị hắn như vậy vừa hỏi, tầm mắt mọi người đều dính vào Vương Tử trên người, này hiệu quả, so chiến văn thạch một giọng nói đi xuống hiệu quả khá hơn nhiều. Trận pháp cũng yêu cầu thực chiến, lý luận lại nhiều, trong thực chiến vẫn là muôn biến, học không được biến báo chuẩn bị lại nhiều phương án đều không có dùng. Đỉnh nhiều như vậy tầm mắt, Vương Tử cảm thấy chính mình không nghĩ nói cũng đến nói, chính là trận pháp liền một chữ biến, nhưng như vậy hư ảo lĩnh ngộ, nếu không phải bọn họ tự hành lĩnh ngộ nàng nói lại nhiều cũng vô dụng. Kêu y tiểu sư muội chi thấy, chúng ta nên như thế nào thực chiến? Kỳ Tử Hiên lại là đột nhiên mắt lấp lánh nhìn Vương Tử, ngay cả những người khác trong mắt cũng tràn ngập hảo thâm ảo. Hảo cao cấp. Chữ, vẻ mặt sùng bái nhìn Vương Tử, một bộ tiểu sư muội nói làm sao bây giờ chúng ta liền làm sao bây giờ, tuyệt đối chỉ nào đánh nào, tuyệt đối tín nhiệm. Khu bác Hoàng che miệng nhẹ nhàng khụ một tiếng, thật vất vả ngừng chính mình liền phải xuất khẩu tiếng cười, buồn cười nhìn mọi người bộ dáng. cho nên nói, vương tử đã bất chi bất giác bồi dưỡng một đám fan nao tàn sao. Đang xem vương tử cũng ẩn ẩn có chút hắc tuyến sắc mặt, bác hoàng bên trái khỏe môi cao cao rát, hiện ra nồng đậm tà khí. Đều làm gì nột? Không nên hỏi chờ bổn viện sao? Vương tử chưa từng có cảm thấy chiến văn thạch như thế thuận mắt quá, đang lúc nàng bị mọi người ánh mắt xem cơ hồ tưởng cất bước liền chạy thời điểm, chiến văn thạch thế nhưng lảo đảo lắc lư xuất hiện. Cũng thành công đem nàng từ kia mấy chục đôi mắt nhiệt tình nhìn chăm chú hạ giải cứu ra tới. Chiến viện trường hảo. Mọi người đứng dậy cung cung kính kính hô, liền tính ngày thường lại cùng chiến văn thạch không lớn không nhỏ, mỗi ngày chỉ có một lần thăm hỏi lại không ai chậm trễ quá. Được rồi đều ngồi xuống. Chiến văn thạch xua xua tay, tay trống ở gỗ đặc trên bục giảng nhảy dựng, tùy tiện ngồi ở trên bục giảng, nhìn phía dưới một đám tinh thần kính nhi 10 phần các đệ tử. Còn có một tháng môn phái đại bỉ, thế nào, thương lượng ra như thế nào chuẩn bị không có. Chiến văn thạch lười biếng mở miệng, tựa hồ cũng chính là như vậy vừa hỏi, cũng không có để ý đáp án là gì đó bộ dáng. Còn không có kỳ tử hiên thế mọi người đáp, vai thân thể ngồi, vừa lúc quay đầu lại nhìn vương tử. Nếu là chiến văn thạch muộn trong chốc lát, nói không chừng hiện tại liền có phương án A. Ha! Nếu không có, bổn viện cho các ngươi tưởng một cái đi. Chiến văn thạch khoa trương đánh ngáp một cái, nhân tiện lại duỗi thân cái lười eo, nói cũng mơ hồ không rõ, nhưng mọi người lại là nghe hiểu. Văn thạch lão! Chiến viện trưởng ngài có cái gì cao kiến? Cao Tư Nguyên không quá tin tưởng hỏi, chiến văn thạch trừ bỏ dạy bọn họ trận pháp cơ sở lý luận ở ngoài, rất ít tham dự chuyện khác. Ngay cả nhạn trận thời điểm nan đề cũng đều giao cho vương tử cùng Tư Không Trường Ca, muốn nói chiến văn thạch sẽ theo chân bọn họ cùng nhau chuẩn bị môn phái đại bỉ nói. Nghĩ đến mỗi ngày ngủ chiến cuộc 2/3 thời gian chiến văn thạch, như thế nào đều cảm thấy không thể tin tưởng a. Vừa rồi ai ngờ nói thực chiến tới. Muốn nói thực chiến, nơi nào còn có thể so được ta Vân Ngân Phong. Chiến văn thạch khinh thường hừ một tiếng, nhìn một cái kia thỏ con nhóm một đám ánh mắt liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Bất quá hắn một chút không thèm để ý là được. Chiến viện trưởng, ngài là nói Vân Ngân Phong thượng trận pháp. Tư Không Trường Ca kinh ngạc hỏi, đồng thời trong giọng nói không thể ức chế mang lên áp lực hưng phấn. Ân hử. Chiến văn thạch tún tún hừ một tiếng, tuy rằng đối với này đó đám nhãi danh không tín nhiệm khó chịu, nhưng vẫn là gật đầu. Nói cách khác, làm chúng ta động Vân Ngân Phong thượng trận pháp. Vân Ngân Phong thượng trận pháp cơ hồ là ngũ hành thánh nhân suốt đời sở học. Thật sự có thể cho chúng ta lấy tới thực chiến sao? Nhung phái bạch càng thêm hưng phấn, Vân Ngân Phong thượng trận pháp nàng chính là nhìn lên thật lâu thật lâu. Chơi ạ! Nếu chúng ta có thể phá Vân Ngân Phong thượng sở hữu trận pháp, không, liền tính là 1/3, cũng tuyệt đối có thể ở môn phái đại bỉ trung hát vang tiến mạnh. Đúng vậy! Còn có Vân Ngân Phong, chúng ta thủ như vậy cái tài phú, như thế nào liền đã quên đâu? Mọi người mồm 5 miệng 10 nghị luận lên. Lại một cái làm người phân chấn tin tức, đối với Vân Ngân Phong trận pháp, trước kia là không dám động cũng không cái kia thực lực động, ngay cả lên núi thời điểm đều phải thật cẩn thận không cần xúc động trận pháp, hiện tại bọn họ có nhất định năng lực, lại là đem lớn như vậy bảo tàng cấp xem nhẹ. Quả nhiên là trong tiềm thức đem Vân Ngân Phong thượng trận pháp thần hóa, thế nhưng không nghĩ tới đi khiêu chiến một chút. Mà hiện tại, có thể lấy Vân Ngân Phong trận pháp làm thực chiến, thật sự không thể tốt hơn. Vương tử cũng có chút chờ mong, trên thực tế nàng vẫn luôn đều có thăm dò Vân Ngân Phong trận pháp ý tưởng, chỉ là còn không có cũng đủ lý do đi vào. Hiện tại từ chiến văn thạch tự mình cho phép, nàng ở phá trận nói đương nhiên không cần lại có điều cố kỵ, đồng thời cũng giải quyết mọi người quân lấy nàng muốn phương án sự tình. Mà lúc này, diễn trận viện các đệ tử đứng ở Vân Ngân Phong đỉnh bên cạnh, lọt vào trong tầm mắt đều là xanh un tươi tốt rừng rậm, này Vân Ngân Phong ngày thường cũng không biết xem qua bao nhiêu lần. Nhưng là chưa từng có đi vào đi qua, ngay cả chim bay cá nhảy cũng chưa từng ở nhìn thấy quá, nghĩ đến bọn họ liền sắp mở ra này phiến phủ đầy bụi đã lâu đại môn, mọi người trong lòng đều ức chế không được hưng phấn. Nơi này trận pháp đều là hoàn hoàn tương khấu, chúng ta muốn trước chắc ra nơi này có chút cái gì trận pháp sao. Cao Tư Nguyên trong tay cầm một cái trận bàn, này vẫn là sau lại hắn hoa rất nhiều linh thạch thỉnh luyện khí sư luyện chế, là cái hạ phẩm tiên khí. Nhưng vẫn làm cho Cao Tư Nguyên bảo bối đến không được, này xem như hắn thân là trận sư cái thứ nhất đạo cụ. Này đó trận pháp tổng hội có mạnh có yếu, nơi này trận pháp quá mức dày đặc, liền tính là dùng trận bản cũng chắc không ra cái gì, chúng ta hẳn là từ nơi nào xuống tay. Chỉ Thiên Hàn qua lại xem xét bốn phía trận pháp, Này vẫn là từ trước đến nay đến diễn trận viện sau lần đầu tiên cẩn thận quan sát nơi này trận pháp, cũng thật muốn đi phá trận thời điểm lại phát hiện khó có thể xuống tay, thật giống như đứng ở một mảnh bụi gai mọc thành cụm bụi cây chung, đạp lên nơi nào đều có nguy hiểm. Quả nhiên A ở Trì Thiên Hàn nói chuyện đồng thời Cao Tư Nguyên đã bưng trận bàn đi thử, nhưng kết quả đích xác như Trì Thiên Hàn theo như lời, trận bàn thượng kim đồng hồ không ngừng độ lệnh, trên mặt đất đồng thời chiếu ra mười mấy trận pháp, một chút manh mối đều không có. Này đó trận pháp cơ hồ là một cái chỉnh thể, nếu không có biện pháp chuẩn xác tìm ra mỗi một cái trận pháp, không bằng chúng ta trước chia làm hai tổ, một tổ phá trận, nếu là thành công liền hảo, nếu kích phát khác trận pháp, một khác tổ mau chóng nghĩ cách cắt đứt, chỉ cần có chỗ hổng, lại phá trận thời điểm liền đơn giản rất nhiều. Tư Không Trường Ca nghĩ nghĩ nói, nói xong thời điểm nhìn về phía Vương Tử, Chiến Văn Thạch chỉ rất xa đứng ở một bên, giống như căn bản không tính toán quản bọn họ, chỉ do chính bọn họ giải quyết. Hình như là đạo lý này à, chúng ta đều tìm nửa canh giờ, cùng với vẫn luôn tìm, không bằng tùy tiện tuyển một chỗ thử xem đi. Chỉ Thiên Hàn tán đồng nói. Hảo! Vương Tử gật gật đầu, tuy rằng dùng ngũ hành linh lực cùng cửu chuyển trận bàn rất dễ dàng có thể tách ra Vân Ngân Phong Thượng trận pháp, nhưng nàng đương nhiên biết này hai dạng đồ vật không thể dùng, hơn nữa nàng cũng muốn thử xem, ở không ỷ lại ngũ hành linh lực cùng cửu chuyển trận bàn dưới tình huống có thể đi bao xa. A, ta nhớ ra rồi. Giữa sườn núi có một chỗ bị phá trận pháp, nếu muốn tìm một cái chỗ hồng nói, vừa lúc có thể tuyển ở đằng kia. Nhung Phái Bạch vỗ tay một cái, đống nhiên nói. Giữa sườn núi có chỗ hồng. Ai phá trận? Trì Thiên Hàn nghi hoặc hỏi. Khi nào ra chuyện như vậy hắn lại không biết. Không biết, có thể là trùng hợp, bị trận pháp nội linh thú xúc động mắt trận linh tinh, chúng ta đi trước nhìn xem đi, nếu có thể, chúng ta có phải hay không liền có thể bắt đầu rồi. Nhung Phái Bạch tùy tiện giải thích một câu, thực mau nói sang chuyện khác hỏi, tuy rằng nàng khẳng định kia trận pháp nhất định là Vương Tử phá, nhưng vì không cho mọi người lại truy vấn cơ hồ, cung cấp Vương Tử thiếu điểm phiền thoái, liền không tính toán nói. Kia dẫn đường đi. Trì Thiên Hàn nói, cũng hy vọng sớm một chút bắt đầu. Tư Không Trường Ca lại nhìn Vương Tử, kỳ thật ngày đó cái kia trận mới vừa phá thời điểm, Nhung Phái Bạch từng túm hắn lại xem qua, hiện tại tưởng tượng, cũng minh bạch khẳng định là Vương Tử phá trận, Vương Tử trận pháp, xa so với hắn nhìn đến cường đại A. Ngũ hành thánh nhân giỏi về vận dụng thiên địa chi lực bày trận, cái gọi là thiên thời địa lợi, tự nhiên không rời đi ngũ hành âm dương, nơi này vì ngũ hành hỏa vị, xác định hỏa vị. Tìm ra cái khác bốn cái phương vị cũng không phải việc khó, nơi này trận pháp đã phá, địa thế đi hướng đã hiện, nếu cho các ngươi tới bày trận, các ngươi sẽ bố cái gì trận? Đi tới giữa sườn núi kia chỗ mở ra một cái chỗ hổng địa phương, trận bàn chắc ra trận pháp đích xác rõ ràng rất nhiều, nhưng là mọi người thương thảo nửa ngày, vẫn là cảm thấy không hảo xuống tay, từng đôi mắt cuối cùng chờ mong dừng ở Vương Tử trên người khi, Vương Tử không chút hoang mang mở miệng. Tiểu sư muội ý tứ là, chúng ta nghịch đẩy, trước suy đoán là cái gì trận pháp, sau đó lại phá trận. Cao Tư Nguyên đôi mắt sáng lấp lánh nói, đối với chính mình lúc này đây náo động khai nhanh như vậy tỏ vẻ thực hưng phấn. Ân. Vương Tử gật đầu. Nơi này địa thế hướng về phía trước, đầu sinh kỳ thạch, ít có cây cối, lại ở ngũ hành kim vị, nếu ở kỳ thạch dưới tăng thêm bày trận, trận pháp tác dụng chủ yếu lấy bạo liệt núi đá là chủ, đến lúc đó nơi này núi đá cuồn cuộn mà xuống. Một đường thẳng đường, đến phía dưới lại ngộ rừng rậm cách trở, mà kẹp ở bên trong người, tất nhiên tiến thoái lưỡng nan, theo ta thấy, nơi này nhất thích hợp cổn thạch trận. Nhung Phái Bạch cắn môi ở phía trước xoay hơn nửa ngày, nàng so những người khác sớm hơn quan sát quá nơi này, bị Vương Tử nhắc tới điểm, trong đầu không ngừng hiện lên linh quang, cho đến rõ ràng vô cùng, Nhung Phái Bạch đầy mặt kinh hỉ vỗ tay nói. Nếu như nơi này là cổn thạch trận, trước sau hình thành ngăn chặn chi thế. Tả hữu cũng có trận pháp lẫn nhau, chỉ có không trung mở rộng ra, nếu tưởng vạn vô nhất thất, nhất định phải ở không trung làm chút tay chân, mà muốn tại đây tầng tầng trận pháp bên trong còn muốn chen vào một cái trận pháp, luận ngắn gọn, luận che giấu tính, không có lại so có chứa mê trận tính chất thiên manh trận càng thích hợp. Kỳ Tử Hiên kích động nói, nơi này là mực nước, một khi cổn thạch trận khởi động, kình phong rót vào, thủy, phong tương nộ, đương nhiên nhất thích hợp thiên phong ngân vũ trận. Thiên phong ngân vũ trận mở ra sau, giàn rùa mưa to ngay lập tức liền đến, tại đây trên vinh vân ngân phong thượng càng sẽ tạo thành vũ cuốn cuồng xa chi thế, thêm chi cùng cổn thạch trận giao tương hô ứng, khí thế giàn rùa, căn bản không bị ngăn trở chắn chi lực. Trì Thiên Hàn hướng Hưu đi đến, cũng ức chế không được kích động nói, nói chuyện khi thần thái sáng láng, so với ngày thường không biết nhiều nhiều ít bắt mắt chỗ. Quang có cổn thạch trận, thiên phong ngân vũ trận còn chưa đủ, nếu tưởng chân chính đem sơn thể biến thành một mảnh lầy lội đại dương mênh mông, nơi trốn sát khí tứ phía, không thêm một cái lưu xa trận sao được. Phía trước đó là ngũ hành thổ vị, nếu ở chỗ này bày trận lưu xa trận, một khi mở ra trận pháp, lưu xa cuồn cuộn, bùi đất tràn ngập, bùi đất so với xương khói càng thêm có thể lẫn lộn ngũ cảm sáu thước, trong hỗn loạn giây phút đó là sinh tử. Mặc dù có người ở bùi đất gột rửa hạ chạy ra sinh thiên, nhưng lưu xa một khi trộn lẫn vào nước chung, cự hồng thổi quét mà xuống, thêm chi hồng thủy bên trong giấu dếm lan thạch, thanh thế ngập trời, ba cái trận pháp phối hợp xuất hiện, quả thực thiên ý hề vô. Phùng. Cao Tư Nguyên cũng là hưng phấn khó có thể tự giữ, theo mấy người đi bước một phỏng đoán, mọi người đều là kinh hỉ đàn sen biểu tình, còn có chút khó có thể tin, cẩn thận nghĩ đến thật là như vậy, trước kia không hiểu biết trận pháp thời điểm. Tuy rằng ghi nhớ Vân Ngân Phong ra trận pháp như thế nào đáng sợ, nhưng đáy lòng chỗ sâu trong luôn có một chút hư trường thanh thế nhận thức, nhưng hiện giờ đã chân chính bước vào trận học đại môn, mang theo thanh tỉnh nhận thức lại lần nữa. Nhìn thẳng vào Vân Ngân Phong trận pháp thời điểm, lúc này mới phát hiện trận pháp có thể xây dựng ra tới uy lực xa xa không ngừng trong truyền thuyết như vậy, nó càng đáng sợ, càng cường đại. Mà này gần là bắt đầu, nếu có thể chinh phục này tòa Vân Ngân Phong, bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, bọn họ học được chính là như thế nào không muốn người biết lại có thể nhất mình kinh nhân đổ vật. Vương tử tiểu sư muội, chúng ta đây có phải hay không có thể xuống tay phá trận? Trì Thiên Hàn thoáng thu liễm tâm thần, quay đầu lại hỏi vương tử. Còn kém giống nhau. Vương tử cũng không giấu dốt, nói, lần này chủ yếu là diễn trận viện các đệ tử cộng đồng tham dự, bất luận nói như thế nào vương tử cũng không chịu có thể độc tài sở hữu trận pháp. Còn kém cái gì? Sở hữu phương vị đều đã xuất hiện, chẳng lẽ còn có xem nhẹ địa phương? Nhung phái bạch cũng nghi hoặc hỏi. Hẳn là. Âm dương trận đi. Thư không trường ca trầm ngâm một lát, nhìn vương tử mở miệng. Nơi này âm dương chính vị, cũng không trận pháp chi tượng à, cái này ta ở vừa rồi liền nghĩ tới à, tư không ngươi nơi nào nhìn ra còn có âm dương trận. Lại là cái nào âm dương trận? Kỳ tử hiên kỳ quái nói. Âm dương trận chủng loại lại tế phân rất nhiều, so sánh với ngũ hành linh trận, âm dương trận biến hóa càng nhiều, kỹ thuật hàm lượng cũng càng cao, kỳ tử hiên sợ chính mình xem nhẹ, chính là cố ý quan sát quá thật nhiều biến. Chúng ta nơi địa phương nguyên là ngũ hành hỏa vị, lúc trước trận pháp hẳn là đều thiên liệt hỏa trận, nhưng đều thiên liệt hỏa trận đã phá, âm dương điên đảo, đều không phải là chính vị, thêm phía trên không đã có thiên manh trận chủ vây, nếu lại lấy một trận chủ sát, mới có thể xưng được với vạn vô nhất hết, thiên phong ngân vũ trận kích phát là lúc, cuồng phong thổi quét, lá rụng rền vang, như thế hoàn cảnh dưới, nghĩ đến chính phản lưỡng nghi đao kiếm trận nhất thích hợp. Nếu ngũ hành thánh nhân thuần túy sử dụng thiên địa chi lực, không có đao thật thật kiếm, trích diệp cũng có thể đả thương người, hơn nữa hiệu quả tuyệt đối không kém. Tư không trường ca ngẩng đầu nhìn nhìn, tinh tế nói tới, lại xem vương tử khi, lại thấy vương tử không có phản đối chi ý. Càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Dây. Thật là khéo. Hiện tại đây là biết cái gì trận pháp, còn hảo trước kia tuy rằng tay ngứa ngay quá vô số lần muốn thử xem nơi này trận pháp, nhưng cũng không có chân chính thử qua, bằng không đã sớm bị nghiền thành tạt bã. Ha ha, bây giờ còn có sao? Chúng ta có phải hay không có thể phá trận? Nhung phái bạch vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nghĩ đến có thể đem này đó trận pháp một đám phá giải. Thật sự có điểm gấp không chờ nổi. Ân, trước phá thiên manh trận, lại phá chính phản lưỡng nghi đao kiếm trận, lại phá lưu xa trận, ngay sau đó là thiền phong ngân vũ trận, cuối cùng là cổn thạch trận. Mọi người chia làm 5 tổ, mỗi tổ phụ trách hạng nhất, phá trận cần thiết vạn vô nhất hết, nghĩ kỹ rồi lại xuống tay phá trận, nhớ lấy không thể nóng nảy. Vương tử gật đầu, theo sau công đạo những việc cần chú ý, ai kêu chiến văn thạch chỉ đứng ở cuối cùng trang không tồn tại đâu. Nhiều như vậy thiên tới nay, vương tử phân phó lên cũng rất có vài phần làm thầy kẻ khác cẩn thận. Diễn trận viện đệ tử nhiệt tình rõ ràng cư cao không dưới, có một cái phi thường tốt bắt đầu, gặp được trận pháp khi mọi người ngươi một lời ta một ngữ thảo luận, so với phía trước một tháng nắm giữ trận pháp cơ sở, hiện tại mọi người thực chiến kinh nghiệm đều ở cọ cọ cọ tạch hướng lên trên thoán, tuy rằng cũng gặp được quá cơ hồ cả ngày đều phá không được trận pháp, nhưng là mỗi khi vượt qua cái này khẳng khi. tất cả mọi người có loại ré mây nhìn thấy mặt trời, lại tiếp xúc một mảnh tân thiên. Địa cảm giác, chiến văn thạch vừa mới bắt đầu thời điểm còn đi theo, tới rồi sau lại dứt khoát cả ngày đều đai ở đỉnh núi ngủ ngon, hoàn toàn làm phủi tay trường quài, có vương tử cùng tư không trường ca ở, chiến văn thạch tựa hồ rất yên tâm. Như thế qua mấy ngày, đã lâu không thấy Khâu Cao Nghĩa cùng Kha Nhã Trí đã tới một lần, chỉ vì liền tính cách thật xa đạo binh viện, cũng thường xuyên có thể nhìn đến vân ngân phong thượng không ngừng truyền ra ánh sáng, phá trận là lúc tất nhiên sẽ có bạch quang thoáng hiện, lúc này đây hai lần cũng coi như làm diễn trận viện đệ tử chính mình luận bàn, chính là suốt ngày cơ hồ không gián đoạn xuất hiện, đừng nói đạo binh viện, cái khác bảy đại viện phái không có một cái không hiếu kỳ. Hiện tại đúng là hừng hực khí thế chủ bị môn phái đại bị thời điểm, diễn trận viện động tĩnh là ở làm cái khác viện phái tò mò tâm ngứa, diễn trận viện trở về môn phái đại bị hiện giờ đã là mọi người đều biết sự tình, hơn nữa diễn trận viện cùng đạo binh viện so đấu lúc sau, hơn nữa diễn trận viện đệ tử ở phiếu miểu phong rèn luyện chung biểu hiện, mọi người cũng biết diễn trận viện rất có khả năng xưa đâu bằng nay. Cái gọi là biết bỉ chi kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng A. Chính là diễn trận viện đạm ra môn phái đại bỉ nhiều năm như vậy, từ về phương diện khác tới nói, trận pháp vốn là không phải thông dụng so đấu hạng mục, đại đa số người đều là hai mắt một bôi đen, cái gì cũng không biết, hiện giờ thấy diễn trận viện ra dáng ra hình trù bị lên, cái khác viện phái cũng bình tĩnh không được, sôi nổi kế hoạch lên, nếu là đại bỉ bên trong gặp được diễn trận viện đối thủ nên như thế nào ứng đối, nếu là đối phương thật sự ra cái gì xảo quyệt trận pháp, bọn họ cũng không thể thiếu cảnh giác ga. Chính là diễn trận viện thiết lập tại Vân Ngân Phong đỉnh, Vân Ngân Phong kia quả thực chính là tường đồng vách sắt ga, các viện phái không dám phái người tới xem, chỉ có kiềm chế không được Khâu Cao Nghĩa ỷ vào cùng chiến văn thạch có vài phần giao tình, hơn nữa diễn trận viện đệ tử duy độc đối cái này đạo binh viện viện trưởng vẫn còn có vài phần kính ý, bởi vậy Khâu Cao Nghĩa mới chuyên môn chịu một ngày ra tới thăm dò địch tình, vừa thấy dưới suýt nữa đại kinh thất sắc. Dọc theo ngày thường tới đường nhỏ vẫn luôn hướng đỉnh núi chỗ đi, vốn dĩ này lộ chính là hắn nhớ quen thuộc, chính là càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp, hai bên phong cảnh giống như đều thay đổi, tuy rằng sơn vẫn là kia sơn, thụ vẫn là kia thụ, nhưng chính là cảm thấy nơi nào thay đổi, trên đường còn gặp được không ít trung cấp thấp linh thú. Linh thú? Khâu Cao Nghĩa đột nhiên một đốn, Vân Ngân Phong thượng khi nào gặp qua linh thú? Từ ngũ hành thánh nhân tại đây trong núi bày ra lớn lớn bé bé mấy trăm bộ trận pháp, này sơn nhìn qua không có gì biến hóa, lại là hoàn toàn bị phong kín, nơi nào gặp qua vật còn sống ra tới. Có cái này tín hiệu, Khâu Cao Nghĩa lại lần nữa cất bước khi, thử thăm dò đi ra ngày thường cái kia đường nhỏ, ở đi ra một khoảng cách sau, Khâu Cao Nghĩa rốt cuộc khẳng định, diễn trận viện kia giúp đệ tử thế nhưng lấy Vân Ngân Phong thượng trận pháp luyện tập. Bọn họ mấy ngày trước đây nhìn thấy từng đợt bạch quang đó là phá trận chi tượng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đã nhiều ngày. Khâu Cao Nghĩa trong lòng lại lần nữa kinh ngạc, diễn trận viện trưởng thành quả thực ra ngoài hắn dự kiến, tuy rằng cũng nghĩ tới khả năng diễn trận viện đệ tử lần này sẽ đại triển thân thủ, khá vậy không nghĩ tới mới qua 40 mấy thiên mà thôi, bọn họ đã có được có thể đụng vào ngũ hành thánh nhân lưu lại trận pháp như vậy nông nỗi. Chiến văn thạch ra chiến văn thạch, xem ngươi mỗi ngày cả lơ phất phơ, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, một chút đều không chậm trễ. Nga ngươi mỗi ngày ở bên ngoài vui vẻ thoải mái lắc lư mọi người đều mau tin tưởng ngươi diễn trận viện vẫn là trước kia kia phiên quang cảnh, không nghĩ tới thủ hạ của ngươi có người tài ba, căn bản không cần ngươi ra tay a. Khâu Cao Nghĩa phất trần vùng, hầm hư trở về đi, đỉnh núi cũng không dùng tới đi, trong lòng cân nhắc cũng đến hạ điểm công phu ở trận pháp thượng. Bằng không lại lần nữa đối kháng là lúc còn giống như lần trước bại trận, hắn mặt già thật sự không chỗ thả. Cũng không biết là đi quá cấp vẫn là trong lòng có việc, thế nhưng đã quên đây là Vân Ngân Phong, thấy lộ liền đi, nhưng diễn trận viện đệ tử ở phá trận là lúc cũng không quy luật, chỉ nơi nào bạc nhược trước phá nơi nào, kết quả Khâu Cao Nghĩa liền như vậy thẳng tắp đâm vào một cái còn chưa phá giải trận pháp bên trong, nhất thời sấm sét ầm ầm, hoàn cảnh đột biến, một công kích nhìn Khâu Cao Nghĩa hung hăng công tới. Khâu Cao Nghĩa rất là kinh ngạc, không nghĩ tới hắn thế nhưng một không cẩn. Thận bước vào trận pháp bên trong. Mất công Khâu Cao Nghĩa tu vì cao thầm, đối với trận pháp cũng không phải cái gì cũng không biết, cũng không có xông vào, cuối cùng tìm được đường ra khi, rồi lại tiến vào một cái khác trận pháp. Lại là một phen đánh nhau, trận nội thay đổi trong nháy mắt, thật giả khó phân biệt, càng là gặp được hai cái thủ trận cao giai linh thú. Khâu Cao Nghĩa trong lòng kinh ngạc lại bò lên một bậc. Vân Ngân Phong vốn dĩ chính là Trường Thiên phái nội một tòa ngọn núi cao và hiểm trở. Lúc trước Ngũ Hành Thánh Nhân chính là nhìn chúng nó hiểm dẫm mới tuyển đỉnh núi này bày trận. Đương nhiên Vân Ngân Phong nội cao giai linh thú cũng là xa xa so cái khác tiên sơn nhiều. Đã nhiều ngày diễn trận viện đệ tử đã phá không ít trận, kia gặp được cao giai linh thú tất nhiên cũng không có khả năng thiếu. Kia bọn họ không chỉ có trận pháp thượng thực lực ở bay nhanh tăng trưởng, gặp được cao giai linh thú sao có thể không khế ước. Mỗi khế ước một cái cao giai linh thú đều là một cái thực lực đại đột phá A. Khâu Cao Nghĩa cảm thấy hôm nay tới này một chuyến đăng giá, ít nhất thăm dò diễn trận viện gần nhất trong hồ lô muốn làm cái gì, chính là hiện tại hắn không thể không phiền não rồi, bởi vì hắn đã liên tục tiến vào ba cái trận pháp. Mỗi cái đều không phải dễ đối phó. Cố tình hắn có thể trốn lại không thể phá, này nếu là phá không được, chẳng lẽ còn muốn ở này đó trận pháp chung vẫn luôn háo đi xuống sao? Nói vậy, mặc cho hắn tu vi lại cao, pháp thuật lại hảo, cũng sẽ có tiêu hao hầu như không còn một khắc đi. Ở Khâu Cao Nghĩa rồi dám vạn phần thời điểm, hắn bên người một huyễn hóa ra tới mảnh thú đột nhiên tan đi, vừa rồi trận pháp chung tràn ngập sát khí cũng biến mất vô tung vô ảnh. Khâu Cao Nghĩa đứng ở tại chỗ, trải qua một giây đồng hồ tự hỏi, sau đó có chút cứng đờ quay đầu lại, thấy được mênh mông quần quận diễn trận viện các đệ tử, đứng ở đằng trước người hắn nhận thức, nhưng còn không phải là Vương Tử cùng Tư Không Trường ca sao, mà cái kia ngày thường đều sẽ không xuất hiện chiến văn. Thạch cũng ôm hai tay, run rẩy một chân rất là khoe khoang đứng, giống như chính là chuyên môn tới xem hắn chê cười. Ta nói Khâu lão nhân, như thế nào có nhàn tâm tới Vân Ngân Phong thể nghiệm trận pháp? Ta này giúp đệ tử có phải hay không quấy rầy ngươi hứng thú? Thẳng đến thật lâu lúc sau Khâu Cao Nghĩa đều quên không được lúc ấy chiến văn thạch kia khoe khoang kính nhi, mỗi khi nhớ tới đều là nghiến răng nghiến lợi. Như thế nào sẽ, có thể nhìn đến Ngũ Hành Thánh Nhân lưu lại trận pháp rốt cuộc có người có thể phá giải, Khâu Mộ cũng cảm thấy vui mừng à, chỉ ngóng trông Vân Ngân Phong trận pháp hoàn toàn cởi bỏ kia một ngày, định là đáng giá môn phái trên dưới chúc mừng à. Khâu Cao Nghĩa không hổ là xử lý quá các loại đột phát trạng huống, thực mau bình tĩnh lại. Phất trần ở trên người đảo qua, quét tới còn dính lá rụng, cầm tròm dâu cười nói, liền tính vừa rồi đã ở trận pháp chung một khắc không ngừng đánh hơn hai canh giờ, cũng muốn bảo trì hắn thân là đạo binh viện viện trưởng ổn trọng hình tượng. Nha, có Khâu lão nhân ngươi những lời này, ta này giúp các đệ tử nói cái gì đều đến làm được a. Nếu đều tới, muốn hay không đi đỉnh núi ngồi ngồi. Chiến văn thạch cười mời, không có tiếp tục trêu chọc vị này lão hữu. Nhưng hắn không biết hắn kia phó dáng vẻ đắc y đã thật sâu làm Khâu Cao Nghĩa nhớ kỹ, thầm nghĩ khi nào nhất định đòi lại tới. Sắc trời không còn sớm, ta cũng là tới đi dạo mà thôi, nhìn đến diễn trận viện đệ tử như vậy tích cực hướng về phía trước, ta cũng liền an tâm rồi. Khâu Cao Nghĩa cười nói, cố ý nhìn Vương Tử, quả nhiên nhìn đến Vương Tử tu vi lại tinh tiến không ít, hơn nữa diễn trận viện các đệ tử cũng hoàn toàn thay đổi một bộ tinh thần diện mạo. Hiện tại bọn họ cùng hơn 40 ngày trước bọn họ hoàn toàn khác nhau như hai người. Mặc kệ là làm người liếc mắt một cái liền chú ý tới khí thế, vẫn là mỗi người trong mắt cơ hồ không có sai biệt tự tin. Đa tạ Khâu viện trưởng nhớ, chúng ta chắc chắn cần thêm tu luyện. Tư Không Trường ca chắp tay nói, này thanh cảm ơn đích xác phải nói, không chỉ là cảm tạ Khâu Cao Nghĩa thiệt tình vì diễn trận viện suy nghĩ, cũng cảm tạ Khâu Cao Nghĩa xe chỉ luồn kim. Diễn trận viện có thể có hôm nay Khâu Cao Nghĩa lý nên nhớ một công lớn. Được rồi, chờ mong các ngươi ở môn phái đại bỉ phía trên biểu hiện. Khâu Cao Nghĩa lúc này mới thiệt tình cười cười, cũng đã quên vừa rồi xấu hổ, xua xua tay nói, có thể nhìn ra diễn trận viện đệ tử trong mắt đối hắn hữu hảo, cũng không uổng công hắn lúc trước lấy nhà mình đệ tử cho bọn hắn luyện tập. Lại qua mấy ngày, Trường Thiên phái nội không khí càng ngày càng khẩn trương. Chỉ vì môn phái đại bỉ ngày càng tới gần, cũng không ai chú ý diễn trận viện động tĩnh, to như vậy sư chiêm phong suốt ngày đều kín người hết chỗ, như thế tình hình chỉ sợ cũng chỉ có ở môn phái đại bỉ là lúc thấy được chứ. Hôm nay, Vương Tử trở lại Nguyệt Âm Sơn sau liền về tới chính mình phòng, Nhung phái Bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt hiện tại cũng rất ít tâm ý, đa số thời điểm còn sẽ ngồi ở cùng nhau thương thảo trận pháp, tổng kết ban ngày phá quá trận. Nếu từ chính bọn họ tới bảy trận nói lại nên như thế nào, Hách Liên muội cũng giảm bớt một bộ phận sức ăn, theo nàng chính mình mà nói, vì môn phái đại bỉ rất mấy chục cân thịt, chỉ tiếc người khác nhìn không ra tới. Vương Tử tiểu sư muội lại chính mình nghiên cứu đi, ai, ta hiện tại mỗi kêu một lần tiểu sư muội trong lòng áp lực liền sẽ gia tăng tầng một A, nếu có thể nói, ta tình nguyện kêu nàng sư phụ a. Nhung phái bạch thân thể thật mạnh ngã tiến phô mềm mại chăn gấm ghế quý phi trung, mà theo sau đi tới Kỳ Vũ Nguyệt thế nhưng không có đem nàng nói ra. Trong lòng kêu thì tốt rồi a, ta chính là như vậy. Hách Liên muội tùy tiện ngồi dưới đất, toàn thân đều tễ ở cùng nhau, rất giống một cái viên cầu. Hảo đi, ta ngoài miệng kêu một lần tiểu sư muội, trong lòng kêu ba lần sư phụ, như vậy có thể hay không triệt tiêu một chút không khỏe cảm a? Nhung phái bạch ngáp một cái nói, thật sự là vương tử quá nghịch thiên, mặc kệ gặp được cái gì trận pháp, nhiều nhất nhốt ở phòng cả đêm, ngày hôm sau buổi sáng chuẩn có thể nghĩ ra biện pháp, quả thực thần, chiếu cái dạng này, người vương tử liền tính không có diễn trận viện những đệ tử khác phối hợp cũng sớm hay muộn có thể đem Vân Ngân Phong thượng trận pháp tiêu diệt sạch sẽ a. Ngươi liền chịu đi, không cần dối rắm, dù sao hiện tại cùng ngươi có tương đồng ý tưởng cũng không phải một cái hai cái. Kỳ Vũ Nguyệt lười biếng nói, ở ghế trên ngồi trong chốc lát tính toán cũng về phòng, tuy rằng mấy ngày này tinh thần vẫn luôn ở vào phấn khởi trạng thái, nhưng nàng không thể không nhìn thẳng vào thân thể của nàng thật sự mệt mỏi, hôm nay vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Từ từ ta, cùng nhau a. Thấy Kỳ Vũ Nguyệt phải đi lên rồi, Nhung phái bạch cũng dùng sức từ mềm mại ghế quý phi bò lên. Liền hai bước, yêu cầu cùng nhau sao? Ngươi tìm không thấy phòng của ngươi sao? Kỳ Vũ Nguyệt bước chân không đình đi phía trước đi. Hắc cùng nhau lên lầu làm sao vậy? Nhung phái bạch khẩn đi vài bước, mới mặc kệ Kỳ Vũ Nguyệt nói gì đó, giơ tay liền đặt tại Kỳ Vũ Nguyệt trên cổ. Anh em tốt đi tới, Kỳ Vũ Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, thân hình chợt lóe, dứt khoát thử cái tiểu pháp thuật xuất hiện ở phòng cửa, sau đó mở cửa, đóng cửa, dứt khoát nhanh nhẹn. Thiết! Béo mội ngày mai thấy a. Nhung phái bạch thu hồi tay, cùng con ở dưới lầu béo mội hô một tiếng, lên lầu 2, ở cửa dừng lại một hồi, nhìn nhìn vương tử phòng, cuối cùng cũng không đi gõ cửa, nghĩ đừng quấy rầy vương tử, chờ nàng chính mình kết thúc cũng hảo sớm chút nghỉ ngơi. Mà phòng nội vương tử cũng lại là không nên quấy rầy, 2 mét trường 1 mét khoan gỗ đàn trên bàn phân biệt bày mấy chồng giấy trắng, mặt trên đều là bôi bôi vẽ vẽ trận pháp, mà vương tử hiện tại tay cầm bút lông, chính huyền mà không rơi, trong lòng suy tư nên như thế nào đặt bút. Nghĩ hôm nay nhìn thấy, Vân Ngân Phong thượng trận pháp càng ngày càng khó, có trận pháp nàng cũng yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể phá giải. Rốt cuộc giải xuất trận pháp thời điểm đã đêm khuya, vương tử giật giật có chút cứng đờ cổ, đem trên bàn giấy viết bản thảo thu lên, vòng qua cái bàn đi vào nội thất, môn phái đại bỉ đã tiến vào đếm ngược, vốn dĩ tính toán ở cuối tháng tiến vào lịch luyện tháp, không nghĩ tới môn phái vì làm các đại viện phái có nguyên vẹn thời gian chuẩn bị môn phái đại bỉ. Hủy bỏ tháng này lịch luyện tháp 4 ngày mở ra thời gian. Vương tử ban đầu kế hoạch cũng không thể không hoán lại, một khi đã như vậy, vương tử liền tính toán mau chóng phá giải Vân Ngân Phong thượng sở hữu trận pháp, ngũ hành thánh nhân trận pháp quả nhiên huyền diệu, mấy ngày qua tiếp xúc gần 300 nhiều trận pháp, không chỉ có diễn trận viện những đệ tử khác mở rộng tầm mắt, ngay cả nàng cũng thu hoạch pha phong, từ học tập trận pháp tới nay, đây cũng là nàng phá trận nhất đã ghiền một lần. Mấy ngày này trở về lúc sau nàng đều sẽ đem tiếp xúc quá trận pháp lại lần nữa diễn luyện một lần, nếu tiếp xúc qua, liền phải ý đồ đem trận pháp trung chi thức hoàn toàn biến thành chính mình, cử một vài phản tam. Vừa mới giải quyết một nan đề, vương tử thả lỏng thân thể đi vào trước giường, mỏi mệt cảm cùng nhau đánh úp lại, buồn tính toán nghỉ ngơi, lại không cần nàng chính mình tới, chỉ vì sau cổ cùng bả vai mấy chỗ đại huyệt tê dần, vương tử cảnh giác cùng sát khí vừa mới ngưng tụ đã bị bách tiêu tán. Thân thể không tự chủ được trước huynh, đảo vào giường đệm, té xỉu một khắc trước vương tử cơ hồ cái gì cũng chưa tưởng, chỉ có nồng đậm khiếp sợ, chỉ vì tại đây vạn vô nhất thất phòng nội, căn bản. Không có khả năng xuất hiện những người khác ca. Chương 113 tái ngộ kẻ thần bí. Đó là một cái như thế nào nguy hiểm mà lại bắt mắt nam tử A, nhu hòa ánh đèn hạ lại cố tình mang theo vô tận lạnh lẽo, tự kia nam tử sau khi xuất hiện, không khí tựa hồ đều đình trệ. Thẳng đến kia nam tử nhàn tản bán ra một bước, mặc dù là dày, cũng không nhiễm hạt bụi nhỏ, hoa lệ huyền sắc cẩm y ở ánh đèn hạ di động ánh quang, một cây màu lục đậm đai lưng đem người nọ đỉnh bạt dáng người phân cách thành hoàng kim tỷ lệ, như thế lại xem, mới chứng minh này nam tử là sống sờ sờ người, mà không phải một bức xảo đoạt thiên công họa. Kia nam tử chậm rãi đi vào trước giường, nhẹ dương mắt ra, nhàn nhạt nhìn nhìn đã hôn mê bất tỉnh vương tử. Tại chỗ đứng trong chốc lát, mới nhấc lên và táo ngồi ở trên giường, đón quang, lúc này mới nhìn đến kia huyền sắc và táo thượng tùy ý nở rộ màu đỏ sầm mạn châu xa hoa, tinh tế như tơ cánh hoa mang theo mạc danh tội ác cùng dụ hoặc, chỉ xem một cái liền phảng phất quan trọng khẩn quấn lấy ngươi yết hầu, mặc dù ngươi lại hoảng sợ muốn lui về phía sau, cũng chỉ có thể chờ ngươi máu tươi hao hết, hóa thành cho bụi. Nam tử đôi mắt hơi đổi, tựa hồ đánh giá một chút cái này giường đệm, rất đơn giản giường, dựa tường vị trí đặt một giường hơi mỏng chăn gấm, tựa hồ thật lâu không có động qua, vương tử mệnh cực thời điểm đều sẽ ở xích linh nội nghỉ ngơi, hàn giường gỗ là lại ôn dưỡng bất quá nơi, chỉ là hôm nay còn không có tới kịp động tác, đã bị này đột nhiên xuất hiện người cấp điểm hôn mê. Nam tử mày kiếm hơi hơi nhăn lại, kia lệnh người hít thở không thông tuấn nhan thượng bằng mà xuất hiện lạnh lẽo, tựa hồ đột nhiên gặp cực không hài lòng sự tình, chỉ thấy kia nam tử tốn vương tử cánh tay, không thấy như thế nào xử lực liền khinh phiêu phiêu đem người tốn vào chính mình trong lòng ngực, không lắm ôn nhu sao lên, ở vương tử đầu dựa vào nam tử trên vai trong nháy mắt, nam tử động tác hơi hơi một đốn, đôi mắt mị mị, cùng với hơi nhíu giữa mày, tựa hồ mang theo chút không kiên nhẫn, lại có chút hoang mang bộ dáng. Cũng chỉ là một cái trước mắt, kia nam tử một tay kia nhẹ huy, kia một giường chăn gấm liền có thể liên hề hề nằm ở trên mặt đất, nam tử mang theo vương tử thân thể cùng nhau rơi xuống gian, chỉ thấy nguyên bản trên giường đã phô tầng một huyền sắc khăn trải giường, một chương đồng thời huyền sắc chăn gấm triển khai ở trên giường, kia chăn gấm phía trên thêu nở rộ mạn châu sa hoa, sắc màu ấm ánh đèn bồi hồi ở huyền sắc vải dệt thượng, lại trước sau bị kia nhan sắc ngăn cách bên ngoài. Nam tử nhìn vào mục đích huyền sắc, rõ ràng nên là điệu thấp cực kỳ nhan sắc, lại nhân lấy tài liệu quý giá cùng nam tử tồn tại mà trở nên hoa lệ cực kỳ, tựa hồ lúc này mới vừa lòng chút, nam tử thả lỏng thân thể dựa ngồi ở trên giường, không có quên trong lòng ngực còn ôm một người, nam tử như cũ túm vương tử cánh tay tùy tay vùng, vương tử thân thể không thể ức chế đảo vào giường đệm, nam tử cũng không có khống chế lực đạo, vương tử ở không lắm rộng mở giường nội lăn một đám mới nương tựa vách tường dừng lại. Tuy là vương tử hiện tại đã hôn mê, không biết nam tử dùng cái gì pháp thuật, ở đối ngoại giới cảm giác cũng cơ hồ không có, bằng không biết có người như vậy thô lô đối nàng, còn không biết sẽ làm ra cái gì phản ứng đâu. Mấu chốt là vương tử còn không quen biết người này, không biết như thế nào liền trêu chọc như vậy cái tới vô ảnh đi vô tung quá người. Hơn nữa nam tử tựa hồ một chút đều hoài nghi vương tử sẽ tỉnh lại, chỉ lặng lặng ngồi, ngẫu nhiên ánh mắt sẽ ở vương tử trên người dừng lại một hồi. Qua hảo sau một lúc lâu, nam tử chỉ dựa vào giường nhắm mắt dưỡng thần, giống như tới này một chuyến cũng không có mục đích, vương tử hô hấp đều đều mà mỏng manh, như là ngủ giống nhau, tuy rằng từ vừa rồi bị nam tử ném xuống tới khi một cánh tay bị đè ở dưới thân, nhìn qua cũng không thoải mái bộ dáng. Lại qua sau một lúc lâu, nam tử nâng lên tay, xoay chuyển tay trái ngón áp út thượng màu lục đậm nhẫn, giật giật thân thể, biến thành nằm thẳng ở trên giường. Đối cái này đơn sơ giường thật sự không hài lòng, nam tử nghiêng đầu nhìn nhìn vương tử, con quang xem không rõ nam tử biểu tình, nhưng liền tính có thể nhìn đến, hẳn là cũng là mặt vô biểu tình đi. Nam tử bỗng nhiên để sát vào vương tử, nhẹ nhàng giật giật cái mũi, ở vương tử bột cổ chỗ ngửi ngửi, cặp kia đẹp lại tràn ngập lạnh lẽo mày kiếm lại lần nữa nhíu lại, mí mắt khẽ nâng, tựa hồ quên mất hai người hiện tại như thế gần khoảng cách, vừa nhấc mắt đó là vương tử tinh xảo dung nhan. Chóp mũi xẹt qua vương tử sườn mặt thượng tinh tế da thịt, trong nháy mắt kêu to độ ấm làm nam tử nheo nheo mắt. Nam tử hơi hơi chống thân thể, hơi mang suy tư nhìn vương tử, lúc này đây xem cực kỳ cẩn thận, từ vương tử phát tiêm đến tinh tế ngũ quan, đến yếu ớt tốt đẹp phần cổ, đến bị kia đạo bảo che đậy thân thể, vẫn luôn nhìn đến mũi chân. Lại thấy nam tử tầm mắt dừng hình ảnh ở vương tử trên chân, lại ngồi dậy, dừng một chút, vẫn là vươn tay bỏ đi vương tử trên chân giày. Sau đó ném rác rưởi giống nhau còn tại trên mặt đất, sau đó là quần áo, cởi bỏ những cái đó thoạt nhìn thực phương tiện nút thắt, nam tử một tay cấp vương tử cởi quần áo, một tay đỡ vương tử lên một chút, thực mau đem kia thân đạo bào cũng còn tại trên mặt đất. Lúc này vương tử thân xuyên một thân trắng tinh áo trong, thẳng đến lúc này, nam tử biểu tình mới hảo một ít, như là ở đối đãi một kiện âu yếm ngoạn vật, thẳng đến nó biến thành chính mình muốn bộ dáng, mới lộ ra vừa lòng thần sắc. Nam tử ánh mắt ở vương tử áo trong thượng tuần tra một lát, tựa hồ ở nghiên cứu này quần áo là như thế nào xuyên, quả nhiên, ở nghiên cứu thông thấu lúc sau, nam tử động tác không nhanh không chậm cởi ra vương tử áo trong, thẳng đến tinh ánh dịch thấu ra thịt ở hiện ra ở ánh đèn hạ thời điểm, chỉ để lại kia một kiện hơi mỏng dục che còn xấu hổ phấn bạch tiếm cùng một kiện chỉ tới đùi cùng quần lót sau nam tử mới dừng lại tay. yên tĩnh duy mỹ nữ thể, này không phải nam tử lần đầu tiên thấy, chưa bao giờ cảm thấy nữ tử thân thể có thể mỹ đến như thế lệnh người thưởng thức tán thưởng nông nỗi. Nam tử thiên thần giống nhau khuôn mặt thượng chậm rãi tràn ra một mạt độ cung, màu lục đậm trong mắt xẹt qua một tia vui sướng, tựa hồ vì tìm được một kiện tân làm hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Nam tử tinh tế đánh giá vương tử, đôi mắt nhìn đến nơi nào, tay liền theo tới nơi nào, tựa hồ nơi nào đều là như vậy mới lạ, tóc ngắn, nô, khuynh hướng cảm xúc không tồi, mềm mại mà trôi chảy, ngón tay ở vương tử trên mặt nhẹ vỗ về, gương mặt này, rất tò mò gương mặt này là như thế nào làm chính mình thấy một mặt liền thật sâu khắc vào trong đầu, hổ khẩu tạp ở vương tử trên cổ, giống như thiên nga trắng giống nhau yêu ớt tư thái, chỉ cần hắn nhẹ nhàng vừa động, này chỉ mỹ lệ thiên nga trắng, liền chết đâu. Bất quá, hắn nhưng không bỏ được, đã bao nhiêu năm, thật vất vả xuất hiện như vậy một cái làm hắn cảm thấy hứng thú người. Ngón tay xẹt qua con bướm cánh giống nhau nhỏ yếu xương quay xanh, lại ngoài ý muốn làm người tầm mắt lần nữa lưu luyến. Đồng nhiên, nam tử ngón cái dừng lại ở xương quay xanh thượng một chỗ chảy huyết giá chữ thập thượng, kia giá chữ thập thượng thiêu đốt hắc ám màu sắc, nam tử mày kiếm hơi hơi khơi màu, lộ ra đêm nay cái thứ hai biểu tình, nơi này rõ ràng phong ấn một người khác lực lượng, có thể có như vậy dị vực lực lượng, hắn không quên, cái kia từng thăm quá hắn địa bàn huyết tộc chi. Vương, có thể đem lực lượng của chính mình vùi vào vương tử thân thể, vậy chỉ có thể thuyết minh, bọn họ đã làm kia nam nữ thân mật khăng khít việc, nam tử vớt ve kia giá chữ thập ngón tay đột nhiên dùng sức, màu lục đậm trong mắt hiện lên ý vị không rõ ưu quang, chỉ có thể từ kia lãnh ngạnh khỏe miệng nhìn ra tới hắn lúc này tâm tình cũng không tốt, cơ hồ lập tức, kia giá chữ thập trùng quanh làn da nổi lên không bình thường hồng, còn mang theo nhẹ nhẹ vết máu, thẳng đến cảm giác được đầu ngón tay. Thượng tát, nam tử mới hoàn hồn, nhìn chằm chằm kia toát ra tới huyết phao nhìn 2 giây, đột nhiên túi người tới gần, mai phục đầu liếm đi, thẳng đến kia chỗ da thịt khôi phục thành vốn dĩ bộ dáng. Ngươi đã muốn hấp dẫn như vậy nhiều người, nam tử trầm thấp dễ nghe thanh âm vang lên, chỉ một câu không rõ cảm xúc nói, lúc sau liền rốt cuộc không có lời phía sau. Nam tử tay đặt ở vương tử eo sườn, có chút tò mò hoạt động, như thế mảnh khảnh vòng eo, thật sự cùng nam nhân thân thể khác nhau như trời với đất, nữ nhân thân thể. Nam tử tựa hồ đột nhiên tìm được một cái cực kỳ mới mẻ độc đáo chú ý điểm, ánh mắt đặt ở bị một cái hơi mỏng phấn bạch tiếm che khuất bộ ngực thượng, dừng một chút. Nam tử đặt ở eo sườn tay vẫn là theo hiếm và táo chui đi vào, phúc ở một đoàn phập phồng phía trên. Nam tử màu lục đậm đồng tử đột nhiên co chặt một chút, kinh ngạc với trong tay mềm mại xúc cảm, càng kinh ngạc với trong nháy mắt nhảy mất đi quy luật trái tim. Nam tử đột nhiên run rẩy tay, trong chớp mắt rời đi giường đệm, lại nhìn lên lại thấy nam tử rất xa đứng ở nội thất bên trong, thần sắc khó lường nhìn giường đệm trung hồn nhiên không biết chính mình cho người ta tạo thành bao lớn ảnh hưởng vương tử. Nam tử phục lại chậm rãi tiếp cận giường đệm, trên cao nhìn xuống nhìn giờ phút này phá hiện yếu ớt chi mỹ vương tử, không chỉ là bởi vì vừa rồi nam tử đụng vào vẫn là bởi vì chợt biến lãnh không khí, vương tử lỏa lộ bên ngoài da thịt phủ lên tầng một tinh mịn nổi da gà. Nam tử tay đặt ở chính mình trái tim vị trí, híp mắt xem vương tử, trong lòng trong nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nữ tử này đối hắn ảnh hưởng tựa hồ xa so với hắn trong tưởng tượng nhiều rất nhiều. Vừa rồi cái loại này tim đập thất hành cảm giác là hắn chưa bao giờ từng có. Vốn là xem náo nhiệt, nhiều năm như vậy bình đạm nhật tử thật vất vả có điểm gia vị liêu, chính là cái này náo nhiệt giống như không phải hắn trong tưởng tượng như vậy hồi sự, lộng không hảo hắn cũng là náo nhiệt chung một phần. Nam tử mày nhăn càng khẩn, tựa hồ mỗi lần đụng tới nữ tử này đều không thể bình tĩnh lại tự hỏi, càng là như vậy, nam tử quanh thân khí chàng càng lạnh, tựa hồ như vậy khác thường làm hắn rất là táo bạo. Nam tử đột nhiên xoay người, tính toán đi về trước, chờ hắn cẩn thận ngẫm lại nói, hắn tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện, liền tính là vương tử làm hắn tâm thần không yên, hắn cũng sẽ không đem bạo ngược cảm xúc phát tiết ở vương tử trên người. Chính là vừa mới bán ra bước chân lại đột nhiên thu trở về, túm rời giường thượng kia huyền sắc chăn gấm đem vương tử thân thể cái kín mít, tuy rằng hắn cũng vô pháp giải thích chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, ngay sau đó dứt khoát lưu loát xoay người, bước chân một mại. Trong không khí chỉ hơi hơi dao động một trận, nam tử thân hình liền như tới khi giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh. Vương tử tiểu sư muội, vương tử tiểu sư muội ngươi ở đâu? Mau rời giường lạp lại vãn liền tới không kịp. Vương tử tiểu sư muội, ta ngoan ngoãn, hiện tại không dám ngủ, đã khuya. Ui, kỳ vũ nguyệt, vương tử tiểu sư muội nên sẽ không quá mệt mỏi ngất đi rồi đi. Trời ạ, nếu không phải Linh Nhu đại thẩm kia tôn đại thần ở Nguyệt Âm sân sử, ta bảo đảm làm vương tử tiểu sư muội ngủ cái 3 ngày 3 đêm. Đã môn nhi đi. Ngày thứ hai, vương tử ở Nhung phái Bạch dồn dập tiếng đập cửa hơn nữa một tiếng so một tiếng khoa trương kêu to trung tỉnh lại, vừa mới trợn mắt vương tử trong đầu trống rỗng, hoa 3 giây đồng hồ thời gian mới nhớ tới tối hôm qua sự tình, đột nhiên cả người căng chặt ngồi dậy, trong tay đã hình thành một cái công kích, cả người sát khí quét về phía phòng trong, thần thức cẩn thận đảo qua phòng mỗi một chỗ, chính là, không có, cái gì đều không có. Vương tử không có thả lỏng cảnh giác, xúc lên chăn xuống giường, lại ở cảm giác được trong tay ngoài ý muốn xúc cảm khi túi đầu nhìn thoáng qua, lại thấy trên người nàng vẫn luôn cái chính là một trương huyền sắc chăn gấm phía trên thêu nở rộ mạn châu sa hoa, kia nguy hiểm mà yêu dị màu đỏ cùng này hoa lệ huyền sắc phối hợp lên, vô cớ tăng thêm vài phần thần bí, ngay cả dưới thân khăn trải giường cũng đổi thành huyền sắc gấm vóc. Vương tử mày thật sâu nhăn lại, nói như vậy nàng đêm qua xác thật bị người đánh lén. Hơn nữa nàng căn bản không biết người nọ là ai. Ngoài cửa Nhung phái Bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt còn ở kêu cửa, đã là ban ngày, vương tử cũng xác định người nọ đích xác đã rời đi, nhìn nhìn bị tùy ý còn tại trên mặt đất quần áo, lại nhìn nhìn chính mình trên người chỉ ăn mặc bên người quần áo, vương tử mày cơ hồ thắt, rất có vài phần xấu hổ buồn bực thần sắc, mặc kệ người nọ là ai, nếu là ôm giết người lấy mạng tâm thái tới, nàng không chút khách khí phục bồi. Chính là chỉ như vậy thần thần bí bí xuất hiện, còn cởi nàng quần áo. Bực này hành vi nhưng còn không phải là nhục nhã nàng sao. Nơi này chính là Nguyệt Tâm Sơn. Là Trường Thiên Phái. Là thế ngoại vực. Rốt cuộc là ai có bản lĩnh như vậy dễ như trở bàn tay xuất nhập nơi này. Vương tử nắm chặt quyền, nàng cùng hy vọng người nọ chính diện xuất hiện mà không phải đột nhiên xuất hiện điểm đổ nàng. Chính là hắn xuất hiện quá kỳ quặc. Liên tính nàng lại mệt cũng không đến mức phòng bị nguy hiểm cảnh giác đều không có, chỉ đổ thừa người nọ quá nhanh. Xuất hiện quá nhanh, xuống tay cũng quá nhanh. Từ người nọ xuất hiện đến nàng hôn mê, này trung gian thời gian có lẽ liền 1 giây đồng hồ đều không có. Nàng tự hỏi nàng căn bản làm không được như vậy. Cũng nghĩ không ra ai có như vậy bản lĩnh. Đúng rồi. Vương tử màu đen đồng tử đột nhiên co chặt, tình cảnh này, tựa hồ đã từng gặp qua. Liền tại thế ngoại vực khách điếm, cũng từng gặp được quá một lần như vậy bái phỏng, nàng trước sau nhớ rõ từng nhìn đến một đôi màu lục đậm đôi mắt, kia đôi mắt bình tĩnh mà nguy hiểm, dấu diếm chạm vào là nổ ngay xâm lược tính, trong ấn tượng, người nọ cũng ăn mặc một thân huyền sắc cẩm y đi. Vương tử siết chặt chăn gấm, như vậy đây là cùng cá nhân. Hắn là ai? Tìm tới nàng lại là cái gì mục đích? Frank! Thật lớn động tĩnh đánh gãy vương tử suy tư. Vương tử không thể không trở lại trong hiện thực, nhanh chóng từ xích linh lấy ra tân áo trong mặc vào, để chân trần đạp lên trên mặt đất, đi nhặt kia bị xa xa ném ra đạo bảo. Frank! Mà lúc này, lại là một tiếng vang lớn, cửa phòng cùng kết giới ở Nhung phái Bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt hợp lực công kích hạ ẩm ẩm sập, đúng lúc khi vương tử run rẩy đạo bảo nhanh chóng khoác ở trên người, mà cửa kia rách nát cửa phòng, một phiến môn đã ngã xuống trên mặt đất, một khác phiến môn cũng lung lay treo ở khung cửa thượng. Giống như lại động động ngón tay cũng liền chịu đựng không nổi. Hơi hơi gột rửa bụi mù sau, Nhung phái Bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt xấu hổ đứng ở cửa, vốn dĩ đã là làm rất nhiều tâm lý xây dựng mới đến đá môn nhi, kết quả như thế nào cũng chưa nghĩ đến đá văng ra môn lúc sau sẽ là này một phen tình cảnh. Giường đệm hỗn độn, trên mặt đất cũng một mảnh hỗn độn, trắng tinh áo trong cùng chăn gấm còn tại trên mặt đất, vương tử quần áo bất chỉnh đứng ở trung ương. Này thấy thế nào đều như là tình hình chiến đấu kịch liệt. Đến nỗi là cái gì tình hình chiến đấu, ha ha. Kỳ Vũ Nguyệt duỗi trưởng cổ nhìn nhìn, trên mặt lộ ra hưng thú 10 phần cười, đáng tiếc cái gì cũng chưa phát hiện, chẳng lẽ là vương tử tiểu sư muội linh thú. Kỳ Vũ Nguyệt trong lòng tà ác phỏng đoán. Khu khu, tiểu sư muội A, hiện tại không còn sớm. Lại vãn trong chốc lát ta già không được. Khiếp sợ qua đi, Nhung phái Bạch đột nhiên hoàn hồn, chạy đi vào lôi kéo vương tử liền đi, cái gì xấu hổ. Cái gì tò mò, ra Nguyệt Tâm Sơn, tùy nàng như thế nào xấu hổ, tùy nàng như thế nào tò mò hảo sao. Vương tử rút về tay, dùng nhanh nhất tốc độ sửa sang lại hảo quần áo, áp xuống trong lòng phân loạn suy nghĩ, cũng biết hiện tại thời gian không còn sớm, thực mau cùng Nhung phái Bạch sóng vai bay ra phòng. Lúc này Nguyệt Tâm Sơn đã cơ hồ không ai, Nhung phái Bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt đều có chút sốt ruột, tốc độ một khối lại mau. Cứ việc như thế, đến kết giới khẩu thời điểm, Nhung Phái Bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt vẫn là trong lòng trầm xuống, chỉ vì kia Linh Nhu Đại Thẩm đã đứng ở cửa, trong tay quanh co khúc hiệu quải trượng dơ lên cao, một năng lượng hướng về kết giới khẩu dũng đi, đây là muốn đóng cửa kết giới. Tiền bối chấm đã, ta ba người tới muộn, tự biết hỏng rồi quy củ, khóa sau ta ba người nhất định tự hành tiến đến hình đường lãnh phạt, ngày sau tuyệt không tái phạm, còn thỉnh tiền bối vong khai một mặt, hôm nay phóng ta ba người đi ra ngoài. Nhung Phái Bạch vội vàng mà hô, rồi lại không dám thật sự làm cản, khẩn trương rơi trên mặt đất, chắp tay nói, không nghĩ tới không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là chậm, đây chính là lần thứ hai như vậy trực tiếp đối mặt Linh Nhu Đại Thẩm. Nàng tiến vào môn phái có 30 năm, tuy rằng hồn sự đã làm không ít, nhưng tuyệt đối không đánh vào Linh Nhu Đại Thẩm trên tay quá, nhưng Tử Vương Tử sau khi xuất hiện này thế nhưng là lần thứ hai. Nhung Phái Bạch lúc này áp lực thật sự có điểm đại, lần này còn bất đồng với lần trước, lần này rõ ràng đối lý chính là các nàng. Lại thấy kia Linh Nhu dừng trong tay động tác, kia quải trượng rơi trên mặt đất, xoay người đối mặt Vương Tử ba người, tuy rằng nàng đôi mắt bị mù, nhưng ba người rõ ràng cảm giác được một trận giống như thực chất đánh giá từ đầu đến chân, một chút không rơi, không biết có phải hay không ảo giác. Vương Tử cảm thấy Linh Nhu ở trên người nàng lực chú ý nhiều thả rất nhiều, mấy người không dám ngẩng đầu, Nhung Phái Bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt càng là khẩn trương chờ Linh Nhu hồi đáp. Còn không mau đi, còn muốn ta lão bà tử đưa các ngươi sao? Khan khan khó nghe thanh âm vang lên, như là răng cưa xẹt qua cứng rắn cây cối, nghe không ra là nam hay nữ. Nhưng thanh âm này mấy ngày hôm trước các nàng ba người vừa mới linh giáo qua, tự nhiên biết chính là Linh Nhu theo như lời, mồ hôi lạnh ứa ra đồng thời cũng tức khắc phản ứng lại đây đây là Linh Nhu thả bọn họ đi. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Nhung Phái Bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt đồng thời chắp tay nói, chỉ có Vương Tử không chỉ là quên mất vẫn là cảm thấy không cần thiết nói. Trên thực tế tuy rằng Vương Tử vẫn luôn dựa theo Nhung Phái Bạch cường điệu làm như vậy, đối Linh Nhu kính nhi viên chi. Nhưng là nàng trong tiềm thức trước nay không cảm thấy Linh Nhu nguy hiểm quá. Phi thân mà qua thời điểm, Vương Tử lơ đãng quay đầu lại, lại vừa lúc Linh Nhu ngẩng đầu lên, Vương Tử cả kinh, vốn dĩ có chút kinh ngạc có chút chờ mong nhìn về phía Linh Nhu, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến trong truyền thuyết cặp kia không thể thấy đôi mắt, chính là Linh Nhu kia một đầu cỏ dại đầu tóc đem đôi mắt trở lên không vì che kín mít, vốn dĩ một lần ngoài ý muốn cơ hội, Vương Tử cũng cuối cùng là chưa thấy được cặp mắt kia. Hô! Hảo nguy hiểm, Nhung Phái Bạch chạy như bay thân hình hoan xuống dưới, thẳng đến xa xa rời đi Nguyệt Tâm Sơn, lúc này mới dám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Linh Nhu Đại Thẩm hôm nay có phải hay không tâm tình khá tốt ta, ta có tính không dừng ở nàng trong tay lại lông tóc vô thương xưa nay chưa từng có ngoại lệ a. Kỳ Vũ Nguyệt cũng cảm thấy may mắn nói. Khẳng định là mấy ngày nay vận khí quá hảo, không, ta đoán là có Vương Tử tiểu sư muội ở nguyên nhân. Vận may tổng có thể quan tâm chăm sóc ta, được rồi đi nhanh đi. Nhung Phái Bạch vây vây tay nói, cũng nên đi diễn trận viện. Thực xin lỗi. Vương Tử dừng một chút, vẫn là nói thanh thiếu, tuy rằng này ba chữ ở nàng trong miệng xuất hiện số lần thiếu đáng thương, nhưng không đại biểu nàng là một cái không dám thừa nhận sai lầm người. Nhung Phái Bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt rõ ràng thực kiêng kỵ Linh Nhu, vẫn là khăng khăng chờ nàng cùng nhau rời đi Nguyệt Tâm Sơn, nếu không phải vì nàng. Các nàng đại nhưng nên ngang rời đi, mà không cần như thế lo lắng hãi hùng. Ai? Vương Tử tiểu sư muội a, ngươi này liền khách khí a. Chúng ta tốt xấu cũng dưới một mái hiên ở lâu như vậy, cũng đồng cam cộng khổ như vậy nhiều lần, chúng ta chi gian có thể có thực xin lỗi như vậy từ ngữ xuất hiện sao? Đừng nói là hôm nay ta căn bản không có việc gì, liền tính là thật sự phạm ở Linh Nhu Đại Thẩm trong tay, mặc cho nàng âm mưu dương mưu. Ta Nhung Phái Bạch cũng tuyệt không sẽ ném xuống tiểu sư muội một người. Nhung Phái Bạch vỗ bộ ngực đại nghĩa lăng nhiên nói. Phải không? Chỉ là đầu tiên đưa ra nghi ngờ không phải Vương Tử, mà là Kỳ Vũ Nguyệt, chỉ thấy Kỳ Vũ Nguyệt một liêu tóc, hoài nghi nhìn Nhung Phái Bạch. Khu khu, người đó là cái gì ánh mắt nhi à? Ai, ai ai biết truyền thuyết đó có phải hay không thật sự à? Nhung Phái Bạch biệt nữ nhìn Kỳ Vũ Nguyệt, nghĩ đến dị vãng những người đó kết cục, vẫn là có điểm sợ. Không biết là ai nói nàng sư tỷ tận mắt nhìn thấy, thiên chân vạn sắc Kỳ Vũ Nguyệt mắt lẽ xem Nhung Phái Bạch, giống như nhất định phải phá đám dường như. Ai kia thì thế nào? Liên tính thực sự có, cũng không thấy đến ta Nhung Phái Bạch làm không được bồi tiểu sư muội cùng sống chết ta. Nhung Phái Bạch không phục kêu lên, sợ là một chuyện, có dám hay không làm là một chuyện khác hảo đi. Tấm tắc Kỳ Vũ Nguyệt thu hồi tầm mắt, tuy rằng không hề nói, nhưng kêu biểu tình lại là rõ ràng không tin, khí Nhung Phái Bạch đều phải dậm chân. Vương Tử thu hồi tầm mắt, đã sớm biết Nhung Phái Bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt đối nàng dụng tâm, Nhung Phái Bạch không cần phải nói, trong lòng tưởng cái gì làm ra tới chính là cái gì, Kỳ Vũ Nguyệt tâm tư thâm trầm, nhưng lại ở đủ loại trường hợp giữ gìn nàng, tuy rằng nàng cũng không thực yêu cầu, nhưng các nàng đích xác ở nỗ lực mà dụng tâm làm. Chúng ta muốn đi hình đường sao? Vương Tử không thể không ra tiếng, tính toán Nhung Phái Bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt hai đều không thỏa hiệp không khí. Muốn đi, muốn trước thẳng thắn từ khoan, đừng làm Linh Nhu Đại Thẩm bắt lấy cái gì nhược điểm, chính mình đi một chuyến hình đường không có gì đáng sợ, ta về trước diễn trận viện, Nga đúng rồi tiểu sư muội, ngày hôm qua trận pháp ngươi nghĩ ra phá giải phương pháp sao? Nhung Phái Bạch quả nhiên thực mau liền rời đi lực chú ý. Ân. Vương Tử gật gật đầu, đêm qua liền nghĩ kỹ rồi. Chương 114 hình đường lãnh phạt. Chính ngọ thời gian, diễn trận viện đệ tử vừa mới phá giải ngày hôm qua lưu lại trận pháp, xuân hoa ba cái canh giờ, lúc này trận pháp vừa vỡ, đại xử lý giải quyết tốt hậu quả việc, mọi người đều là một bộ mỏi mệt chi tướng. Mấy ngày qua diễn trận viện cơ hồ sở hữu học đường lý luận khóa đều ngừng, Chiến Văn Thạch cũng chỉ là ngẫu nhiên đi theo bọn họ phía sau nhìn, có đôi khi gặp được lý luận thượng tranh chấp mới có thể vui vẻ thoải mái nói điểm cái gì. Mà diễn trận viện nghỉ ngơi thời gian cũng hoàn toàn cùng cái khác viện phái không giống nhau, chỉ phối hợp phá trận tiết đấu, mệt mỏi liền nghỉ ngơi đủ rồi liền tiếp tục, mà hôm nay, Nhung Phái Bạch nhớ thương còn phải đi một chuyến hình đường đâu, hiện tại đúng là đại gia nghỉ ngơi thời điểm, hơn nữa nhìn dáng vẻ một chốc cũng không bắt đầu, lúc này mới nắm Vương Tử cùng Kỳ Vũ Nguyệt tay háo, nhỏ giọng cùng hai người nói đi trước hình đường ý tưởng. Nô! Vương Tử gật gật đầu, nếu muốn đi, tuyệt ở cái gì thời gian cũng không cái gọi là, Vương Tử không ý kiến, Kỳ Vũ Nguyệt tự nhiên cũng không ý kiến. Nhung Phái Bạch chạy đến Tư Không Trường Ca trước mặt nói một tiếng, không nói tỉ mỉ các nàng là bởi vì suýt nữa phạm ở Linh Nhu Đại Thẩm trong tay, chỉ nói ba người có việc rời đi, Chiến Văn Thạch hôm nay trùng hợp không ở, cũng tỉnh đi cùng hắn chào hỏi. Thật nhiều thiên hoa ở Vân Ngân Phong, có thể ra tới chuyển một vòng cũng không tồi. Ngay từ đầu mọi người còn đem môn phái đại bỉ coi như hạng nhất đại sự khổ luyện trận pháp, nhưng mấy ngày nay phá trận pháp càng nhiều, mọi người ngược lại càng bình tĩnh, thậm chí đem môn phái đại bỉ quên tới rồi sau đầu, chỉ toàn tâm toàn ý nghiên cứu trận pháp. Vương Tử ba người lúc này xuyên qua toàn bộ môn phái, mới có loại môn phái đại bỉ thật sự muốn tới cảm giác. Buồn hẳn là thời gian nghỉ ngơi, các đại viện phái một chút đều không có nhẹ nhàng bầu không khí, Sư Chiêm Phong diễn võ trưởng càng là náo nhiệt. Bất đồng viện phái chi gian người lẫn nhau luận bàn, đủ loại kiểu dáng pháp thuật công kích làm phi ở trên không Vương Tử ba người xem hoa cả mắt. Chậc chậc chậc, lại quá 6 ngày, môn phái đại bỉ liền sẽ ở chỗ này bắt đầu rồi, không biết chúng ta ván thứ nhất sẽ đối thượng cái nào môn phái. Nhung Phái Bạch nhìn về phía diễn võ trường, bị phía dưới khẩn trương không khí cảm nhiễm có chút kích động. Môn phái đại bỉ phân vài cái phân đoạn, cái thứ nhất phân đoạn hẳn là đua pháp thuật. Đến nỗi đơn đả độc đấu vẫn là phân tổ khiêu chiến, này liền muốn xem hình đường an bài. Kỳ Vũ Nguyệt cũng đang nhìn diễn võ trường, nói. Phân vài cái phân đoạn. Vương Tử có chút nghi hoặc thanh âm vang lên, cho tới nay cũng không có cẩn thận hiểu biết môn phái đại bỉ quy tắc chi tiết, quả nhiên còn có chú ý sao. Đúng vậy. Ta như thế nào đem này cha cấp đã quên, hảo á ngươi Kỳ Vũ Nguyệt, trí nhớ không tồi a. Dĩ vãng không có diễn trận viện thời điểm. Môn phái đại bỉ giống nhau nhảy không ra cá nhân so, tiểu tổ so, viện phái so, cá nhân so cùng tiểu tổ nhiều lần so tự do, lấy pháp thuật, kiếm thuật so đấu là chủ, cái này có thể nói là một môn phái nội đặc thù thực lực so đấu ngôi cao đi. Đối với theo đuổi thực lực người tới nói, môn phái đại bỉ hiển nhiên là bọn họ ngàn năm một thừa cơ hội, bởi vì chỉ cần ngươi bất bại, trên cơ bản có thể đem môn phái nội cao thủ cùng cường giả xa luân chiến một lần. Đến nỗi tiểu tổ so, cái này là viện phái nội tự do tổ hợp, khảo cũng là ăn ý cùng phối hợp, xen vào cá nhân so cùng viện phái so với gian, so chính là tiểu đoàn đội hợp tác cùng ứng biến từ từ, đừng nhìn cái này tiểu tổ so nghe đi lên có chút dư thừa, kỳ thật chân chính so sánh với nói vấn đề rất nhiều, bởi vì lấy được thắng lợi, giống nhau tiểu tổ nội đều là gom đủ từng người viện phái người tài ba cao thủ, đều là cao thủ nói khó tránh khỏi cao ngạo. Một kiện rất khó thống nhất, phối hợp. Lại thực dễ dàng làm lỗi, bởi vậy tiểu tổ so cũng là môn phái đại bỉ nội rất có xem đầu một cái phân đoạn. Đến nỗi viện phái so sao, này liền không thể không nói Trường Thiên Bát viện sở trường, đạo binh viện cứng nhắc thực lực tối thượng, pháp thuật kiếm thuật, đệ tử bình quân thực lực đều ở cái khác 7 cái viện phái phía trên, không có cố định giảng giáo. Dược Vương viện tính chất vốn dĩ chính là bồi dưỡng phụ trợ hình nhân tài, Đãng Ma viện thực lực chỉ ở sau đạo binh viện, nhưng là Đãng Ma viện tồn tại đó là nhằm vào ma giới, quỷ giới cùng một ít tà môn ma đạo, tu luyện công pháp tất nhiên cũng cùng giống nhau công pháp nhiều có bất đồng, ngự thú viện cả ngày chính là cùng đủ loại linh thú đại giao cho, trên cơ bản ngự thú viện đệ tử cũng mau biến thành một đám gia súc. Phu bảo viện chủ phụ chú, tuy rằng không như thế nào kiến thức quá, nhưng phù bảo viện phù chú giống như cũng rất lợi hại, bằng không cũng không có khả năng ở Trường Thiên Bát viện hôn đến hô mưa gọi gió, còn có Thiên Công viện sao, cái này cũng không phải là cái dễ đối phó, Thiên Công viện pháp khí ùn ùn không dứt, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có bọn họ làm không được. Nói nhiều như vậy, viện phái so đấu chính là so này đó bất đồng loại chi gian mạnh yếu, không chỉ là thực lực, còn có đối từng người học phái xảo diệu vận dụng. Cái này hiệp phải nói nhất có xem đầu đi, cái gọi là bắt tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông A, mà chúng ta trận pháp, hôm nay nhất định là nhất lóa mắt. Ha ha ha. Nhung phái bạch hứng thú bừng bừng giải thích nói, nghĩ đến có thể cùng cái khác viện phái thống khoái đánh một hồi liền nhịn không được cười ha ha. Như thế nào không có chuyện động viện? Vương tử hỏi, liền tính chuyện động viện cùng khác viện phái tinh chất không quá giống nhau, cũng không đến mức trực tiếp bài trừ rất đi. Chuyện động viện nói trắng ra là chính là đánh tạp, đối với bọn họ tới nói, cá nhân so cùng tiểu tổ so mới là vợ kịch lớn, nếu là luận viện phái so nói, cùng trước kia diễn trận viện cũng không kém bao nhiêu, chỉ là chuyện động viện nhưng xem như Trường Thiên phái vận chuyển chung không thể thiếu một cái bộ môn, bởi vậy chuyện động viện ở viện phái so chung vô luận là cái gì thành tích, đều sẽ không đối bọn họ có điều ảnh hưởng. Kỳ Vũ Nguyệt còn cong môi nói, Vương tử hiểu rõ, khi nói chuyện đã xa xa rời đi Sư Chiêm Phong trên không, trong tầm mắt đã xuất hiện nguy nga Đế Thần Phong cùng ở vào Đế Thần Phong phía trước tả hữu hai tòa ngọn núi, thoạt nhìn đối Đế Thần Phong hình thành bảo hộ chi thế, ba người thay đổi phương hướng hướng bên phải ngọn núi bay đi, nơi đó tọa lạc đúng là hình đường, mà bên trái chính là hộ pháp đường. Nói hẳn là sẽ không có cái gì biến thái việc làm đi, hiện tại liền phải môn phái đại bỉ, hình đường không đến mức ra cái loại này phát rồ điểm tử cấp ta ba đi. Nhung phái bạch nhỏ giọng nói, ba người đã dừng ở trên núi, theo đường núi hướng về phía trước đi đến. Tới cũng tới rồi còn lo lắng những cái đó làm gì. Kỳ Vũ Nguyệt cười nhạo một tiếng. Suy nghĩ một chút đều không được a. Nhung phái bạch lẩm bẩm một tiếng, cũng không hỏi. Trên đường gặp được một ít quét tước đệ tử, nhìn trộm nhìn qua, đều ở suy đoán vương tử ba người tới hình đường làm gì, thật sự là hình đường thanh danh quá kém. Mọi người nghĩ đến hình đường liền phản xạ có điều kiện nghĩ đến phạm vào chuyện gì nhi dường như, vương tử đương nhiên sẽ không để ý tới người khác tầm mắt, Nhung phái bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt cũng mắt nhìn thẳng đi tới, này trên núi lộ cũng rất phức tạp, ba người tổng không có khả năng gióng trống khua chiêng trực tiếp dừng ở người. Hình đường làm công cổng lớn A, bất quá dọc theo đường đi tới, Nhung phái bạch đi ở phía trước nhưng thật ra quen cửa quen nẻo bộ dáng, cùng môn không cần dò hỏi người khác. Nha! Ta nhìn xem đây là ai tới. Này không phải Nhung Tạc Tạc sao? Này đều mấy tháng không thấy. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi thật sự đổi tính đâu. Hôm nay như thế nào lại tới nữa? Lại đem nơi nào tạc? Tình huống nghiêm trọng sao? Nhìn ngươi này chính mình đưa tới cửa bộ dáng, bảo đảm rất nghiêm trọng. Ta phải trước phái người đi xem. Nếu là tình tiết ác liệt hậu quả nghiêm trọng, ngươi lại chủ động nhận sai thêm bồi thường cũng không dùng được. Ba người rốt cuộc vào hình đường làm công đại môn, còn không có thấy rõ trong điện cách cục, liền nghe được một tiếng trêu chọc thanh âm vang lên, vừa mới bắt đầu kinh ngạc đến sau lại vui sướng khi người gặp họa, nói cho hết lời sau đã có không ít người nở nụ cười, vốn dĩ vương tử là không chú ý, chỉ là kia từng đôi ánh mắt đều là hướng tới các nàng ba người nhìn qua, còn có Nhung phái bạch tức khắc nghẹn đỏ mặt, một bộ muốn khai mắng lại nhịn xuống bộ dáng, vương tử trong lòng vừa chuyển, lúc này mới ý thức được cái kia Nhung Tạc Tạc phỏng trừng nói chính là Nhung phái bạch. Ta không có tạc nơi nào, là khác sự. Nghẹn nửa ngày, Nhung phái bạch rốt cuộc nghẹn ra một câu, hôm nay như thế nào như vậy xui xẻo à, còn gặp được người quen, cố tình nàng còn không thể gọi nhịp, nay đã khác xưa, vạn nhất nàng một đều, người nọ một cái không cao hứng cho bọn hắn ba cái tìm điểm tội chịu, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Vừa rồi nói chuyện nam tử ngồi ở một cái tiếp đãi quầy ba mặt sau, kia quầy ba là một lưu thật dài cái bàn ghép nối lên, vị trí cũng rất nhiều, chỉ là thoạt nhìn hôm nay tương đối nhàn, ngồi ở quầy ba kia cũng chỉ có 3-4 người mà thôi, hơn nữa cũng không có gì sự làm, liền cùng nói chuyện này nam tử giống nhau. Có phải hay không a? Tới cái này địa phương còn có thể có chuyện tốt. Ngươi liền nói đi, ta chăm chú lắng nghe. Kia nam tử lại nói, vẻ mặt không tin. Ai, thành nghiệp sư thúc à, ngài phải tin tưởng ta quyết tâm sửa đổi lỗi lầm tích cực tiến thủ một lòng hướng về phía trước dốc lòng vì môn phái làm vẻ vang tâm a. Ngài nhìn một cái ta này đều mấy tháng không có tới, này còn không thể thuyết minh ta quyết tâm chi thành khẩn, ý chí chi kiên định sao. Muốn gác qua đi, 3 ngày không tới một chuyến hình đường với ta mà nói kia đều không bình thường, nhưng hình đường là vì cái gì tồn tại a? Còn không phải đốc xúc chúng ta hăng hái hướng về phía trước sao. Ta này đều nhận thức đến chính mình quá khứ là cỡ nào hoang đường, ở ngài ân cần dạy dỗ hạ rốt cuộc đi lên hoạn lộ thênh thang, ngài cũng đến sửa đúng một chút đối ta bất lương ấn tượng a. Nhung phái bạch trong mắt vừa chuyển, chạy chậm qua đi, nửa ghé vào to rộng trên bàn chắp tay trước ngực nói, chính là kia nam tử chỉ nhướng mày nhìn nàng, một bộ ngươi liền thổi đi biểu tình, bên cạnh mấy người cũng nghe ngăn không ở cười. Hình đường mấy ngày nay đối ngoại việc thiếu, bên trong người đều phái ra đi an bài môn phái đại bỉ chuyện này, khó được hôm nay giữa chưa có cái điều hòa, ở trong điện người đều dựng lên lỗ tai nghe bên này nói đâu. Nói như vậy ngươi quyết tâm sửa đổi lỗi lầm ta khởi tới rồi có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng. Nam tử tên là Cố Thành Nghiệp, tuy rằng nhìn qua như là trông cửa nhi, kỳ thật là này tiếp đai chỗ người tổng phụ trách, ở hình đường cũng coi như là có chút địa vị người. Tu Vi đã là địa huyền kỳ tầng 3, lúc này Cố Thành Nghiệp cười mở miệng, tùy tiện dựa vào ghế trên, chân giao điệp đáp ở phía trước trên bàn, một chút không để ý chính mình thân là tiếp đãi hình tượng. Thiên chân vạn sắc ga. Nhung phái bạch một chút đều không đỏ mặt gật đầu, lại gật đầu. Không nghĩ tới ta bất chi bất giác chung còn có lớn như vậy công đức ga, kia. Ngươi hôm nay lại xuất hiện ở chỗ này, còn mang theo đồng bạn, chẳng lẽ là đặc biệt tới cảm tạ ta. Cố Thành Nghiệp vẻ mặt tỉnh ngộ biểu tình, nhìn về phía Nhung phái bạch ánh mắt giống như đang nói thật là cái tôn sư trọng đạo có ân tất báo hảo đệ tử A. Thành Nghiệp sư thúc A, cái này. Người có trước chân, mã có thất đề sao, khu khu, quan trọng là muốn ở nhận thức đến sai lầm thời điểm dừng cương trước bờ vực đạp đất thành Phật A. Người biết đến Nhung phái bạch sắc mặt cứng đờ, có chút xấu hổ mở miệng. Được rồi, liền nói chuyện gì nhi đi, tuy rằng hôm nay rất nhàn. Nhưng ta cũng không như vậy nhiều nhàn tâm cùng ngươi vòng vo, ta càng muốn nghe một chút ngươi này đều đi lên hoạn lộ thênh thang, lại là ở đâu thất đủ, ở đâu thất để. Cố Thành Nghiệp phất phất tay, như cũ là cười nói. Thành Nghiệp sư thúc ngài thật là thấy rõ nhìn rõ mọi việc à, kỳ thật cũng không có gì đại sự nhi, liền hôm nay buổi sáng đi, chúng ta ba cái hơi chút chậm như vậy trong chốc lát một lát, thật sự liền như vậy trong chốc lát một lát nga. Sau đó liền cùng Linh Nhu Đại Thẩm đoan ra ngõ hẹp, đương nhiên là Linh Nhu Đại Thẩm bất chiến mà thắng, hơn nữa Linh Nhu Đại Thẩm dơ cao đánh khẽ thả chúng ta ba cái, nhưng là thân là Nguyệt Âm Sơn một phần tử, chúng ta không thể tổn hại quy củ A. Bởi vậy ở bận rộn tu luyện chung chúng ta vẫn là chịu đòn nhận tội tới, Thành Nghiệp sư thúc A, ngài xem. Nhung phái bạch cười tủm tỉm nói vừa quan sát đến Cố Thành Nghiệp sắc mặt, từ đầu đến cuối Cố Thành Nghiệp đều là cười ha hả bộ dáng. Nhung phái bạch đành phải để lại một nửa lời nói, chỉ hy vọng Cố Thành Nghiệp hôm nay tâm tình không tồi, không cần quá khó xử các nàng, kỳ thật trong lòng ở không ngừng chửi thầm, hình đường đại ca đại lôi lệ hắn là không có linh giao qua, nhưng là Âu Dương Kiều lại là thường thấy, cũng không biết bị phó đường chủ Âu Dương Kiều ảnh hưởng, hình đường. Người một đám đều cùng tiếu diện hổ dường như, không nói lời nào liền biết lời, cười không ngừng nhân tâm lông tơ đứng thẳng. Từ, ngươi nói, các ngươi cùng Linh Nhu tiền bối chính diện đụng phải. Linh Nhu tiền bối không có truy cứu các ngươi, cũng không thông chi hình đường, ngược lại là các ngươi chính mình đưa tới cửa tới. Cố Thành Nghiệp có vẻ có chút kinh ngạc, tươi cười cũng bởi vì tự hỏi phai nhạt vài phần. Thiên chân vạn sắc ca. Linh Nhu đại thẩm đó là niệm ở chúng ta vi phạm lần đầu, lại thái độ tích cực thành khẩn. Hơn nữa Linh Nhu đại thẩm vốn là hòa ái thân dân, chúng ta càng muốn làm gương tốt. Không thể làm Linh Nhu đại thẩm khó làm a. Nhung phái bạch hiên ngang lẫm liệt nói, giống như chính mình này một phen chịu đòn nhận tội cỡ nào vĩ đại vô tư, kỳ thật trong lòng đã sớm phun phiên thiên. Vương tử rũ mắt, thiệt tình có chút bội phục Nhung Phái Bạch, có đôi khi như vậy không biết xấu hổ tài ăn nói cũng không phải người bình thường có thể làm được, mỗi người đều có chính mình loang loáng điểm, này cũng coi như là Nhung Phái Bạch, loang loáng điểm đi. Phúc, đình đình đình. Muốn khen Linh Nhu tiền bối nói hôm nay buổi tối trở về thời điểm làm cho nàng lão nhân ra mặt khen đi, đến nỗi các người bà cái sao. Ấn quy củ tới. Cố Thành Nghiệp nhịn không được phun cười, dùng ra một cái tiểu pháp thuật, từ phía sau không xa kệ sách thượng cách không lấy ra tới một cái quyển sách, đặt ở Nhung Phái Bạch trước mặt, chính mình lại cầm một cái quyển sách ở trong tay phiên. Ác Nhung Phái Bạch chuẩn bị một đống lời nói còn chưa nói xong, Cố Thành Nghiệp khiến cho Ấn quy củ tới, cầm lấy trên bàn bút, mở ra quyển sách, đây là lệ thường đăng ký, đối này đó chỉnh tự Nhung Phái Bạch thật sự quá quen thuộc, phiên đến mặt sau cùng đem chính mình cơ bản tin tức đăng ký thượng, lại nhân tiện đem Vương Tử cùng Kỳ Vũ Nguyệt cũng viết thượng. Thành Nghiệp sư thúc, viết hảo. Nhung Phái Bạch đệ thượng thủ quyển sách, lại mắt trông mong nhìn Cố Thành Nghiệp trong tay cái kia quyển sách. Ta xem. Cố Thành Nghiệp tiếp nhận đi xem, khép lại trong tay quyển sách, giống như hoàn toàn không chú ý tới Nhung Phái Bạch tầm mắt. Ngươi là Vương Tử, ngươi là Kỳ Vũ Nguyệt. Nhìn lướt qua sau, Cố Thành Nghiệp kinh ngạc nhướng mày, ngẩng đầu ở Vương Tử cùng Kỳ Vũ Nguyệt trên người nhìn nhìn. Này vừa thấy dưới lại là lắp bắp kinh hãi, ba người tiến vào cũng có chút thời gian, hắn thế nhưng chỉ cho là tầm thường đệ tử, không có gì đặc biệt. Nhưng hôm nay vừa thấy dưới lại thấy Vương Tử hơi thở nội liễm, mũi nhọn dấu dếm. Quan trọng nhất chính là khoảng thời gian trước Trường Thiên Phái nội các loại đại sự trung tâm nhân vật Vương Tử hắn sao có thể không biết. Chỉ là hắn qua tay Vương Tử tư liệu cũng không biết có bao nhiêu, nàng chính là nhiều năm như vậy, lần đầu tiên làm hình đường, hộ pháp đường, bảy cái phó trưởng môn đồng thời coi trọng nhân vật. Tuy rằng này hết thảy đương sự cùng ngoại giới cũng không biết, hơn nữa cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân, tuy rằng bọn họ vẫn luôn ở điều tra, nhưng cũng không có chân chính nhìn thấy cái này làm người tò mò tâm ngứa đệ tử, hiện giờ lại tuyển như vậy một cái bình đạm không có gì lạ nhật tử Vương Tử tự. Mình đứng ở trước mặt hắn. Trong nháy mắt Cố Thành Nghiệp ánh mắt trở nên rất là ý vị sâu xa, ở Vương Tử trên người nhìn kỹ hai mắt, dẫn Vương Tử không thể không ngước mắt nhìn thoáng qua, chỉ vì Cố Thành Nghiệp ánh mắt kia giống như muốn đem Vương Tử giải phẫu dường như, không nhìn ra tới điểm đồ vật không bỏ qua. Đệ tử Vương Tử. Đệ tử Kỳ Vũ Nguyệt. Nếu Cố Thành Nghiệp hỏi, Vương Tử cùng Kỳ Vũ Nguyệt cũng không thể không đáp, hai người cơ hồ đồng thời chắp tay nói. Ân, ta nhìn xem nơi này có thể có chút gì đó sự tình cho các ngươi ba người đi làm. Cố Thành Nghiệp gật gật đầu, thu hồi tầm mắt, nhìn về phía chính mình trong tay cái kia quyển sách, nếu nơi này có Vương Tử, vừa rồi tuyển liền không thích hợp a. Quay chung quanh ở Vương Tử trên người mãnh liệt tầm mắt thu trở về. Nhưng một chút đều không ảnh hưởng mặt khác xem náo nhiệt người, vừa rồi Cố Thành Nghiệp nói bọn họ hẳn là một chữ không rơi nghe lọt được, lúc này lập tức nhỏ giọng nghị luận đi lên, một đám đèn pha dường như đôi mắt treo ở Vương Tử trên người, còn có mấy cái làm bộ dường như không có việc gì lại đây sửa sang lại tư liệu, kỳ thật vì để sát vào điểm quan sát Vương Tử, làm Vương Tử theo bản năng nhíu nhíu mày, này xem như cái gì hiệu ứng. Kỳ Vũ Nguyệt cong cong môi, không tiếng động cười. Cho Vương Tử một cái ngươi nhận nhẫn đi ánh mắt, trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn đại ở Vân Ngân Phong, trên cơ bản không tiếp xúc bên ngoài sự tình, liền tính bọn họ đại khái biết môn phái nổi những đệ tử khác là như thế nào đối đại Vương Tử, mọi người cũng tương đối hiểu biết Vương Tử ca tính, an ý không cần những chuyện nhảm chán đó đi quấy rầy Vương Tử, bởi vậy Vương Tử cũng không biết nàng ở môn phái nổi cơ hồ là thanh danh. Thức nổi lên, tuy rằng người vẫn luôn không lộ diện, nhưng là chú ý nhiệt độ chính là một chút đều không có lui bước. Nhung tạc tạc ga Cố Thành Nghiệp lật xem trong tay quyển sách, tựa hồ nhớ tới cái gì dường như mở miệng. Ai Thành Nghiệp sư thúc ga, là Nhung Phái Bạch. Nhung Phái Bạch khỏe miệng run rẩy sửa đúng Cố Thành Nghiệp xưng hô. Ha ha, Nhung Phái Bạch ga, ngươi hẳn là biết, gần nhất mọi người đều vội vàng môn phái đại bị đâu, cũng không ai ở ngay lúc này phạm tội nhi, các ngươi ba cái cũng sẽ vừa vặn, như thế nào đuổi kịp lúc này. Này môn phái việc một đống lớn đâu, hơn nữa đều là đại việc, ta xem a, các ngươi ba cái 10 ngày đều làm không xong a. Cố Thành Nghiệp biết nghe lời phải, cười sửa lại xưng hô, sau đó dơ lên muốn nhiều thân hòa có bao nhiêu thân hòa cười nói. Thành Nghiệp sư thúc a, ngài xem chúng ta diễn trận viện sự tình cũng không ít, chúng ta ba cái nhận sai lại là như thế tích cực, cầu ngài liền vong khai một mặt từ khoan xử lý a. Chợt nghe Cố Thành Nghiệp lời này, Nhung Phái Bạch hung hăng mà run run một chút, Cố Thành Nghiệp này rõ ràng chính là mục đích không thuần a. Hơn nữa này cười nàng gặp qua quá nhiều, mỗi lần Cố Thành Nghiệp như vậy cười thời điểm, nàng chuẩn không hảo trái cây ăn, chính là vừa rồi Cố Thành Nghiệp rõ ràng không tính toán cùng nàng so đo, cái này nàng thực định a, như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý. Nhung Phái Bạch thật cẩn thận nói, trong lòng bay nhanh nghiền ngẫm Cố Thành Nghiệp ý tứ. Ai sư thúc cũng tưởng a, này đã không tồi, muốn dựa theo Linh Nhu tiền bối di vãng tác phong, các ngươi cấp hình đường làm một năm cu ly đều là có khả năng a. Cố Thành Nghiệp chậm gì gì nói, trên mặt đồng tình nói. Biết biết, đây là Thành Nghiệp sư thúc ngài đối chúng ta hậu ái, chính là lập tức liền phải môn phái đại bỉ. Ngài cũng biết, chúng ta thật vất vả trở về môn phái đại bỉ, ngài trạch tâm nhân hậu, cũng không muốn nhìn đến chúng ta bỏ lỡ môn phái đại bỉ tiếc nuối cả đời đi. Nhung Phái Bạch vẻ mặt đưa đám nói, kỳ thật nàng rất muốn hét lớn một tiếng cáo giả người trong hồ lô muốn làm cái gì có dám hay không quang minh chính đại nói ra a hồn đạm. Làm lao tử đoán hảo chơi sao hảo chơi sao hảo chơi sao. A. Ai, làm ta ngẫm lại a. Cố Thành Nghiệp giống như khó xử thở dài, ngón tay điểm đầu tựa hồ lâm vào trầm tư. Ngay chậm rãi tưởng, chậm rãi tưởng, không nóng nảy Nhung Phái Bạch chỉ có thể chân chó nói, thoáng ngồi dậy tới, âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kỳ Vũ Nguyệt. Lúc này ngươi cái chết nữ nhân như thế nào không nói, làm nàng một người một mình chiến đấu hăng hái hảo chơi sao. Kỳ Vũ Nguyệt lấy vũ mị ánh mắt nhìn Nhung Phái Bạch liếc mắt một cái, trong mắt có khó gặp tán thưởng, tựa hồ muốn nói có ngươi Nhung Phái Bạch một người trưởng tụ thiện vũ là đủ rồi, ta chờ chiến lực không đủ liền nhìn ngươi như thế nào xoay ngược lại càn khôn. Hôn đạm cũng liền lúc này ngươi mới có thể nói thật. Chính là lao tử tình nguyện ngươi đứng ra cùng lao tử kề vai chiến đấu cũng không cần phải ngươi kia không đáng giá một khối hạ phẩm linh thạch khích lệ hảo sao. Nhung Phái Bạch tiếp tục trừng mắt nhìn Kỳ Vũ Nguyệt liếc mắt một cái, ở trong lòng rít gào. Kỳ Vũ Nguyệt thuận thuận trước ngực biên tập và phát hành, ánh mắt hướng vương tử kia ngó ngó, ý tứ là nói ngươi như thế nào không dám cùng vương tử gọi nhịp. Nhung Phái Bạch cho nàng một cái thực ngu ngốc ánh mắt, vương tử tiểu sư muội là thần. Vì nàng phục vụ đó là nàng cam tâm tình nguyện, nhưng ngươi Kỳ Vũ Nguyệt liền không giống nhau, muốn thu phí. Nói không riêng gì ngươi ai Nhung Tạc. Nga Nhung Phái Bạch, diễn trận viện các đệ tử đều thời gian rất lâu không có thăm hình đường, không có các ngươi này một chi số lượng khả quan quân đầy đủ sức lực, hình đường vận tắc quả thực đại không bằng trước A, nói các ngươi gần nhất ở vội cái gì, đóng cửa làm xe sao. Đúng lúc này, Cố Thành Nghiệp lơ đãng mở miệng, giống như chỉ là đột nhiên nhớ tới. Chỉ là kêu cười tủm tỉm xin làm Nhung Phái Bạch trực giác hắn không phải ý tứ này, Nhung Phái Bạch đầu góc bay nhanh xoay chuyển, nàng như thế nào cảm thấy Cố Thành Nghiệp đây là ở tìm hiểu tin tức đâu. Rất có loại nói liền cho các ngươi giảm hình phạt ý tứ. Nga, thật là cảm tạ Thành Nghiệp sư thúc như thế cao đánh giá. Nhung Phái Bạch khỏe miệng chịu chịu, đầu tiên là nói. Khách khí, đây cũng là sự thật. Cố Thành Nghiệp còn cùng hào phóng phất phất tay nói. Này không phải muốn môn phái đại bị sao, chúng ta đương nhiên nghe theo chiến viện trưởng phân phó mỗi ngày ở Vân Ngân Phong khổ luyện trận pháp, đến nơi đóng cửa làm xe sao, ra cửa nhất trí liền hảo, nếu có thể ở môn phái đại bị trung đạt được đại gia tán thành, tự nhiên là chúng ta diễn trận viện các đệ tử vinh hạnh. Nhung Phái Bạch âm thầm lau đem hãn, cẩn thận nói, thật sự nghiền ngẫm không chuẩn Cố Thành Nghiệp ý tứ. Đóng cửa làm xe, ra cửa nhất trí. Ha ha ha, hảo, một khi đã như vậy, ta cũng không hỏi, nơi này nhưng thật ra có cái việc chiều nay là có thể hoàn thành, cũng đừng nói sư thúc không chiếu cố các ngươi, vốn dĩ cho các ngươi đi là không hợp quy củ, nhưng là xem ở các ngươi ba người như thế tích cực, sư thúc ta liền cho các ngươi một lần ngoại lệ, đi quét tức văn hoa điện đi. Cố Thành Nghiệp đem trong tay hai buồn quyển sách đều thả lại chỗ cũ, lại phất tay lấy ra tam khối khắc có hình tự tiêu chí thẻ bài, đưa ở ba người trước mặt. Ngài là nói văn hoa điện. Nhung Phái Bạch cầm lấy trước mặt thẻ bài, thực không thể tin tưởng hỏi. Làm sao vậy, các ngươi không muốn? Cố Thành Nghiệp khôi phục thành tùy tiện dáng ngồi, nhướng mày nhìn về phía Nhung Phái Bạch. Không, như thế nào sẽ đâu? Đệ tử chỉ là thụ sủng nhược kinh mà thôi, ngài yên tâm, chúng ta nhất định đem văn hoa điện quét tức không nhiễm một hạt bụi. Nhung Phái Bạch lập tức đem kia thẻ bài hộ ở trong ngực, sợ Cố Thành Nghiệp thu hồi đi dường như... Ngay sau đó vô độ ngực bảo đảm nói. Cố Thành Nghiệp chỉ là cười cười, hoàng chân lại nhìn vương tử, thật là tò mò lợi hại a. nhiều chút thành nghiệp sư thúc, việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền đi, cáo tử. Nhung Phái Bạch cười ha hả nói, có chút không khép miệng được, Vương Tử cùng Kỳ Vũ Nguyệt cũng chắp tay cáo tử, kể từ đó đều là Nhung Phái Bạch thu phục, cũng không cần các nàng nói cái gì nữa. Đi thôi đi thôi. Cố Thành Nghiệp xua xua tay, cũng cười ha hả. Ha ha ha ha. Văn Hoa Điện chúng ta tới. Thẳng đến rời đi hình đường nơi núi non, Nhung Phái Bạch nghẹn một đường tiếng cười mới thốt ra mà ra. Ngươi liền khẳng định quét tước Văn Hoa Điện là chuyện tốt sao? Hình đường an bài sống có thể là sự tình tốt sao? Kỳ Vũ Nguyệt tuy rằng cũng cao hứng với các nàng trừng phạt hạng mục thế nhưng chỉ là quét tước Văn Hoa Điện, nhưng là nhìn Nhung Phái Bạch cao hứng như vậy bộ dáng liền nhịn không được làm trái lại dội nước lã. Ta đương nhiên biết hình đường không có khả năng như vậy hảo tâm, hình đường chuẩn bị việc nào giống nhau là nhẹ nhàng. Chính là Văn Hoa Điện A, tình huống kém cỏi nhất lại thật sự có thể kém đi nơi nào. Có thể mượn cơ hội đi một chuyến đều là thiên đại cơ hội hảo sao. Nói không chừng chúng ta có thể trộm học được điểm cái gì đâu. Liên tính là nước lạnh, cũng một chút cũng chưa ảnh hưởng đến Nhung Phái Bạch tăng vọt nhiệt tình. Xem nàng hưng phấn bộ dáng tựa hồ tưởng lập tức chạy như bay hướng Văn Hoa Điện. Văn Hoa Điện là môn phái nội quy cách tối cao tàng thư các, bên trong thư đều là đương thời hiếm thấy thư, không phải ai đều có thể đi vào xem, 1000 điểm môn phái cống hiến giá trị mới có thể đi vào một lần, ngay cả các đại viện phái giảng bài tiên sinh cũng không thể ngoại lệ, quét tước Văn Hoa Điện luôn luôn là có chuyên môn đệ tử phụ trách, không biết vì cái gì lúc này đây nhiệm vụ sẽ liệt ở hình đường nhiệm vụ bộ. Nhung Phái Bạch là cao hứng qua đầu, Vương Tử lại là không rõ nội tình. Kỳ Vũ Nguyệt vừa thấy Vương Tử như vậy liền đoán được Vương Tử khả năng căn bản không biết Văn Hoa Điện là địa phương nào, bởi vậy mở miệng giải thích, trong lòng không khỏi lại lần nữa bội phục Vương Tử, có thể làm được Vương Tử như vậy không để ý đến chuyện bên ngoài cũng là khó được. Vương Tử chỉ yên lặng gật đầu, từ trước đến nay đến trường thiên phái sau cũng không có đi quá giải thiên phái tàng thư các, chỉ vì nàng cũng không có thời gian tham dự môn phái nhiệm vụ. Cống hiến giá trị là ngày thường làm môn phái nội nhiệm vụ sau được đến, môn phái tàng thư các có vài chỗ, đi vào đều là yêu cầu tương ứng cống hiến giá trị, mà giống nhau tàng thư các chỉ cần 30 điểm cống hiến giá trị là được, Văn Hoa Điện lại yêu cầu 1000, có thể thấy được nó đích xác có làm Nhung Phái Bạch hưng phấn lý do. Đúng rồi, đến trước nói cho Tư Không sư huynh chúng ta buổi chiều cũng không thể đi trở về. Sau một lúc lâu, Nhung Phái Bạch tựa hồ mới từ hưng phấn trung phục hồi tinh thần lại, nhất phái đầu nói, lấy ra đưa tin phủ thông chi Tư Không trưởng ca. Văn Hoa Điện ở vào hộ pháp đường phía sau, xen vào hộ pháp đường cùng đãng ma viện chi gian hơi lùn ngọn núi phía trên, ba người tốc độ thực mau, đặc biệt là Nhung Phái Bạch cố tình dùng nhanh nhất tốc độ, thực mau ba người liền dừng ở Văn Hoa Điện nơi trên núi, xuyên qua một mảnh rất lớn rừng trúc, lúc này mới rộng mở thông suốt, mây mù buông xuống. Văn Hoa Điện một nửa ẩn ở mây mù bên trong, cũng không giống Vương Tử trong tưởng tượng quy quy củ củ tàng thư các, Văn Hoa Điện có khác một phen. Nguy nga cùng trang nghiêm. Văn Hoa Điện lớn đâu, chúng ta chỉ cần quét tước trước 5 tầng, từ tầng 3 bắt đầu, mỗi gia tăng tầng 1 liền phải dùng nhiều 1000 điểm cống hiến giá trị, dù vậy cũng trên cơ bản không ai có thể đi qua 6 tầng trở lên tầng lầu, bởi vì trước 5 tầng đều tiêu hóa không được. Cũng không ai không biết tự lượng sức mình đi càng cao địa phương. Không cần Vương Tử mở miệng, Kỳ Vũ Nguyệt liền giải thích, lâu như vậy tới nay tựa hồ đều thói quen, các nàng tựa hồ hoàn toàn có thể nghiền ngẫm đến Vương Tử nghi vấn, tình hình chung đều là Nhung Phái Bạch ôm đồm Vương Tử sở hữu vấn đề, nàng sao, ngẫu nhiên thay thế một chút, tựa như hiện tại, Nhung Phái Bạch một lòng đã sớm phi vào Văn Hoa Điện, đương nhiên giải thích việc liền dừng ở tay nàng thượng. Tiền bối ba người đi vào điện trước, lại thấy trước cửa đặt một trương ghế bành, một cái người mặc thiết hôi sắc đạo bào lão giả nằm ở bên trên, nhìn chân bắt chéo, trên mặt cái một quyển có chút rách nát thư tịch, nhìn dáng vẻ lật xem rất nhiều lần, không biết có phải hay không ngủ rồi, Nhung Phái Bạch thử thăm dò gọi một tiếng. Lại thấy kia lão giả vươn gầy làm ngón tay chỉ phía trước một trương đơn giản cái bàn, trên mặt bàn có thâm thâm thiển thiển hoa ngân cùng tổn hại, giống một cái bàn vật như vậy môn phái tất nhiên nghĩ muốn cái gì dạng đều có. Nhưng mà này lão giả lại cố tình bày như vậy cái nhìn qua thực không lên đài mặt phá cái bản. Tiên bối, chúng ta là hình đường phái tới quét tước Văn Hoa Điện đệ tử. Đệ tử này có hình đường nhiệm vụ lệnh bài, thỉnh ngài xem qua. Nhung Phái Bạch cung kính nói, có thể trông coi Văn Hoa Điện, mặc kệ lão nhân này nhìn qua thế nào, tuyệt đối là bọn họ tiền bối. Nhung Phái Bạch ngay từ đầu liền không dám chậm trễ. quét tước văn hoa điện. Ta nhìn xem. Lão giả tựa hồ đối cái này trả lời có chút ngoài ý muốn, lặng im 2 giây, tựa hồ suy nghĩ có hay không có chuyện như vậy, theo sau bắt lấy trên mặt thư, đầu tiên là nhìn về phía trước mặt đứng 3 người, lúc này mới tiếp nhận Nhung Phái Bạch đưa qua đi 3 cái thẻ bài. Đi thôi, đây là công cụ, cửa điện đóng cửa thời điểm cần phải ra tới. Lão giả hoa dâm đầu tóc ở sau người biên một cái thật dài roi, buồn hẳn là rất buồn cười. Nhưng lão giả một thân phong độ trí thức lại là che giấu kia phân buồn cười. Lão giả phất tay trên mặt đất thả ra tam bộ quét tước công cụ, một lần nữa đem thư cái ở trên mặt, không hề hỏi nhiều. Chương 115 Văn Hoa Điện gây chuyện.